Chương 1076, ta nhìn chướng mắt. Chương 1076, ta nhìn chướng mắt. Chương 1127, không phải nhân loại một màn nói QNZ là Diệp Hiên kích động gật đầu. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng nghĩ đến si vưu thường, Diệp Hiên vẫn là rất hưng phấn. Không khỏi, hắn cúi đầu nhìn một chút dưới chân một cái to lớn phòng lương trụ tử cây cột, là sắt thép chế tạo mà thành. Trong ngục giam, đồ chơi này tương đối nhiều, chủ yếu là vì nhà tù vững chắc, phòng ngừa phạm nhân chạy trốn mà thiết trí QNZ chính là đồ chơi này nhằng nhịt khắp nơi, để hắn từ lở đất phía dưới bò lên trên, tiêu hao không nhỏ khí lực. Hiện tại thật vất vả bò lên, lại nhìn tới này thiết trụ tử, Diệp Hiên là rất là tức giận. QNZ không có suy nghĩ nhiều, làm cái kế tiếp không lưng, hai tay ôm lấy cái kia nửa người thô thiết trụ tử, hướng về xa xa, tàn nhẫn mà ném một cái. Một giây sau, khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, cái kia có tới chừng 10 thước trường, nửa người thô thiết trụ tử, lại bị Diệp Hiên trực tiếp ném mấy chục mét. Dương Tùng thân thể kịch liệt run rẩy, suýt chút nữa ngất đi, tình cảnh này, hắn nhìn ở trong mắt, thật sự tận mắt nhìn thấy a không phải là mộng a, chuyện này đã không phải người phải biết này thiết trụ tử, hầu như là thành thực, có tới hơn 10 tấn trùng a coi như là để cần cầu treo lên đến, cu nở dê đến cẩn thận từng ly từng tí một, tiêu hao không nhỏ khí lực. Diệp Hiên dĩ nhiên cùng tạp tảng đá giống như vậy, trực tiếp ném đi mấy chục mét. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng này nếu như muốn đi tham gia thế giới đại lực sĩ thi đấu, một đầu ngón tay cu nở dê đủ quán quân A Diệp Hiên, ô ô ô ô lao công, ngươi còn sống sót Diệp Hiên, lên mau lao công, ta liền biết, ngươi sẽ không sao nhìn thấy Diệp Hiên tuy rằng chật vật, thế nhưng không chết, thậm chí ngay cả thương thế đều không có. Tần Khanh chờ người kinh hãi đại hỉ khóc lớn. Mà Dương Tùng chờ vi ở xung quanh nhìn người, nhưng là thật lâu không nói gì, này trước mắt một màn nghĩ đến là vĩnh viễn khó quên tiếp đó, Diệp Hiên càng là triển khai chính mình làm không phải nhân loại một màn. Có mấy chục mét rất được hố, hắn dĩ nhiên liền nhẹ như vậy tùng tay không tới, hơn nữa vẹn vẹn chỉ dùng mấy giây mà thôi. Lại đảo mắt, Diệp Hiên đã cùng Tần Khanh chờ người ôm nhau. Ta đệ thật là có người dĩ nhiên sống sót, ma túy, thậm chí không bị thương Diệp Hiên. Diệp Hiên, quả nhiên là Diệp Hiên a, quá thần kỳ, hẳn là chính hắn bò lên chứ như vậy đều không chết. Này đã không phải người, đây là yêu Diệp Hiên xuất hiện. QNZ là chấn kinh rồi, cách đó không xa những kia người vây xem, từng cái liễu ra liễu dịu nói thầm. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng những người này người kích động phi thường, bọn họ cũng coi như là tận mắt nhìn thấy Diệp Hiên này không phải nhân loại một màn. Sau đó QNZ có thổi. Từ Tiêu Sơn ngục giam sau khi trở lại, Diệp Hiên nơi nào QNZ không đi, mỗi ngày một nửa thời gian bô y tiếp Tần Khanh chờ người, quá không tu không táo tháng ngày, thời gian còn lại, Diệp Hiên đều đang tu luyện hỏa phệ càn khôn, có điều hỏa phệ càn khôn xác xác thực thực là một bộ siêu cấp mạnh mẽ võ kỹ, coi như Diệp Hiên như vậy năng lực lĩnh ngộ, đầy đủ hao phí hết mấy ngày QNZ không có lĩnh ngộ, hỏa phệ càn khôn nhập môn bước thứ nhất, chính là thích làm gì thì làm khống chế trong cơ. Thể thiên hỏa, Diệp Hiên tuy rằng có thể khống chế thiên hỏa, thế nhưng xa xa không đạt tới thích làm gì thì làm mức độ a, dù sao cũng là thiên hỏa, thế gian này ma nhờ mẹ nhất hỏa, có thể nói là ngạo khí mười phần, cho dù Diệp Hiên chinh phục, dung hợp nó, nhưng không thể đạt đến thích làm gì thì làm mức độ. Bên trong gian phòng, rất nóng, Diệp Hiên đầu đầy mồ hôi ngồi xếp bằng trên mặt đất, khi thì cau mày, khi thì cắn răng một lúc lâu. Kiếm hồn, hết cách rồi. Ta tạm thời khống chế không được thái dương chân hỏa tựa hồ chính mình có linh tính giống như vậy, đối với quyết định của ta khống chế rất phản kháng rất bài xích. Diệp Hiên hít sâu một hơi, có chút buồn bực. Đừng nản chí, này hỏa phệ càn khôn liền phong vân ra phong vân vô đạo đều tu luyện không được, ngươi nếu như thế dễ dàng quyết định, vậy cũng không phải một bộ tuyệt thế võ kỹ. Hiên Viên Kiếm Hồn an ủi, có lĩnh ngộ cùng tiến bộ là được, khắc khổ điểm, thường thường luyện tập. Hay là không bao lâu nữa liền nhập môn được rồi. Nghe xong Hiên Viên Kiếm Hồn, Diệp Hiên đem cái kia lòng rộn ràng thu lại. Đang lúc này, đột nhiên, cửa phòng vang lên, ai? Diệp Hiên nhàn nhạt hỏi. Công tử, chúng ta trở về cửa là, Kình Thiên âm thanh. Đi và ho, Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói. Một giây sau, cửa phòng mở ra, tiến vào là Bạch Khởi cùng Kình Thiên, còn có anh tử. Không sai. Khí thế ổn định, Diệp Hiên một chút liền có thể nhìn ra Bạch Khởi cùng Kình Thiên trên người thiên vị khí thế ổn định lại. Trước, Diệp Hiên mạnh mẽ cho hai người tăng lên tới thiên vị, tuy rằng lấy Diệp Hiên thủ đoạn cùng tài nguyên, sẽ không để cho hai người căn cơ bưng lỏng, ảnh hưởng tương lai tu luyện. Thế nhưng, không quá vững chắc cảnh giới QNZ là không được, không nghĩ tới, mấy ngày sau, hai người từ đảo quốc trở về, khí thế trên người dĩ nhiên ổn định lại, ngược lại QNZ DUNZ là kinh hỉ. Hơn nữa trên người hai người mùi máu tanh đủ nùng khà khà đều là công tử công lao Bạch Khởi cùng Kình Thiên cười hì hì. Vừa nghĩ tới mình đã là thiên vị cường giả, Kình Thiên cùng Bạch Khởi hai người này bình thường nghiêm túc, cơ bản không lộ ra khuôn mặt tươi cười hắn tử, đều là không nhịn được cười, cười cùng hài tử như thế. Sự tình hoàn thành sao? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Đã xong xong rồi, Bạch Khởi gật đầu nói. Chủ nhân, đã quyết định, cảm tạ ngài anh tử lần thứ nhất tràn ra nụ cười. Rất đẹp rất đẹp, Diệp Hiên dĩ nhiên xem có chút ngây người. Quyết định là tốt rồi, hoàn thành ngươi một việc tâm nguyện, ngươi mới có thể an tâm nô cờ ở bên cạnh ta. Diệp Hiên liệt liệt truy. Anh tử thiên phú vô cùng tốt, hắn chỉ là ti nhờ cơ thoáng chỉ điểm một chút, bây giờ anh tử đã là cao cấp võ giả thời đỉnh cao cường giả, đồng thời nắm giữ vô cùng khủng bố ẩn nấp thủ đoạn. Có như thế một mỹ nữ bảo tiêu ẩn giấu ở bên cạnh chính mình, QNZ là một cái vô cùng chuyện tốt đẹp. Nguyên bản ta còn chuẩn bị để hai người các ngươi trở về, lại đi huyền mình trong nhận vững chắc một hồi cảnh giới, hiện tại vượt nhưng đã vững chắc, vậy hãy cùng ta đi một chuyến đi tư đồ gia nên diệt, không phải sao còn có cổ gia, lần trước trướng còn không toán đây Nam Phương A ta đến rồi. Diệp Hiên chạm lên, thản nhiên nói, trong thanh âm đầy dây túc sát mùi vị. Vâng, công tử Bạch Khởi cùng Kình Thiên tầng tầng gật đầu, hai người vừa vững chắc tiểu thiên vị cảnh giới, hiện tại muốn chính là đánh nhau. Theo Diệp Hiên đi Nam Phương, có thể tưởng tượng, này đánh nhau tuyệt đối không thiếu. Sáng ngày thứ hai, hoa hạ Nam Phương, trên hô thị, rộng rãi, phồn hoa đường phố bên. Diệp Hiên mang theo Kình Thiên, Bạch Khởi hai người lặng lặng cất bước. Không hổ là hoa hạ thành thị phồn hoa nhất một trong, thành thị này kiến thiết xác thực được, cùng Yên Kinh là hai loại mùi vị. Diệp Hiên cười nói, Yên Kinh nếu như là một cổ kính cổ phong vị mỹ nữ. Như vậy trên hô chính là một linh động thời thượng hiện đại phong mỹ nữ, đều đẹp, mùi vị rồi lại không giống. Công tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Bên trong Bạch Khởi hỏi. Điều tra rõ ràng cổ gia nắm giữ sản nghiệp sao? Diệp Hiên thu lại nụ cười. Chương 1077, ta muốn nhìn một chút hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Chương 1077, ta muốn nhìn một chút hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Chương 1128. Chơi chính là dùng cây dọa khỉ, cơ bản đã điều tra rõ ràng, cổ gia đầu tiên nắm giữ một nhà rất mạnh mẽ bất động sản công ty, mỗi một năm bất động sản giao dịch ngạch đầy đủ quá 5.000 cái ước, vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra, cổ gia dưới cờ còn nắm giữ không thấp hơn 10 gia thế giới cấp khách sạn 5 sao trên hố kinh doanh quyền, Hỉ Đến Đăng, Hoa Ngươi Đạo Phu, Bốn Mùa vân vân. Một ít vô cùng quý báu phong an, cổ gia QNZ nắm giữ MEI Chu cờ gia. Nay sản nghiệp, đều là cổ gia tư hữu, không phải của mình. Nếu như đem cổ mình cũng coi như trên, như vậy này trên hô thị loại cỡ lớn khách sạn, sàn giải trí, bất động sản nghiệp thậm chí là điện tử khoa học kỹ thuật sản nghiệp, có 40% khoảng trường, trái phải số lượng NG tất cả đều là cổ mình dưới cờ. Thậm chí, nếu như tính luôn cùng cổ mình tương quan, thậm chí có thể bao quát đến 50% số lượng NG. Nói tóm lại, cổ gia là trên hô đệ nhất gia tộc lớn, hơn nữa nắm giữ tuyệt đối bá chủ địa vị cho tới cổ gia sau lưng đứng. Trước đây là Cửu Hoa Sơn Mục gia, nhưng từ khi lần trước ở Đông Dương, Mộ Kình, Cổ Phong chờ người có chuyện sau, Mục gia cùng cổ gia liền không nữa ủng có quan hệ. Mà lúc đó bởi vì điểm này xung kích, cổ minh dao động, sản nghiệp co lại, người nhà họ cổ đều có chút khủng hoảng, tựa hồ chính là sợ sệt công tử ngươi trả thù. Thế nhưng ở trước đây không lâu, đột nhiên, cổ gia lần thứ hai kêu căng lên, hơn nữa càng hung hăng, bá đạo. Thậm chí có muốn đem cổ Minh Trịnh gia, Chu gia chờ toàn bộ nuốt lấy, trở thành cổ gia một nhà loại kia xu thế. Dựa theo ta đánh giá, cổ gia nên lại tìm Tơ Y Kim chủ, sau lưng lại xuất hiện một cái thế lực. Đồng thời cái thế lực này so với Cửu Hoa Sơn Mục gia càng mạnh hơn, cho tới cổ gia tựa hồ đối với công tử kiêng kỵ không lại Bạch Khởi vẹn vẹn có điều nói rằng. Hơn nữa đều ký ở trong đầu, hiển nhiên, trước là tiêu hao một ít thời gian. Ha ha, lại tìm Tơ Y chỗ rửa sao? Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, lần này chúng ta lại đây, biết mục đích là cái gì không? Biết Kình Thiên cùng Bạch Khởi lắc lắc đầu. Dựa theo đạo lý tới nói, Diệp Hiên nên trước tiên đi Tư Đồ gia, diệt Tư Đồ gia, thế nhưng Diệp Hiên nhưng đi tới trên hố, mục tiêu là Cổ gia. Dung cây dọa khỉ Diệp Hiên ánh mắt đột nhiên sáng, Bắc Phương Yên Kinh bên kia có long đâm chấn động, chúng ta đi Thiên Nguyên Đại Lục sau, Bắc Phương QNZ không có bất kỳ thế lực, dám đối với Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê, cùng với ta những nữ nhân kia, còn có Đông Dương quân khu chờ chút bất lợi, thế nhưng Nam Phương nhưng không nhất định vì lẽ đó công tử, ngươi lần này là muốn tàn nhẫn mà đem Cổ gia chèn ép, để nhà trai tất cả mọi người, hết thảy thế lực, đều nhìn ở trong mắt, triệt để sợ. Sẽ đến cốt tủy, sau đó QNZ không dám trêu chọc Đông Dương Kình Thiên thô bạo vô cùng. Sở Trần Gỏng không sai, chính là dung cây dọa khỉ mà, nếu như Cổ gia sáng suốt, hay là ta còn có thể để nó tiếp tục làm hắn Nam Phương bá chủ, nếu như không sáng suốt, vậy thì chớ có trách ta trực tiếp đem Cổ gia xốc. Diệp Hiên âm thanh có chút lạnh lẽo. Kha kha công tử, ta nhưng là rất mong đợi, lần này lại có giá đánh Kình Thiên trong thanh âm là xích lỏa lỏa chiến ý bạch khởi. Nói cho ta, cách chúng ta gần nhất Cổ gia sản nghiệp, mà tương đối trọng yếu. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia vẻ suy tư. Cách chúng ta gần nhất, chính là phía trước không tới 2.000 mét Phi Long thời đại quảng trường. Quảng trường này là nhàn nhã giải trí quảng trường, sống phóng túng một con rồng tụ tập, hơn nữa thuộc về vô cùng xa hoa loại kia. Đương nhiên, những này không phải mấu chốt nhất chính là, bên trong có một nhà vô cùng xa hoa phòng ca múa nhạc. Đi chính là phục cổ phòng, ở trên hố là nổi danh vô cùng. Trên hố nhiều như vậy giải trí hội sở bên trong, này một nhà Phi Long giải trí hội sở vững vàng có thể chiếm cứ 3 vị trí đầu. Chính là bởi vì nhà này giải trí hội sở trọng yếu, Cổ gia ba đời một cái khác nhân vật thủ lĩnh Cổ Tuấn vẫn tỏa chấn ở nơi đó. Bạch Khởi âm hiểm cười, lão đại, ngươi nếu như muốn chơi phá hoại, liền đi Phi Long giải trí hội sở, tuyệt đối có thể làm cho Cổ gia đau lòng. Hơn nữa nơi đó mỗi ngày đều tụ tập trên hô thị tầng cao nhất danh lưu, một khi lão đại ngươi đem Phi Long giải trí hội sở chơi hỏng rồi, cả hô đều biết, dung cây dọa khỉ tác dụng thực tại rõ ràng được. Vậy thì Phi Long giải trí hội sở Diệp Hiên cười ha ha, ha ha ha, ngày hôm nay, tiểu gia muốn khôi phục công tử bột bản sắc. Công tử làm sao có khả năng là công tử bột? Công tử nếu như công tử bột, thiên hạ không công tử bột. Kình Thiên lĩnh hót nói, Kình Thiên, tiểu tử ngươi bây giờ lại đều học được lính hót, thực sự là không thể tin được. Ga Diệp Hiên trợn tròn mắt, lại hỏi, đưa cái này Cổ Tuấn cùng ta nói một chút. Cổ gia lão gia tử phong lưu vô cùng, một đơ y di quá đến mấy chục, vì lẽ đó con cháu đời sau, đó là có rất nhiều. Mà đời thứ ba bên trong, Cổ gia tương đối nổi danh có Cổ Phong, Cổ Tuấn, Gù Ti, Cổ Linh bô nờ người. Cổ Linh là cô gái, đồn đại Cổ Linh kiêu ngạo như thiên Nga, mỹ đến như Tây Thi. Được xưng Nam Phương đệ nhất mỹ nhân, đó là trên hố vô số công tử ca trong ngộng tình người. Công tử, cái này Cổ Linh hẳn là ngài món ăn. Thế nhưng Cổ Linh làm người lòng dạ độc ác, mà rảo hoạt vô cùng. QNZ có người xưng là tuyệt sắc bò cạp độc. Công tử, ngài phải cẩn thận một chút. Ngoại trừ Cổ Linh, Cổ Phong ba người nguyên bản là Cổ Phong lĩnh trước một bước. QNZ là có khả năng nhất trở thành đời tiếp theo chủ nhà họ Cổ. Đáng tiếc, Cổ Phong chết ở công tử trong tay. Chỉ còn dư lại Gù Tỷ cùng Cổ Tuấn. Cổ Tuấn làm người bá đạo mà ngông cuồng, thế nhưng, thực lực của hắn rất mạnh, tu vũ thiên phú vô cùng tốt, nên đã là thiên vị cường giả. Ở Cổ gia là thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, thậm chí thế hệ trước, Cổ gia QNZ không có mấy người là đối thủ của hắn. Chính là bởi vì tuyệt thế tu vũ thiên phú, Cổ Tuấn rất được đến Cổ gia lão gia tử sủng yêu. Đem Cổ Minh quan trọng nhất sản nghiệp Phi Long giải trí hội sở giao xử lý dùng hắn. Vì là chính là để Cổ Tuấn có thể đang Phi Long giải trí hội sở có thể nhiều nhận thức một ít thượng tầng người, mơ hồ có đem Cổ Tuấn làm người thừa kế đến bồi dưỡng. Có điều Cổ Tuấn cuồng vô cùng, không thích chủ động kết giao, bình thường đều là dưới tay hắn đi kết giao những này thượng tầng nhân sĩ. Mà bản thân của hắn nhưng là có một gian chính mình xa hoa hành cư. Trong ngày thường thích cùng một ít hồ bằng cầu hưu uống rượu, chơi đùa, chơi em gái chờ chút. Sau đó chính là Gù Ti, hắn ở trên hố danh tiếng rất tô tờ. Gù Ti tu vũ thiên phú không cao, đương nhiên chỉ là đối lập với Cổ Tuấn. Có điều Gù Ti người này mặc kệ thật giả, bề ngoài xem ra xem như là chính nhân quân tử. Hơn nữa dung mạo rất xoáy rất tuấn tú, có người nói là trên hố một nửa thiếu phụ trong ngộng nam nhân. Này nhìn như là chuyện cười, nhưng dựa vào ngần ấy, Gù Ti nhưng la được không ít chỗ tốt, đặc biệt là giao thiệp trên, Gù Tỳ Giao Thiệp ở cổ gia thế hệ tuổi trẻ bên trong hẳn là ma nhờ nhất cổ gia lao gia tử, nếu như không cưỡng ép can thiệp, Gù Tỳ cuối cùng trở thành chủ nhà họ cổ độ khả thi to lớn nhất, từ tính cách đến xem, QNZ là thích hợp nhất. Chương 1078, ta không có chút nào quan tâm. Chương 1078, ta không có chút nào quan tâm. Chương 1129, ta nhìn trướng mắt. Nói như vậy đến Gù Tỳ cùng Cổ Tuấn khẳng định là đối đầu. Diệp Hiên cười nói, phỏng chừng Gù Tỳ khẳng định hy vọng Cổ Tuấn chết ta này có thể không? Gù Tỳ đương nhiên hy vọng Cổ Tuấn chết rồi. Lao đại, ngươi không phải là muốn lợi dụng điểm này để hai người bọn họ tàn sát lẫn nhau chứ? Bạch Khởi đầu tiên là gật đầu, tiếp theo rất có hứng thú hỏi. Sờ chân gỏng tự giết lẫn nhau ha ha, đó cũng không là rất thoải mái, ta đây là muốn tạp bãi, dung cây dọa khỉ, được bản thân tự mình động thủ. Diệp Hiên cân nhắc nói, đúng rồi, Cổ Tuấn bên người có cái gì cao thủ sao? Không nhiều, Cổ Tuấn thực lực mình cường rất lớn, có thiên vị cảnh giới, ở trên hố, trên căn bản vô địch, nơi nào cần muốn cái gì cao thủ bảo vệ, chính hắn chính là to lớn nhất cao thủ. Có điều, tự nhiên là lưu một số võ giả làm chó săn, đúng rồi. Còn có một lão phụ nhân, có người nói là năm đó cổ gia lão gia tử già trước tuổi tốt. Lão bà này, rất lớn tuổi, thực lực rất mạnh, đồn đại là cổ gia lão gia tử chuyên môn cho Cổ Tuấn sai khiến đi bảo vệ hắn người. Cổ gia lão gia tử rất thú vị, hắn yêu thích Cổ Tuấn liền biểu hiện ra, sáng tỏ bất công, Cổ Tuấn thực lực rất mạnh mẽ, còn phái người bảo vệ, nhưng la đem gũ tỉ chờ người ghen tị quá. Trường Bạch Khởi nói, ba người đã đến. Trước mắt, to lớn phi long trên quảng trường, có không ít đáng yêu tình nhân, cùng thân thể kiện khang đại gia bác gái môn. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật rong mà ở quảng trường một bên một mảnh trên đất trống, nhưng là lấp kín hào xe. Dường như xe triển giống như vậy, một đài huyễn khốc xe thể thao, Bugatti, Lamborghini, Ferrari, Porsche chờ chút lập lòe đủ mọi màu sắc hào quang, thật xa liền rất chói mắt. Đối lập với xe thể thao chói mắt, khác một chỗ đặt xa hoa chạy bằng bằng, lượn, dồn dòi sơ, bẹn nỉ tân lợi chờ thương vụ xe nhưng là xem ra trầm ổn hơn nhiều. Diệp Hiên một chút quét tới, đầy đủ hơn trăm lượng hào xe. Không chỉ như thế, còn có chừng 10 cái tuổi trẻ, vẫn tính đẹp trai tiểu tử, ăn mặc như thế trang phục, chính đang tinh thần chấn hưng nhìn kỹ những này hào xe. Một khi có một ít ti nhờ cơ lại đây chơi đùa hài tử, muốn chạm được xe chờ chút, sẽ bị xua đuổi đi. Đặt hào xe cái kia nơi phía trước, bày ra màu đỏ mao nhung thảm, thảm cu nở dê là sạch sành xanh. Thảm dẫn tới nơi là một cái không ngừng kết cục đường nối ngay phía trên, có hai cái lập lòe bốn chữ lớn giải trí hội sở. Ha ha, xem ra rất xa hoa rất tốt dáng vẻ. Diệp Hiên cười ha ha, lầm bầm lầu bầu. Đương nhiên, công tử, ngày hôm nay qua đi, chúng ta liền muốn nổi danh. Này phi long giải trí hội sở mặt sau là của mình. Đã bao nhiêu năm từ này giải trí hội sở thành lập bắt đầu, sẽ không có người dám ở bên trong làm sao gây sự. Trương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi có người nói nơi này có chính mình quy củ, chỉ cần trái với quy củ, vậy thì là đắc tội của mình. Nay tội danh nhưng là rất đáng sợ, bao nhiêu kiêu căng khó thuần công tử ca tiến vào nơi này, đều cùng cái gì như thế ngoan. Ti nhờ cơ có mấy cái uống rượu say, đại não không trải qua khống chế, chúng di chuyển, sau đó kết cục đều không phải bình thường. Thảm Bạch Khởi nhỏ giọng địa đạo, trong thanh âm đầy dây hương phấn cùng chờ mong. Cùng lúc đó, ba người đi tới màu đỏ thảm, đã đứng giải trí hội sở vài chữ phía dưới. Giữa lúc ba người phải tiếp tục bước vào bên trong thời điểm. Đột nhiên, bô nở cái ăn mặc trang phục màu đen bảo tiêu người từ bên trong đi ra, bô nở người thần sắc nghiêm túc. Trên người mơ hồ tỏa ra một luồng mùi máu tanh, Diệp Hiên một chút liền có thể nhìn lại, bô nở người đều là trung cấp võ giả thực lực. Xin lấy ra VIP thẻ, trong đó cái kia đâm một bím tóc nam tử diện vô thần sắc đạo, nói, ánh mắt của hắn đặt ở Diệp Hiên trên người. Không có. Diệp Hiên lắc lắc đầu, hắn xác thực không có. Không hảo ý, tiên sinh, ta sao giải trí hội sở, nhất định phải là nà mờ giữ thẻ hội viên người mới có thể tiến vào. Chắt bím tóc hán tử khẽ to mày. Ánh mắt tựa hồ lượng một chu tờ, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Ô, Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, có chút bất ngờ, không nghĩ tới một tiểu giải trí hội sở, còn có những này môn đạo, không VIP thẻ, liền tiến vào đều rất khó. Người Kình Thiên biến sắc mặt, lập tức tiến lên một bước, muốn phát hỏa, lại bị Diệp Hiên kéo lại, không để ngươi nói chuyện, động tác, không cần loạn đến vâng, công tử Kình Thiên gật gù. Ha ha, còn muốn mạnh mẽ tiến vào, biết nơi này là ai dưới cờ nơi này nhưng là cổ Minh sản nghiệp, hơn nữa là cổ đại thiếu tự mình tòa chấn, không có thẻ hội viên, đã nghĩ đi và ho, không cho tiến vào, còn muốn mạnh mẽ tiến vào. Ba cái nhà quê, các ngươi vừa nhìn không phải ta trên hố người, ta liếu mỗ người xin khuyên một câu, nếu đi tới trên hố, vậy thì cho ta khiêm tốn một chút, đừng cuối cùng làm mất đi mạng nhỏ cũng không biết làm sao ném đang lúc này. Phía sau chuyển tới một trào phúng, âm thanh quái gở. Liêu công tử nhất thời, cái kia bô nở cái hán tử áo đen nghe thấy âm thanh, theo bản năng hướng về phía trước nhìn lại, khi thấy xuất hiện thân mặc đồ trắng tây phục người thanh niên trẻ, bím tóc nam tử mau mau vì vị cúc cung, mang theo cung kính. Liêu công tử, ngày hôm nay là thứ bảy, ngài quả nhiên đến rồi, ngươi nói ta là nhà quê. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc, không nghĩ tới này vẫn không có tiến vào Phi Long giải trí hội sở. Thì có chơi vui. Đúng vậy nhà quê, chính là ta nói, làm sao màu trắng tây phục nam tử không đáng kể nhún nhún vai, như Diệp Hiên như vậy nhà quê, hắn một năm thấy số lần nhưng là vô số, còn thật sự cho rằng Phi Long giải trí hội sở là tốt như vậy tiến vào, thực sự là vô tri. Không làm sao, xem ngươi dáng dấp này, nên rất có tiền, rất yêu xe chứ. Diệp Hiên cười hỏi. Ánh mắt nhưng là hướng về màu trắng tây phục phía sau nam tử cách đó không xa cái kia một mảnh đặt hào xe địa phương miết đi. Tự nhiên, thấy không, chiếc kia bản lý mì tít, giá trị hơn 40 triệu bủ gạ tỷ liền là của ta, thiếu gia ta còn thực sự liền yêu thích chơi xe màu trắng tây phục nam tử đầu tiên là sức sở, hiển nhiên không hiểu được Diệp Hiên hỏi như vậy ý tứ, nhưng nghĩ đến, không nằm ngoài là muốn cùng mình hạ hê xe, đã như vậy, hắn nhưng là sẽ trần trùi đả kích. So với hắn chiếc kia bủ gạ tỷ càng huyễn khốc cùng quý trọng xe thể thao cũng không nhiều, màu trắng tây phục nam tử nói xong, vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đã chờ đợi được rồi Diệp Hiên bị dọa niệm một màn. Đáng tiếc, hắn được chỉ có Diệp Hiên nhàn nhạt một câu. Kình Thiên, đi, đem chiếc xe kia đập phá, ta nhìn trướng mắt vâng, công tử Kình Thiên gật gù, bay thẳng đến cái kia bủ gạ tỷ mà đi. Kình Thiên trong ánh mắt ẩn chứa thần sắc hưng phấn. Một bơ công tử ca dám cùng mình công tử hạ hê, thực sự là không biết chết chết như thế nào, vậy thì chớ có trách ta Kình Thiên ra tay tàn nhẫn, tạp xe cái gì, am hiểu nhất. Cái gì màu trắng tây phục công tử ca thân thể run lên không không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ngươi không có nói đùa này trên hố thị, thật là có người dám tạp xe mình. Liễu Giang Nam có chút không quá tin tưởng, đầu óc đều tỉnh tỉnh, tạp xe của mình người này tuyệt đối không phải người ngu, chính là thằng ốc. Ngươi cho là thế nào? Diệp Hiên nở nụ cười, đương nhiên tạp ngươi xe, chẳng lẽ còn tạp xe của người khác nhất thời. Trước cái kia bôn nở cái trang phục màu đen bảo tiêu như thế nam tử nhìn lẫn nhau một chút, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Tiểu Ngũ, muốn không nên ngăn cản một người trong đó hán tử nhỏ giọng nói. Chương 1079, ai bảo ngươi ngồi xuống? Chương 1079, ai bảo ngươi ngồi xuống? Chương 1130. Ta muốn nhìn một chút hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Bím tóc mở miệng, tại sao muốn ngăn cản, ở này trên hố thị, dám đắc tội Liễu công tử người cũng không nhiều, này không biết nơi nào đến không biết đạo thiên cao điểm dày tiểu tử lại vẫn muốn tạp Liễu công tử xe, ha ha, tạp đi, tốt nhất thật đập phá, đến thời điểm tiểu tử này kết cục nhưng là thảm đến mưa cờ rất nhưng là, xe cu nở dê hỏng rồi, có thể hay không để Liễu công tử không cao hứng. Dù sao hắn mở chúng ta hội sở sẽ không, Liễu công tử chính kẻ nhạt làm mờ, đụng tới một có thể đậu một đậu con kiến, nhưng la thật là cao hứng a. Bím tóc thần bí cười, ta tùy tiện ngăn cản, tương đương với ngăn cản Liễu công tử một hồi vui đùa, còn nữa, chúng ta bảo vệ chỉ là bước vào Phi Long giải trí hội sở khách, hiện tại Liễu công tử cùng tiểu tử kia đều còn không tiến vào, chúng ta có thể quản không được cũng trong lúc đó. Liễu Giang Nam thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trên mặt nguyên bản kinh ngạc cùng không dám tin tưởng biến thành cân nhắc, tiểu tử, ngươi nhất định phải tạm, ta có thể cùng ngươi tiết lộ một cái tin, ta Liễu Giang Nam đi ra chơi, vẫn không mang theo bảo tiêu, biết vì sao sao? Vì sao? Diệp Hiên nháy mắt một cái. Bởi vì, trên hố thị không ai không biết ta là Liễu Giang Nam, mà biết ta là Liễu Giang Nam người sẽ không đắc tội ta Liễu Giang Nam thô bạo mười phần, hiện tại ngươi nếu như hối hận vẫn tới kịp, chỉ cần quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, hay là, ta sẽ tâm tình tốt. Buông tha ngươi, nếu không thì, ta Liễu Giang Nam tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức nào, ta thật sự rất có hứng thú biết. A Diệp Hiên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ ra nụ cười sán. Lạ, đón lấy, đột nhiên giơ tay, kình thiên, đập cho ta chạm chạm chạm. Một giây sau, nổ vang âm thanh truyền đến. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Mắt trần có thể thấy, xa xa, đứng ở đó bủ gạ tí bên cạnh, kình thiên lo liệu một con to lớn nắm đấm thép, liên tục hướng về bủ gạ tí cửa xe, đầu xe, trên cửa sổ xe bắt chuyện. Trên căn bản là một quyền xuống, liền có thể thấy rõ ràng một to lớn ao hám xuống quyền ấn xuất hiện. Kình thiên có bao nhiêu mạ cho khí, có bao nhiêu bạo lực, có thể tưởng tượng được, chỉ là như thế trong chớp mắt, lại nhìn bủ gạ tí. Hầu như thành một bãi đồng nát sắt vụn, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài đại khái 10 giây dáng vẻ. Ở này 10 giây đồng hồ bên trong, Liễu Giang Nam vị vị há mồm, kinh ngạc không biết nói cái gì, bím tóc chờ bô nở cái hộ vệ áo đen nhưng là đầy mặt chấn động có rú miệng. Ta này không phải là đập phá, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Xe tạp xong sau, Diệp Hiên tiến lên một bước, nhìn Liễu Giang Nam, nhàn nhạt hỏi. Con hoang, ngươi thật sự chọc giận ta, hiện tại quỳ gối ta dưới chân, cho ta liếm ngón chân, hay là, ta chỉ giết ngươi một người, nếu không thì, ta sẽ đem một mình ngươi gia tộc, tất cả đều đánh vào địa ngục. Liễu Giang Nam sắc mặt rất khó coi, âm thanh lạnh lẽo âm trầm. Ở này trên hố thị, hắn dĩ nhiên gặp phải một dám đập phá hắn xe người, thực sự là tội không thể tha thứ, chuyện này nếu như không xử lý tốt, hắn Liễu Giang Nam sau đó còn làm sao hôn, còn làm sao đến Phi Long giải trí hội sở chơi đem ngươi VIP thẻ lấy ra đi, ta nghĩ đi vào. Nhưng không có thể. Diệp Hiên không nhìn Liễu Giang Nam uy hiếp, tiếp tục nói. Ngươi Liễu Giang Nam suýt chút nữa tư cờ G.I.N. ngất đi, ngươi biết ta là ai không? Ta là Giang Nam tập đoàn chủ tịch con trai độc nhất Bạch Hởi, ngươi đi tới giúp một chút hắn. Giang Nam tập đoàn thật giống nghe qua danh tự này, nên rất nổi danh đi, có điều, này lại có quan hệ gì đây? Vâng, công tử Bạch Hởi gật gù, đột nhiên vượt trước hai bước, lập tức liền đứng Liễu Giang Nam bên cạnh, đón lấy, kéo lại Liễu Giang Nam cổ áo. Chính mình lấy ra, vẫn để cho ta tự mình động thủ ngươi, người con hoang. Thảo các ngươi lại dám như vậy đối với ta. Liễu Giang Nam trong đôi mắt lập lòe giết người ánh mắt, nguyên bản liền không ánh mắt, vào giờ phút này, càng la trợn lên đại đại, hắn nhìn chằm chằm Bạch Hởi, quắc. Ngươi nói rồi, ngươi là Liễu Giang Nam, cái gì Giang Nam tập đoàn con trai của chủ tịch? Bạch Hởi nói một câu, đột nhiên ra tay, tàn nhẫn mà một cái tát, hướng về Liễu Giang Nam trên mặt phiến đi. Đùng tiếng vang lanh lảnh, chuyên khắp bốn phía, có thể nói là chói tai phi thường. Thế nhưng, ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì? Công tử chúng ta chỉ cần ngươi VIP thẻ, vì lẽ đó ngươi chỉ có một loại lựa chọn. Bé ngoan lấy ra Bạch Hởi một cái tát, sau khi tát xong, không nhanh không chậm tiếp tục nói. Một bên, bím tóc chờ bô nở cái hán tử áo đen hoàn toàn xem há hốc mồm. Liễu Giang Nam xe bị đập phá, Liễu Giang Nam bị người phiến lòng bàn tay. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ, QNZ không thể tin được đây là thật sự. Thế giới này quá điên cuồng. Liễu Giang Nam con mắt đều đỏ, lập tức trực tiếp liền muốn động thủ, đáng tiếc, tay còn không rối ra, một câu chửi bới còn không kết thúc, đột nhiên đùng đùng đùng lại là liên tục ba lòng bàn tay, đều đa nhờ ơ Liễu Giang Nam trên mặt cùng một nơi, đem hắn mặt đánh thủng rất cao rất cao. Mắng người là không đúng. Tuy rằng ngươi còn không mang xong, thế nhưng ta biết ngươi muốn mang cái gì. Bạch Hởi cười nói. Các ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ, nhất định sẽ. Liễu Giang Nam thân thể đang run rẩy, đau đớn kịch liệt nói cho hắn đây là thật sự. Hắn bị đánh, bị một nhà quê bảo tiêu đánh, hơn nữa là liên tục bốn lòng bàn tay. Bạch Hởi, ngươi tốc độ nhanh một chút, lúc nào như thế chậm hắn không cho, vậy thì trực tiếp đánh gãy hắn tứ chi chính mình lấy ra, không là tốt rồi? Diệp Hiên đã hơi không kiên nhẫn. Hắn ngày hôm nay nhưng là phải đi này giải trí trong hội sở chơi đùa, không phải là cùng một người tiểu tử ở này hội sở bên ngoài chơi. Biết rồi, lão đại Bạch Hởi tầng tầng gật đầu, mau mau thu lại trên mặt chơi đùa vẻ mặt, đột nhiên lần thứ hai nghiêng người tiến lên, một cái tay đột nhiên bắn ra, nắm lấy Liễu Giang Nam thu đoan ở, sau đó dụng lực bài một hồi. A Liễu Giang Nam thống khổ kêu thảm thiết đồng thời mà ra. Ta cho Liễu Giang Nam dùng một cái tay khác đem một tấm xem ra rất xa hoa tấm thẻ màu đen từ trên người móc đi ra, run run rẩy rẩy đưa cho Bạch Hởi. Hừ, sớm như vậy không là tốt rồi, nhất định phải bị đánh sau, mới có thể ngoan một điểm, chính là tiện. Bạch Hởi hừ một tiếng, xoay người liền hướng về Diệp Hiên đi đến. Nay thẻ không sai, xem ra rất có cảm giác tiếp nhận thẻ, Diệp Hiên khẽ gật đầu. Bím tóc bô nở người thân thể run lên, trong lòng có một loại ngan nở van nở đầu phụt rùa mọt thở cùng đi ngang qua cảm giác. Nay thẻ chỉ là không sai, đây chính là trí tôn thẻ hội viên áo ít nhất phải đang phi long giải trí trong hội sở tiêu phí đầy 50 triệu, mới có cơ hội lấy được thẻ hội viên. Dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là không sai hơn nữa, những này không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là, tấm thẻ này, là Diệp Hiên cướp đến, đồng thời là từ Liêu Giang Nam trong tay cướp đến. Long Phi giải trí hội sở mở ra nhiều năm như vậy, bốn người bọn họ làm kiểm tra nhân viên, QNZ là nhìn khách mời lui tới nhiều năm như vậy, cũng thật là người số một nhìn thấy có người cướp thẻ. Ta bảo đảm các ngươi sẽ hối hận. Liêu Giang Nam đoán độc nhìn chằm chằm Diệp Hiên ba người, nhỏ giọng địa nói thầm, con mắt của hắn hồng nhỏ máu, loại kia oán hận dường như Diệp Hiên là hắn giết thủ cha người. Xe bị đập phá, thẻ bị cướp, người bị đánh, nếu như là ở nửa giờ trước, có người nói cho hắn, người sau khi trong vòng nửa canh giờ sẽ phát sinh ba chuyện, Liêu Giang Nam tuyệt đối sẽ xem thường cười một cái, phản ứng đều không mang theo phản ứng, nhưng hiện tại chết tiệt như vậy bắt nạt ta Liêu Giang Nam, mỗi thù này, ta nếu không là báo, ta không họ Liêu trong lòng đã quyết định một điên cuồng trả thù, chỉ có dùng máu tươi cùng xin tha thanh cùng với bạch dao găm tiến vào cộng dao găm ra cảnh. Tượng, mới có thể cọ rửa chính mình tao bị sỉ nhục. Liêu Giang Nam đoán độc, nhỏ giọng địa nói thầm, tự nhiên là bị Diệp Hiên nghe thấy, có điều, hắn chỉ là cho Liêu Giang Nam một sán lạn hài hòa nụ cười, đó lấy, Diệp Hiên tiến lên một bước, hiện tại ta có thể đi vào sao chuyện này vị công tử này, ngài đây là cướp thẻ bị Diệp Hiên nhìn chằm chằm, bím tóc dĩ nhiên chẳng hiểu ra sao có chút sốt sáng. Chương 1080, tuyệt không là đang nói đùa. Chương 1080, tuyệt không là đang nói đùa. Chương 1131. Ta không có chút nào quan tâm, ha ha, cướp thẻ đúng là cướp thẻ, nhưng ta hỏi ngươi, này thẻ là có thật không? Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết là thật sự, bím tóc gian nan gật đầu. Các ngươi hội sở không có liên quan với không thể cướp người khác thẻ dùng, này một điều quy định chứ không, không, bím tóc lần thứ hai gật đầu. Một giây sau, Diệp Hiên ánh mắt một trận, né qua một tia chói mắt hết sạch, dường như một đem dao găm giống như vậy, thật sâu đâm vào bím tóc đầu góc. Tránh ra Diệp Hiên cái kia hai cái nhàn nhạt âm, có vô thượng uy lực, suýt chút nữa đem bím tóc sợ hãi đến ngã xuống đất. Xin mời ngài, xin mời, bím tóc nơi nào còn dám tiếp tục ngăn cản đi. Diệp Hiên mỉm cười gật gù, liền muốn hướng về bên trong đi đến. Cũng trong lúc đó, một cô gái âm thanh truyền đến, đặc sắc, thực sự là đặc sắc. Diệp Hiên hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn lại, và ho mà thở, là một nữ hài, trang điểm hơi có chút quái dị nữ hài, có điều dài đến đúng là rất đẹp đẽ. Diệp Hiên không thèm để ý, bay thẳng đến bên trong đi đến. Cô bé kia nhưng là mau mau sáng một cái thẻ hội viên, đi vào, theo tới. Người tên là gì? Nữ hải chạy đến Diệp Hiên bên cạnh, rất hứng thú nhìn Diệp Hiên, trên người một cổ đạm nhạt, tuyệt đối không phải hương mùi vị của nước, lượn lờ ở Diệp Hiên trong lỗ mũi. Diệp Hiên sắc mặt bất biến, tiếp tục hướng về bên trong đi. Ta là Đồng Quân Quân Hử, như thế trang. Làm cái gì a? Ngươi vừa nay giáo huấn Liêu Giang Nam là rất tuấn tú, thế nhưng ngươi biết hắn là người nào sao? Ngươi chọc phiền toái lớn. Nữ hài tiếp tục nói, Diệp Hiên vẫn không phản ứng. Thế nhưng, ngươi cách làm, bổn tiểu thư hết sức hài lòng, vì lẽ đó, bổn tiểu thư quyết định cháo ngươi. Ngươi người này là ách ba sao? Tại sao không mở miệng nói chuyện? Ta dáng dấp rất xấu sao? Ngươi tại sao không thèm nhìn ta một chút? Mãi cho đến tiến vào hội sở, Đồng Quân Quân liễu ra liễu dịu nói rồi dọc theo đường đi. Đáng tiếc, Diệp Hiên nhưng vẫn không có phản ứng. Mãi đến tận vào cửa một khắc đó, Diệp Hiên đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu. Bởi vì này quay đầu động tác quá đột nhiên, để không có chuẩn bị Đồng Quân Quân thân thể run lên, bởi vì, Diệp Hiên quay đầu trước mắt, rõ ràng mũi cùng mũi lẫn nhau va chạm. Đồng Quân Quân theo bản năng lui một bước, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Sẽ uống rượu không? Diệp Hiên hỏi như vậy. Đương nhiên. Vậy ta xin ngươi uống một chén, Diệp Hiên nói. Nhưng là chính mình đẩy cửa ra, làm Diệp Hiên đẩy cửa một sát na kia, bên trong QNZ có hai cái mỹ nữ mở cửa ra. Hoan nghênh tiên sinh cùng tiểu thư, hai cái ăn mặc chế phục tất chân nữ hải, mang theo nụ cười mê người, cho Diệp Hiên cùng Đồng Quân Quân cúc cung. Thực sự là một quái nhân, Đồng Quân Quân lẩm bẩm một câu, mau mau tùy tùng đi vào. Tiến vào này phi long giải trí hội sở cảm giác đầu tiên, chính là lớn, tựa hồ đại không nhìn thấy bờ, còn nữa chính là tư tưởng không sai, không như trong tưởng tượng một ít quán bar, cờ tờ vở, phòng ca múa nhạc hỗn độn. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xem sật dòng ngược lại, nơi này bày đặt nhà kem dịu, ánh đèn lờ mờ, hữu sơn hữu thủy hoàn cảnh, thuần đàn một bản, còn có cái kia một ít nam nam nữ nữ chính đang đối lập mà tòa, tán gẫu, ve vãn vân vân. Tiên sinh, cha ho nga y, thấy ngài lạ mặt, nói vậy là lần đầu tiên tới, tiên sinh, xin hãy cho ta vì là ngài giới thiệu một chút chúng ta Phi Long Giải Trí Hội sở phương tiện cùng cung cấp phục vụ. Đầu tiên, ngài trước mắt, chỉ là tầng thứ nhất, là phòng cà phê, nơi này cà phê đều là nhất là tinh quý miêu thị cà phê, đồng thời chúng ta cung cấp nhất là người chuyên nghiệp viên chuyên môn vì là ngài phục vụ. Cà phê tầng mặt trên là ca vũ tràng, nơi đó có để ngài chấn động âm hưởng thiết bị, cùng với các loại tuổi trẻ mạo mỹ tuấn nam mỹ nhân, ngài có thể ở phòng ca múa nhạc hưởng thụ đến nhất là sống động giai điệu cùng nhất là chói mắt ánh đèn. Tầng thứ 3 là bể, tầng thứ 4 là phòng ăn, tầng thứ 5 là kỳ bài thất, tầng thứ 6 là phòng khách cái kia đột nhiên đi lên trước mỹ nữ vì là Diệp Hiên giới thiệu rất nhiều, mà Diệp Hiên cuối cùng chỉ là nhìn về phía Đồng Quân Quân, ta đối với nơi này chưa quen thuộc, nên làm sao chơi, nghe lời ngươi tốt lắm, vậy chúng ta trực tiếp đi phòng ca múa nhạc. Đồng Quân Quân sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ như vậy nói, lập tức cu nở dê là ha ho pho nở dê cười. Mấy phút sau, Diệp Hiên cùng Đồng Quân Quân đến phòng ca múa nhạc, hai người tìm một không nổi bật vị trí ngồi xuống. Diệp Hiên điểm một bình quý nhất rượu đỏ, dù sao cũng là Liễu Giang Nam thẻ, như thế soạn, nhưng la một chút đều không đau lòng. Người tên là gì rượu đỏ tới sau, Đồng Quân Quân tựa hồ biến thành người khác giống như vậy, trên người dĩ nhiên có thêm một tia tao nhã mùi vị, na nở dê một bên uống rượu đỏ, một bên nhàn nhạt hỏi. Nữ sĩ ưu tiên Diệp Hiên cười ha ha. Đồng Quân Quân tên không tệ, ta, Diệp Hiên. Diệp Hiên cười nói. Diệp Hiên danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc, thế nhưng Đồng Quân Quân không có suy nghĩ nhiều. Ngươi đối với ta có hứng thú? Diệp Hiên chẳng hiểu ra sao đến rồi một câu. Không, không phải đối với ngươi có hứng thú, tuy rằng ngươi trưởng cũng không tệ lắm, thế nhưng theo đuổi bổn tiểu thư anh chàng đẹp trai nhưng là so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Đồng Quân Quân nháy mắt một cái, một đôi ánh mắt linh động dường như sẽ nói. Thật sao? Diệp Hiên uống một hớp khí rượu đỏ. Một cái toàn uống cạn hoàn toàn không có loại kia uống rượu đỏ nên có cảm giác ở bên trong. Ngạch, ngươi như thế uống rượu đỏ? Đồng Quân Quân không nói gì nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cũng thật là như Liễu Giang Nam nói, là nhà quê, khanh khách. Diệp Hiên không thể chí phủ nhún nhún vai, thổ sao hắn đúng là cảm thấy rất xoái. Liễu Giang Nam, Giang Nam tập đoàn chủ tịch Liễu Như Hải con trai độc nhất, Liễu Như Hải tuổi không lớn lắm, thế nhưng bản lãnh lớn, vẹn vẹn dùng 10 năm. Liền đem Giang Nam tập đoàn làm được trăm tỷ quy mô, Giang Nam tập đoàn ở toàn quốc nắm giữ 43 gia phân công ty, dưới cờ tổng cộng có 3 vạn tên trên dưới công nhân. Đồng Quân Quân thản nhiên nói, Liễu Giang Nam có thể nói là chính thật sự trên hô thị tầng cao nhất công tử ca, coi như là này Phi Long Giải Trí Hội sở chủ nhân, QNG, là sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Đúng rồi, Liễu Giang Nam nhai tí tất báo, ngươi dám đập phá hắn xe, đập hắn mặt. Chuyện này chắc chắn sẽ không như thế quên đi. Ổ Diệp Hiên ổ một tiếng, ánh mắt nhưng là hướng về xa xa sân nhảy nơi nhìn lại, ở nơi đó, một ít tuấn nam mỹ nữ chính đang khiêu vũ đây, rất ám muội, nhìn rất có cảm giác. Người tựa hồ không quan tâm. Đồng Quân Quân hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ muốn xem thấu Diệp Hiên nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Không quan tâm, Diệp Hiên gật gù, lại uống một hớp rượu đỏ, ánh mắt đột nhiên đảo qua một chính hướng về phía bên mình mà đến nam tử. Nam tử kia tuổi chừng chừng 25 tuổi, trên mặt có một ít râu quai nón, xem ra đúng là nam nhân vị mười phần, có điều nam tử ánh mắt tựa hồ tất cả Đồng Quân Quân trên người. Ngươi liền không sợ chọc một thân phiền phức, thậm chí làm mất đi mạng nhỏ? Đồng Quân Quân lại nói, na nở dê là càng ngày càng xem không hiểu Diệp Hiên. Ta càng lo lắng, có người muốn tìm ngươi phiền phức. Diệp Hiên cười cợt, liếc mắt một cái kia râu quai nón, cân nhắc nhìn Đồng Quân Quân. Vương Thiên Lỗi. Đồng Quân Quân biến sắc mặt. Nhi u ma y, quấy nhiễu người con rồi. Hắn yêu thích ngươi. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nói, ta nếu như giúp ngươi đánh đuổi con rồi, theo ta khiêu điệu nhảy, ân, ta muốn loại kia thân thể dán vào thân thể, có thể nghe trên người ngươi mùi vị, ăn ngươi đậu hũ, đồng thời để ngươi buổi tối hồi tưởng lại, còn có thể có chút mặt đỏ vũ ngày hôm nay tỏa xe lửa về nhà, vốn là tối hôm qua chuẩn bị suốt đêm đem ngày hôm nay bản thảo quyết định. Không nghĩ tới nằm nhoài trên bàn ngủ, chủ yếu là bởi vì gần nhất là quá nhiều, mệt mỏi. Ngày hôm nay chỉ có 3 chương, buổi sáng trước tiên pha tờ ra, ngày mai đặc sắc tiếp tục đi, ta sẽ ở sau khi mấy ngày đem ngày hôm nay thiếu càng 2 chương bù đắp. Chương 1081, vẫn yêu thích xía vào một chân. Chương 1081, vẫn yêu thích xía vào một chân. Chương 1132, ai bảo ngươi ngồi xuống cái gì? Đồng quân quân thân thể run lên, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, Na Nở Dê lần thứ nhất gặp như thế hung hăng mà ra mặt dày người. Theo đuổi Na Nở Dê nam nhân không ít, thế nhưng như Diệp Hiên như thế xích lỏa lỏa đề loại này quá đáng yêu cầu, cũng là Diệp Hiên một người. Hơn nữa, thậm chí hoàn toàn không biết Vương Thiên Lỗi là ai, liền lớn lối như vậy, thật không biết là lòng tự tin chấn ních, vẫn là cuồng không có giới hạn. Ta nói ta cho ngươi đánh đuổi con ruồi, mà ngươi theo ta đi trong sàn nhảy chơi một để ta hưng phấn. Vũ Diệp Hiên cười nói, khỏe miệng lôi kéo cân nhắc nụ cười, càng ngày càng có mùi vị. Ha ha, ngươi biết hắn là ai sao? Đồng quân quân cười ha ha. Không biết Diệp Hiên nháy mắt một cái, cu nở dê không muốn biết Đồng quân quân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo như hoa bình thường sán lạn bật cười. Đã như vậy, trò chơi này ta chơi cũng trong lúc đó, đã đi lên phía trước Vương Thiên Lỗi sắc mặt không dễ nhìn, Đồng quân quân xem thấy mình đi tới, như thế không nhìn cũng coi như. Dù sao Đồng quân quân cho tới nay đều là như vậy, nếu như na nở dê nếu như hơn nữ a màu sắc, hắn Vương Thiên Lỗi hay là còn không có hứng thú gì đây. Có điều, cái kia dám cùng Đồng quân quân cười cười nói nam tử là ai thực sự là một điếc không sợ súng tiểu tử. Ở này Phi Long giải trí trong hội sở, người nào không biết Đồng tiểu thư không thể chạm vào không nhìn thấy, chu vi một đống công tử ca, đều chỉ là thỉnh thoảng lén lút miết trên hai mắt, không dám lên trước tìm Đồng quân quân đến gần. Sao không phải Đồng quân quân không đủ đẹp đẽ, mà là hắn Vương Thiên Lỗi yêu thích Đồng quân quân. Liễu Giang Nam yêu thích Đồng quân quân, còn có Dương Hướng phía trước cu nở dê yêu thích Đồng quân quân, bị bọn họ đồng thời coi trọng nữ hải, cái khác tìm hiểu tình. Hình nam tử, ai dám đụng vào quân quân, ngươi đến rồi. Vương Thiên Lỗi đi lên phía trước, sau đó ngồi ở cùng Diệp Hiên, Đồng quân quân một tấm bản, còn Diệp Hiên, tựa hồ bị hắn không nhìn thẳng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng Đồng quân quân trực tiếp không có phản ứng. Ai bảo ngươi ngồi xuống? Một giây sau, Diệp Hiên nhưng mở miệng, trong thanh âm có chút ý lạnh. Vị bằng hữu này, người rất hung hăng a phao, ta Vương Thiên Lỗi coi trọng nữ nhân không nói, ta Vương Thiên Lỗi còn không tìm ngươi phiền phức, ngươi đúng là trước tiên làm khó dễ lên. Vương Thiên Lỗi không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, khỏe miệng giật giật. Hiển nhiên, Diệp Hiên như thế một quát lớn âm thanh, để hắn có chút không thích ứng. Mà sắc mặt của hắn tuy rằng còn mang theo nụ cười, thế nhưng quen thuộc Vương Thiên Lỗi người, đều biết. Vương Thiên Lỗi Vương Đại Công Tử tức rồi. Vương Thiên Lỗi lại bị như thế quát lớn, ngày hôm nay có trò hay, nhìn tiểu tử này là ai công nhiên phao Đồng quân quân không nói, còn dám như thế cuồng, hắn là không biết này Phi Long giải trí hội sở thủy sâu bao nhiêu chứ, ti nhờ cơ đều là có thể gặp phải một ít tiểu tử ngốc, cao y gì cũng không biết, ngây ngô liền đem mệnh làm mất đi các ngươi suy. Đoán, lấy Vương Thiên Lỗi thủ đoạn, tiểu tử này kết cục sẽ là như thế nào? Diệp Hiên, Đồng quân quân, Vương Thiên Lỗi tổ hợp lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người vô tình hay cố ý ánh mắt cùng ánh mắt, từng cái nhỏ giọng địa thảo luận lên, trong thanh âm đầy dây hưng phấn cùng chờ mong. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, ta cho ngươi ba cái mấy thời gian, nếu như ba cái mấy, ngươi còn không cút ngay cho ta, như vậy ngươi muốn lăn liền không phải như vậy dễ dàng. Diệp Hiên hừ một tiếng, sau đó đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Trong giây lát đó, phòng ca múa nhạc bên trong, âm nhạc đều đình chỉ. Thời khắc này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Vương Thiên Lỗi trên người. Cho hay thật sự đến rồi thật sao? Toàn trên hố thị, dám để cho công tử chúng ta lăn không phải là rất nhiều tiểu tử, xem ngươi lạ mặt vô cùng, xem ra không phải trên hố người chứ tiểu tử, thức thời, hiện tại quỳ xuống đến cho chúng ta Vương công tử dập đầu nhận sai, làm không cẩn thận còn có thể kiếm về một cái mạng. Diệp Hiên hung hăng lời mới vừa dứt, chưa kịp Vương Thiên Lỗi mở miệng, đột nhiên, bô nở cái hán tử đã đi lên. Đây là Vương Thiên Lỗi tư nhân bảo tiêu, thực lực vô cùng cường hành. Vương Thiên Lỗi không có cha mẹ, nhưng vẫn công tử bột, mà toàn trên hố người có ít nhất 99%, còn ăn hắn cái trò này. Muốn hỏi tại sao vậy chỉ có thể ước ao Vương Thiên Lỗi có một chị gái tốt. Vương Thiên Lỗi tỷ tỷ tên là Vương Ngọc, biệt hiệu Ngọc Diện Hồ Ly, đẹp đẽ, có mùi vị, có tâm kế, lòng dạ độc ác, đây là na nở dê thuộc tính. Cu nở dê chính là dựa vào những này thuộc tính, vẹn vẹn 5 năm, Vương Ngọc liền làm ở trên hô thị cổ phiếu ông trùm Dương Định Bản trên đùi, đồng thời trở thành Dương Định Bản chính quy lão bà. Dương Định Bản đã đem gần xa 50 tuổi, bởi vì từ nhỏ chịu khổ quá nhiều nguyên nhân, thân thể còn không tốt lắm, hiện tại trên căn bản liền dư Ava Ho mạnh mẽ chữa bệnh kỹ thuật duy trì sinh mệnh. Thế nhưng ở trên hố thị, không người nào dám không cho Dương Định Bản mặt mũi, vị này được gọi là cổ phiếu ông trùm đại già, chơi cổ phiếu cũng là 20 năm. Nhưng là ở này 20 thời kỳ, hắn từ không còn gì cả người trung niên, đến hiện tại tài sản không xuống 1000 cái ức, Dương Định vốn là một truyền kỳ. Đồng thời, Dương Định Bản yêu thích rộng rãi kết bằng hữu, giao thiệp rộng vô cùng. Vì lẽ đó, ở trên hố thị, Dương Định Bản năng chơi đến chuyện, mà Ngọc Diện Hồ Ly mới bắt đầu, tự nhiên là không có ai coi nàng là làm một chuyện. Nhưng mà, Ngọc Diện Hồ Ly tâm kế, thủ đoạn, năng lực chờ chút đều là đáng sợ đến cực điểm. Dựa vào Dương Định Bản chống đỡ, NaNZ vẹn vẹn dùng thời gian nửa năm, liền thành công đánh vào xã hội thượng lưu. Thời gian 3 năm, liền đối với cổ phiếu có vô cùng sâu sắc hiểu rõ. 5 năm sau, bây giờ NaNZ đã là trên hố trong lòng người ngầm thừa nhận cổ phiếu ông trùm phu nhân. Đồng thời, bản thân nàng cũng trở thành vài gia ra thị trường công ty lớn tối cổ đông lớn. Không chỉ như thế, Ngọc Diện Hồ Ly vô cùng được sủng ái, Dương Định Bản không chỉ là cổ phiếu ông trùm, QNZ là phong lưu ông trùm. Những năm này, hắn chưa bao giờ ở nữ nhân nào trên người tiêu tốn thời gian vượt qua một năm, thế nhưng Ngọc Diện Hồ Ly nhưng đánh vỡ cái kỷ lục này. Đầy đủ 5 năm, Dương Định Bản tựa hồ không còn đi tìm những nữ nhân khác, một trái tim đều ở Ngọc Diện Hồ Ly trên người. Nhất làm cho người kinh ngạc đến ngây người chính là, ngay ở một năm trước, Dương Định Bản tìm luật sư đã làm công chứng, sau khi hắn chết, hết thảy tài sản 30% hiến cho xã hội, làm phúc lợi, còn lại 70%, toàn bộ để cho Ngọc Diện Hồ Ly. Tin tức này vừa ra, cả hốt đều chấn động mãi cho đến hiện tại, còn mơ hồ truyền lưu một câu nói. Nữ nhân cho rằng Ngọc Diện Hồ Ly. Ngọc Diện Hồ Ly có tiền có người mạch, có thông minh có thủ đoạn, hơn nữa còn có một bộ thuấn sát nam nhân dung nhan. Lâu dần, Ngọc Diện Hồ Ly thành thứ hai Dương Định Bản, ở xã hội thượng lưu QNZ nắm giữ rất cao địa vị. Mà làm thân nhân duy nhất, Vương Thiên Lỗi cái này thân đệ đệ, Ngọc Diện Hồ Ly cái kia không phải bình thường tự bên. Mấy năm qua, Vương Thiên Lỗi làm bao nhiêu chuyện quá đáng thứ nào không phải Ngọc Diện Hồ Ly chùi đít hiện tại. Diệp Hiên chính diện đối đầu Vương Thiên Lỗi, không phải tương đương với đối đầu Ngọc Diện Hồ Ly sao? Cái này xem ra lạ mặt, có rất lớn độ khả thi là đến từ những nơi khác nhà quê, thật sự có thể ứng đối Ngọc Diện Hồ Ly người ở chỗ này có thể không cho là như vậy. Trước 1082, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Trước 1082, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Trước 1133. Tuyệt không là đang nói đùa mà này bô nở cái đột nhiên tiến lên bảo tiêu, rất nhiều thường xuyên đến chơi công tử thiếu gia, cu nở dê là rất rõ ràng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến bốn người này thực lực quả thực là siêu cường. Nửa năm trước, Vương Thiên Lỗi từng nhận chức cùng người đang Phi Long Giải Trí Hội Sở sản sinh mâu thuẫn, thế nhưng, bởi vì Phi Long Giải Trí Hội Sở quy củ, hắn không có ở này giải trí trong hội sở nháo, ra giải trí hội sở. Hắn trực tiếp để này bô nở cái bảo tiêu, đem đối phương đánh sống dở chết dở. Vư tờ đang Phi Long trên quảng trường đáng nhắc tới chính là, đối phương đầy đủ nắm giữ 20 hắc người bảo tiêu, nhưng ung dung bị Vương Thiên Lỗi này bô nở cái thiếp thân bảo tiêu ung dung giải quyết. Sau đó, rất nhiều người mới hiểu rõ đến, bốn người này nguyên bản thuộc về Dương Định Bản bô nở người bảo tiêu đội ngũ bên trong. Sau đó bởi vì Dương Định Bản sủng ái Ngọc Diện Hồ Ly, cho hắn ta mở cái, mà Ngọc Diện Hồ Ly lại sủng ái đệ đệ, cho đệ đệ bô nở cái. Liên như thế bô nở cái cận vệ, nhưng la bị ở đây rất nhiều đồng dạng bối cảnh đáng sợ công tử ca ước ao ghen tị vô cùng. Bọn họ làm sao không muốn có cường đại như vậy bảo tiêu vào giờ phút này, bô nở cái bảo tiêu đã tiến lên. Xem ra, tên tiểu tử kia muốn thảm các ngươi chủ nhân no y trùy hệ nở cu nở dê ta, nơi nào có các ngươi tư cách nói chuyện. Một giây sau, Diệp Hiên nở nụ cười, chơi một chút trong tay rượu đỏ chén, sau đó đem rượu đỏ chén để lên bàn, tiếp theo hơi nhíu nhíu mày, quay về đứng ở. Phía sau Kình Thiên nói, Kình Thiên, một người đoạn bọn họ một chân, để bọn họ cho ta quỳ ở đây. Vâng, công tử Kình Thiên lớn tiếng đáp, trong ánh mắt có thêm một tia hưng phấn. Từ đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Trước mắt này bô nở cái bảo tiêu có thể đều là cao cấp võ giả, cu nở dê đúng là va y nhân vật, chí ít ở thế tục giới là như vậy, có điều đáng tiếc chính là đắc tội rồi công tử, như vậy có đáng thương kết cục liền không trách người khác ha ha ha tiểu tử kia điên rồi. Dĩ nhiên muốn đang phi long giải trí trong hội sở động thủ ta nghe nói cổ tuấn nhưng là tỏa chấn này phi long, tiểu tử này cũng thật là cao ý gì cũng không biết ra cổ gia định ra quy củ, cũng dám phá hoại buồn cười nhất chính là, hắn để hộ vệ của hắn, đem vương thiên lỗi bốn đại cao thủ tất cả đều đánh gãy một chân vô chi không đáng sợ, đáng sợ chính là, tiểu tử này đem vô chi mang tơ y phi long đến theo Diệp Hiên không có che giấu cho kình thiên dặn dò, nhất thời. Ở đây rất nhiều người cũng không nhịn được trào phúng lên. Trong lúc nhất thời, phòng ca múa nhạc bên trong, thanh âm chói tai không dứt bên tai ha ha ha ha hay, hay, được, ngươi rất tô tờ, đã cực kỳ lâu không người nào dám như thế cùng ta trương cuồng liều lĩnh, đem ta bôn nở tên bảo tiêu chân đánh gậy vương thiên lỗi sắc mặt âm trầm bất định một hồi lâu, đột nhiên cười ha ha, đột nhiên đứng lên đến, nhìn về phía đồng quân quân, ta muốn đùa chơi chết tiểu tử này. Ngươi không có ý kiến gì đi ta đồng quân quân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, mới vừa muốn nói điều gì, đang lúc này, đột nhiên, gió nổi lên, kình thiên đậu. Cái kia cường hãn thân thể hóa thành một đạo khủng bố dòng lũ, trong chớp mắt. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, thậm chí ở đây hứa hứa đa đa người đều không thấy thanh. Một giây sau, kình thiên đã đứng vương thiên lỗi cái kia bôn ở cái bảo tiêu trước người. Ngươi tốc độ khủng khiếp cùng đột nhiên xuất hiện một màn. Để cái kia bốn vị cao cấp võ giả thân thể run lên, mắt khổng phóng to, không dám tin tưởng. Cao cấp võ giả tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng QNZ xa xa còn chưa đạt tới có thể hung hăng mức độ kình thiên thản nhiên nói, trên người cái kia sát ý cùng vừa lĩnh ngộ không lâu thế, lập tức khóa chặt, áp bức ở bốn trên thân thể người. Nhất thời, bốn người sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, có loại cảm giác hết sức nguy hiểm, mới vừa muốn nói điều gì, đang lúc này. Kình thiên bóng người không gặp răng rắc theo sát, liên tục bốn tiếng chói hai tiếng gãy xương vang lên. Lại nhìn chăm chú, vương thiên lỗi bô nở cái bảo tiêu quỳ trên mặt đất, thống khổ kêu rên, sắc mặt tái nhợt trắng xám, bô nở người chân trái đầu gối toàn bộ vỡ vụn, tàn nhẫn hình ảnh, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Toàn bộ bên trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, nguyên bản nên rất ầm ĩ phòng ca múa nhạc. Dĩ nhiên chẳng hiểu ra sao tĩnh dường như cái kia tu đạo viện trước mắt tình cảnh này dọa sợ bao quát đồng quân quân tất cả mọi người. Diệp Hiên cái này không lộ liễu không hiện ra thủy bảo tiêu dĩ nhiên lợi hại như vậy vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền nhẹ như vậy tùng giải quyết vương thiên lỗi bôn nở cái bảo tiêu đây là đang nói đùa sao là này bôn nở cái bảo tiêu quá yếu không làm dương định bản đã từng bỏ ra giá cao tìm thấy siêu cấp cao thủ. Những này bảo tiêu có thể đều là đồn đại một người ung dung đánh giết mấy chục người, thậm chí hơn trăm người cao thủ tuyệt thế. Như vậy, chỉ có một lý do, QNZ là một khiến người ta không thể tin được lý do Diệp Hiên bảo tiêu càng mạnh hơn, mà mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đương nhiên, bảo tiêu mạnh yếu, đối với ở đây chúng vị công tử ca chấn động, còn chưa đủ lấy để bọn họ trợn mắt ngoác mồm, có chút ngây ngốc mức độ. Nhất làm cho bọn họ sợ hãi chính là Diệp Hiên thật sự để hộ vệ của hắn động thủ, hộ vệ của hắn QNZ thật động thủ, hoàn toàn không thấy, đánh vỡ phi long quy củ, tương đương với cùng cổ gia đứng đối diện, đây cũng quá vô tri chứ dĩ nhiên cùng cổ gia không qua được thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn cũng trong lúc đó, tầng thứ 7, to lớn, xa hoa trong bao gian. Một nam tử đang ngồi ở trên ghế xa lồng, hắn một bên hút xì gà, một bên hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm trước mắt cái kia to lớn trên màn ảnh hình ảnh. Hình ảnh trên chính đang truyền phát tin chính là Kình Thiên vừa một sát na đem vương thiên lỗi bôn nở cái bảo tiêu phế bỏ cảnh tượng. Bên cạnh, có một mỹ nữ chính đang đấm bóp cho hắn, còn thỉnh thoảng khiêu khích một hồi, như là mỹ nữ xà. Công tử, đều đồn đại vương thiên lỗi bảo tiêu là Dương Định Bản đã từng bảo tiêu, thực lực mạnh mẽ. Bây giờ nhìn lại QNZ không thể tin A đứng nam tử một bên một cái trung niên tên béo, đeo kính, xem ra dường như Nhật Bản quan phiên dịch như thế người cười nói. Ngươi biết cái gì nam tử hừ một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh một chàng trai khác, ngạo quân, nói cho miễn cưỡng, đến cùng là xảy ra chuyện gì vương thiên lỗi bôn nở cái bảo tiêu xác thực rất lợi hại, QNZ đúng là Dương Định Bản bảo tiêu, có cao cấp võ giả thực lực. Thế nhưng động thủ người Hán tử kia càng mạnh hơn, sánh vai cấp võ giả cường trên một cấp bậc, lẽ nào được gọi là ngạo quân? Nam tử nói sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, có chút khiếp sợ, công tử, cái kia động thủ. Hán tử, lẽ nào là thiên vị? Ha ha, là, đúng là thiên vị. Cổ Tuấn hút một hơi xì gà, gật gù, dùng thiên vị làm cận vệ, phô trương thật lớn a, chính là ta Cổ gia người, cu nở dê không có mấy cái có như vậy phô trương công tử, đúng là thiên vị. Cổ ngạo quân không dám tin tưởng. Làm sao nghi vấn? Ánh mắt của ta Cổ Tuấn hừ một tiếng, ngạo quân, hảo hảo cố gắng lên, hiện tại biết đạo thiên ở ngoài có thiên nhân ngoại hữu nhân, chứ ngươi tuổi gần giống như hắn, hắn đã là thiên vị, ngươi nhưng chỉ là cao cấp võ giả thời đỉnh cao, con ở ke mở xa làm ở đây. Chương 1083, mặt mũi của ngươi không đáng giá. Chương 1083, mặt mũi của ngươi không đáng giá. Chương 1134, vẫn yêu thích xía vào một chân vâng. Công tử Cổ ngạo quân thật lòng gật đầu. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, hắn là tùy tùng Cổ ngạo quân đi tới nơi này phi long hội sở chân chạy người trong một, có điều ở trong những người này, thực lực của hắn mạnh mẽ nhất, vì lẽ đó khá là chịu đến Cổ Tuấn coi trọng. Cho tới bên cạnh bị Cổ Tuấn xưng là miễn cưỡng tên béo, tên là Cổ miễn cưỡng, không có cao y di thực lực, thế nhưng thông minh rất tốt, vẫn ở tại Cổ Tuấn bên người. Công tử, làm sao bây giờ, muốn phái người ngăn lại sao? Cổ ngạo quân lại hỏi. Ngăn lại thiên vị bảo tiêu, ngươi có thể ngăn lại đạt được? Cổ Tuấn hừ một tiếng. Chuyện này Cổ ngạo quân lúng túng. Miễn cưỡng, ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Cổ Tuấn nhìn về phía Chu miễn cưỡng. Này đột nhiên tới người kia, lớn lối như thế, nếu như không phải người ngu, vậy chính là có dựa vào, từ hộ vệ của hắn đều là thiên vị đến xem, hay là rất có lai lịch. Nếu như không đắc tội tận lực không đắc tội. Cổ miễn cưỡng hít sâu một hơi nói. Hừ, không đắc tội lẽ nào liền để hắn ở trong hội sở đại náo? Vậy sau này chúng ta phi long lập dưới quy củ, ai còn nghe theo? Cổ ngạo quân trầm giọng nói. Chớ vội, chớ vội, ta này còn không phải chưa nói xong à? Cổ miễn cưỡng thần bí cười cợt, ta chỉ nói là công tử không nên chủ động đưa ra diện, nhưng không có nói mặc kệ chuyện này nói thế nào. Cổ Tuấn tựa hồ có một chu tờ hứng thú. Công tử, ngươi nói nếu như là Cổ Linh tiểu thư đụng tới chuyện như vậy, sẽ làm thế nào? Cổ miễn cưỡng cười hắc hắc. Lấy Cổ Linh tính cách, đương nhiên phải để thủ hạ của nàng, đem ba người này tứ chi đều chém, sau đó ném tới trong sông nuôi cá. Cổ Tuấn cười gằn, làm sao ngươi muốn đánh ta cái kia muội muội chủ ý? Công tử, Cổ Linh tiểu thư nếu như động thủ, vừa giữ gìn Cổ gia cùng Phi Long tử, mà công tử ngươi nhân mã cũng sẽ thiếu tổn thất một ít. Ngoài ra, nếu như thật sự xuất hiện cái gì bất ngờ, Phi Long tổn thất nặng nề, QNZ có người giúp ngài chia sẻ một tự nhận. Cổ Linh tiểu thư cũng rất chịu đến sủng ái, có NaNZ cho ngài phân gánh trách nhiệm. Công tử, cho dù gũ tỷ dùng điểm này công kích ngươi, ngài QNZ tuyệt đối sẽ không mất đi đối với Phi Long khống chế. Cổ miễn cưỡng cười nói, âm thanh đều đâu vào đấy, tràn ngập tự tin, phương pháp ngược lại không tệ, thế nhưng Cổ Linh QNZ không phải người ngu. NaNZ rất tinh minh đây, loại này vất vả không có kết quả tốt sự, NaNZ cũng sẽ không làm. Cổ Tuấn hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Này có thể không nhất định nha. Cổ miễn cưỡng cười càng thân bí, theo ta được biết, Cổ Linh tiểu thư vẫn cùng Đồng Quân Quân bất hòa. A Đồng Quân Quân sự, NaNZ vẫn yêu thích xía vào một chân, khả khả, cái phương pháp này không sai. Miễn cưỡng, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Phi Long có Cổ Linh cơ sở ngầm, đi, cố ý nói cho NaNZ cơ sở ngầm. Đem Đồng Quân Quân thích một cái chuyện của nam nhân nói cho NaNZ, ta nghĩ NaNZ nhất định rất có hứng thú. Cổ Tuấn cười hì hì, lộ ra một nụ cười âm hiểm. Từ đều có A, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều. Chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Vâng, công tử. Cổ miễn cưỡng gật đầu, hướng về phòng riêng đi ra ngoài. Ngạo quân, đi thông báo tất cả huynh đệ, cũng không muốn manh động, ngoài ra, cũng đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ lúc nào nghe ta điều lệnh. Cổ miễn cưỡng sau khi rời đi, Cổ Tuấn thật sâu hấp một cái xì gà, sau đó lớn tiếng nói. Vâng, công tử. Cổ ngạo quân QNZ nhanh chóng đi ra ngoài làm việc. Ngươi QNZ đi xuống đi. Cuối cùng, Cổ Tuấn khoát tay háo một cái, đem cái kia còn ở cho hắn ra sức xoa bóp nữ hài đuổi đi. Cửa phòng đóng lại sau, Cổ Tuấn lầm bầm lầu bầu một câu. Hoàng lão, ngài đi ra đi. Âm thanh vừa ra, đột nhiên, một già nua bà lão ra hiện tại Cổ Tuấn trước người. Hoàng lão, ba người này là thực lực ra sao? Cổ Tuấn chỉ trên màn ảnh lớn ba người. Hai cái bảo tiêu là tiểu thiên vị, ngồi ở trên ghế xạ lồng thanh niên trẻ tuổi kia là Trung Thiên Vị. Ngươi có thể giải quyết sao? Cổ Tuấn hỏi. Có thể. Bà lão nặn nặn trong tay gậy, gật gù. Trung Thiên Vị, Tiểu Thiên Vị, khoảng cách Huyền Thiên Vị còn kém thật xa. Đúng đấy Hoàng lão, ngài ở ta Cổ gia, thực lực khẳng định là số một. Cổ Tuấn định hót nói. Có phải là đệ nhất không biết, nhưng sẽ không để cho ngươi chịu đến bắt nạt là được rồi. Nói thế nào ngươi cu nở dê là Cổ gia người, hiện tại Cổ gia nhưng là ta Thiên Nguyên Đại Lục Hoàng gia ở riêng tộc. Bà lão khẽ ngẩng đầu, tự kiêu cực kỳ. Dường như Cổ gia là một người ở riêng, nên cảm giác được rất tự hào, rất tự hào. Chính mình từ này phòng ca múa nhạc nhảy xuống, vẫn là muốn ta giúp ngươi Diệp Hiên mang theo một ít cân nhắc âm thanh, đánh vỡ hết thể vắng lặng cùng yên tĩnh. Ngươi tiểu tử, nơi này là trên hố, coi như ngươi này một ván thắng ta, ta vẫn sẽ có vô số loại biện pháp để ngươi hối hận. Ta nghĩ ngươi không phải trên hố người chứ, nơi này không phải là địa bàn của ngươi. Vương Thiên Lỗi hơi híp mắt lại, sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, tiếp theo trầm giọng nói, chính là không đánh nhau thì không quen biết, hay là chúng ta có thể làm bằng hữu cũng khó nói. Vương Thiên Lỗi vừa nói đến, nhất thời, chấn kinh rồi Hứa Hứa Đa Đa người, rất nhiều người nhìn Diệp Hiên. Ánh mắt cu nở dê là kinh ngạc không được. Này đập Vương Thiên Lỗi mặt, Vương Thiên Lỗi còn muốn cùng hắn làm bằng hữu, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Xem ra, không có vô vị hung hăng, có thể hung hăng. Đều là có đạo lý, có thực lực. Chính mình nhảy xuống vẫn để cho ta giúp ngươi, sự kiên trì của ta không bao nhiêu nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, Diệp Hiên dĩ nhiên vẫn nói như vậy, một chút mặt mũi không cho. Kết quả là, Vương Thiên Lỗi sắc mặt lập tức gầm trầm lại chết tiệt, tiểu tử này đây là muốn cùng mình không chết không thôi. A Vương Thiên Lỗi tuy rằng cuồng, nhưng cu nở dê là ngọc diện hồ ly thân đệ đệ, thông minh cùng tầm kế mặt trên tuyệt đối không kém. Vì lẽ đó, ở nhìn ra Diệp Hiên cu nở dê không tầm thường người, liền muốn đến cái không đánh nhau thì không quen biết. Dù sao, vào giờ phút này, hắn bô nở cái bảo tiêu đều gãy chân, mà đến hiện tại Cổ Tuấn cu nở dê chưa từ nở dê xuất hiện, hắn nghĩ tới tự nhiên hơi nhiều. Đáng tiếc trước mắt tiểu tử đáng chết này, như vậy lên mặt, thật sự cho rằng có một ít thực lực, là có thể như vậy tứ không e dè sao ở trên hố, có chút thực lực. Nhưng là không thể thực hiện được làm sao, xem ra ngươi là không muốn chính mình nhảy xuống. Thấy Vương Thiên Lỗi sắc mặt bất định, Diệp Hiên cười ha ha, đột nhiên chạm lên, sau đó chỉ cách đó không xa cửa sổ, đối với Kình Thiên nói, đem hắn ném xuống. Vâng, công tử. Kình Thiên gật đầu, liền muốn hướng về Vương Thiên Lỗi mà đi. Hiện trường tất cả xôn xao, nếu như nói vừa bắt đầu đối với Diệp Hiên là xem thường cùng chào phúng, như vậy vào giờ phút này đã biến thành không nói gì. Này nơi nào đến tiểu tử làm việc có chút trẻ con miệng còn hôi sữa chứ, này nếu như thật đem con này Vương Thiên Lỗi từ lầu 2 ném xuống, còn đến mức nào không phải tội ngọc diện hồ ly người bình thường đều biết nên lựa chọn thế nào. Hơn nữa cu nở dê đè ép Vương Thiên Lỗi một đầu, không cần thiết không chết không thôi chứ. Người Vương Thiên Lỗi sắc mặt từ âm trầm biến thành trắng xám, gặp phải một cái kẻ điên, hắn càng là chẳng hiểu ra sao có chút sợ sệt con hoang, ngươi có gan liền đi ra. Nhưng mà đang lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, phòng ca múa nhạc cửa, một người tuổi còn trẻ nam tử lớn tiếng quát, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Chương 1084, ta để ngươi câm miệng. Chương 1084, ta để ngươi câm miệng. Chương 1135, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Cái kia không phải Liễu Giang Nam sao, hắn mặt làm sao như vậy thũng. Ngươi nhìn hắn ánh mắt, quả thực đáng sợ. A ai đắc tội hắn, hắn thật giống nói chính là cái kia tiểu tử kia. Lẽ nào hắn mặt là bị tiểu tử kia phiến? Liêu Giang Nam sau khi xuất hiện, rất nhiều người đầu tiên là bối rối nháy mắt, tiếp theo không dám tin tưởng thảo luận lên. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến này, Liêu Giang Nam cùng Vương Thiên Lỗi đều xem như là Phi Long Giải Trí Hội sở khách quen cùng ít có công tử ca, không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị cùng một người bắt nạt, thực sự là quá khó mà tin nổi. Nay một tuần kịch nhất định rất ưa nhìn làm sao bị tiểu gia đánh lòng bàn tay, sau đó tìm tơ y giúp đỡ trở về tìm bãi. Diệp Hiên cười ha ha, thu lại sắc mặt, đột nhiên quay đầu, trừng Kình Thiên một chút, ta để ngươi đem hắn ném xuống, ngươi làm sao dừng lại? Phải, Kình Thiên lúc này mới thân thể dừng lại, mau mau nghiêng người tiến lên, một phát bắt được Vương Thiên Lỗi cánh tay. Không được, ngươi sẽ hối hận, tỉ tỉ ta sẽ làm ngươi chém thành muôn mảnh. Lão tử là Vương Thiên Lỗi. Là Vương Ngọc đệ đệ. Vương Thiên Lỗi dường như một con gà con giống như vậy, bị Kình Thiên trực tiếp một cái tay nhở cờ theo, hướng về phòng ca múa nhạc một bên cửa sổ đi đến. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ở Hứa Hứa Đa Đa người sơ ha ý dưới con mắt, Vương Thiên Lỗi rốt cục sợ sệt, tuyệt vọng, lớn tiếng gầm rú. Về phần hắn bô nở cái bảo tiêu, tuy rằng gãy chân, nhưng vào giờ phút này nhưng cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, muốn đi tới cứu chủ. Đáng tiếc, có Bạch Khởi ở, bô nở người bị một luồng sát ý chặt chẽ khóa chặt, hoàn toàn động không được ga trong nháy mắt. Chạm nương theo tiếng thủy tinh bể, mắt trần có thể thấy, Vương Thiên Lỗi thân thể thật sự bị ném ra cửa sổ lầu 2, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là lầu 2, nhưng QNZ có cao 4, 5 mét ra Vương Thiên Lỗi chỉ là một người bình thường, liền như thế bị ném xuống, kết cục có thể tưởng tượng được, miễn không được cụt tay gãy chân. Cái này chết tiệt kẻ điên. Vương Thiên Lỗi thật sự bị ném xuống sau, bao quát Đồng Quân Quân ở bên trong rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Hiên điên rồi. Này không phải Bình Bạch vô cố muốn cùng Ngọc Diện Hồ Ly không chết không thôi sao? Cùng Ngọc Diện Hồ Ly không chết không thôi, này trên hỗ tựa hồ là không đến lăn lộn chứ hơn nữa công nhiên ở đây phá hoại đánh tạp, QNZ là đem cổ ra cho đắc tội rồi, Diệp Hiên đến cùng muốn làm gì không phải là muốn báo thù sao? Vậy thì đi va ho a đứng cửa làm cái gì? Kình Thiên đem Vương Thiên Lỗi ném xuống sau, Diệp Hiên nhìn về phía phòng ca múa nhạc cửa, cười nói, ngươi Liễu Giang Nam bị tức thiếu chút nữa nhảy lên đến. Này chết tiệt ngoạn ý, chẳng lẽ không biết Phi Long giải trí hội sở không thể gây sự thật sự muốn đem cổ minh thứ khổng lồ này đắc tội rồi làm sao không dám sợ sệt đắc tội cổ minh? Diệp Hiên trêu đùa hỏi, nếu sợ sệt, vậy ngươi còn trang bức cái gì đây không bằng làm ngươi rụt đầu ố quy quên đi ta thao ngươi mẹ nó chứ? Liêu Giang Nam lập tức liền lửa giận thao thiên, bất chấp tất cả, vung tay lên, đi vào, lao tử ngày hôm nay muốn đem. Tên tiểu tạp trùng này ngàn đao bầm thây Liêu Giang Nam triệt để nổi giận. Cho tới đều mất đi lý trí, trong chớp mắt, phía sau hắn đầy đủ 10, 20 cái hán tử tất cả đều đi va ho những hán tử này không phải là bình thường lưu manh cái gì, mà là chính thật sự cao thủ. Liễu Như Hải thân là Giang Nam tập đoàn chủ tịch, đứng kim tự tháp trên QNZ, tự nhiên QNZ là nơi đầu sóng ngọn gió, tôn sùng hắn nhiều người, muốn ha y chê tờ hắn người QNZ nhiều. Liền, nhiều tiền như núi Liễu Như Hải. Chuyên môn tiêu hao số tiền lớn chế tạo như thế một con khủng bố Giang Nam đội ngũ những người này không phải đơn giản sát thủ, lính đánh thuê cao y gì, mỗi một cái đều là cổ vũ thế gia bên kia giao dịch đến. Từ một ít lánh đời gia tộc nơi đó dùng tiền mua đến cao thủ, Liễu Như Hải cũng coi như là nhiều tiền tùy hứng. Những cao thủ này, người nào không chỉ mờ ơ y chu cờ chỉ hệ u, thậm chí hơn 100 triệu cũng chỉ có Liễu Như Hải có thể cam lòng mua không sai, không sai. Thấp nhất đều là trung cấp võ giả hậu kỳ. Diệp Hiên ánh mắt vỉ vi lấp lóe, nhìn chằm chằm Liêu Giang Nam bên người những hán đó tử môn, cười nói. Làm sao ngươi sợ? Liêu Giang Nam hừ một tiếng, ánh mắt như lao, âm thanh lạnh lẽo âm trầm. Ngươi nếu như sợ, liền cho ta dập đầu xin tha, ta sẽ cho một mình ngươi thể diện cái chết. Có người nói ngươi là Giang Nam tập đoàn chủ tịch Liễu Như Hải nhi tử? Diệp Hiên hỏi. Ha ha, hiện tại biết, có chút đã muộn chứ? Liêu Giang Nam cười ha ha. Trong thanh âm có chút lửa giận. Hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên là sợ sệt cha của chính mình, nhưng tại sao trước, ở hội sở trước cửa, chính mình tung thân phận, Diệp Hiên vẫn để cho người đập hắn mặt? Nghĩ tới đây, hắn liền hận không thể giết người. Tiểu tử kia tựa hồ có hơi chịu thua, hẳn phải biết Giang Nam tập đoàn tên tuổi chịu thua cũng không dùng a. Ngươi xem một chút Liêu Giang Nam mặt, ngươi cảm thấy hắn khả năng buông tha tiểu tử kia? Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Liền như Liêu Giang Nam nghĩ tới như thế. Rất nhiều người cũng cảm thấy Diệp Hiên muốn chịu thua, như vậy tiếng bàn luận, truyền vào Liêu Giang Nam trong thai, càng làm cho hắn yên tâm rất nhiều. Hắn không khỏi lại mở miệng, đắc tội ta người không ít, thế nhưng đánh ta mặt người, ta Liêu Giang Nam sống hơn 20 năm, ngươi là người thứ nhất, hiện tại quỳ xuống xin tha, lao tử cao hứng, chỉ đánh chết một mình ngươi, nếu như còn như vậy cường chống đỡ xuống, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Liêu Giang Nam, ngươi Đồng Quân Quân đột nhiên đứng lên đến, vừa muốn nói gì. Lại bị Diệp Hiên đánh gãy, ngồi xuống xem cuộc vui là tốt rồi, ai bảo ngươi đứng lên đến ta này không phải phải cứu. Ngươi sao? Ta đều nói rồi ta cháu ngươi Đồng Quân Quân có chút oan ức, thực sự là không nhìn được lòng tốt, nhân ra muốn cháu ngươi, còn liều chết. Lúc nào ta cũng phải nữ nhân cháu? Diệp Hiên liệt liệt trùy, quay về trước người Bạch Khởi cùng Kình Thiên nói, đậu thủ, để ta xem các ngươi một chút hai người, ai có thể ở thời gian giống nhau bên trong, giải quyết người càng nhiều. Vâng. Công tử đón lấy, Diệp Hiên ngồi xuống, trong tay lần thứ hai cầm lấy rượu đỏ chén, uống một hớp lớn rượu đỏ, ánh mắt càng ngày càng cân nhắc, không khỏi nhìn về phía Đồng Quân Quân. Ngươi vừa nãy lo lắng ta thí đây bổn tiểu thư là muốn cháo ngươi, trước đáp. Ứng ngươi Đồng Quân Quân hừ một tiếng, thậm chí bạo thô khẩu. Những này cũng không đáng kể, trước cái kia con ruồi, ta nhưng là giúp ngươi giải quyết, chờ sau đó, ngươi phải cùng ca ca ta khiêu một để ta hưng phấn thiếp thân. Vũ Diệp Hiên nháy mắt một cái, trong ánh mắt là xích lỏa lỏa điều hí mùi vị. Cút Đồng Quân Quân đại tu, nơi nào gặp được người ra mặt dày như vậy. Cùng lúc đó, Bạch Khởi cùng Kình Thiên động thủ, tuy rằng ở đây có 10, 20 cái cao cấp võ giả cùng trung cấp võ giả, hơn nữa từng cái xem ra sức chiến đấu rất tốt, thế nhưng hai đại thiên vị cao thủ ra tay toàn lực, cái kia tình cảnh cùng thị giác hiệu quả có thể tưởng tượng được. Trong mắt mọi người, Bạch Khởi cùng Kình Thiên dường như cái kia hạ sơn mánh hổ vào dương quần giống như vậy, quả thực là tàn bạo khiến người ta không dám tin tưởng a. Chương 1085, ngươi muốn làm thế nào, liền làm như thế đó. Chương 1085, ngươi muốn làm thế nào, liền làm như thế đó. Chương 1136, mặt mũi của ngươi không đáng giá, vẹn vẹn chỉ là hơn 10 hô hấp. Làm Bạch Khởi cùng Kình Thiên đồng thời dừng lại, Liêu Giang Nam bên người lại không một cái đứng bảo tiêu. Những người hộ vệ kia tất cả đều nằm trên đất, thê thảm kêu, tất cả đều bị trọng thương. Từng cái ánh mắt sơ ha y nhìn chằm chằm Bạch Khởi cùng Kình Thiên, chỉ lo hai người hạ sát thủ. Liêu Giang Nam thân thể vì mềm nhũn một hồi, suýt chút nữa té lăn trên đất. Chết tiệt, hai người kia đến cùng là ai, làm sao như thế cường? Phải biết hắn mang đến những người này, đều là cổ vũ thế gia cao thủ. A quỳ xuống, dập đầu, xin tha, ha ha, trước ngươi muốn cho ta làm như vậy rồi, hiện tại câu nói này trả lại ngươi, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút. Quỳ xuống dập đầu xin tha dáng vẻ có phải là chơi rất vui. Hơn 10 giây sau, Diệp Hiên đánh vỡ tất cả mọi người tư duy hỗn độn, hắn lớn tiếng nói. Ngươi không muốn hung hăng, nơi này là Phi Long giải trí hội sở, nơi này là cổ gia sản nghiệp, nơi này là cổ Tuấn đại ca địa bàn, ngươi dám ở chỗ này gây sự, ngươi sẽ rất thảm rất thảm. Liễu Giang Nam không phải người ngu, Diệp Hiên này cái kẻ điên cái gì cũng dám làm, hiện tại, chính mình những này bảo tiêu cũng đều tử thương nà nờ dê nê, hắn nếu như không muốn bộ Vương Thiên Lỗi đường lui, chỉ có thể để cổ Tuấn đứng ra. Cổ Tuấn khẳng định là nhìn ra trước mắt ba người này cứng hãn, không nghĩ ra diện, vì lẽ đó, Liêu Giang Nam lựa chọn duy nhất, chính là buộc cổ Tuấn đứng ra. Hắn lời nói như vậy nói hết ra, cổ Tuấn nếu không ra, sau đó này Phi Long giải trí hội sở cũng là không có cách nào mở ra. Quả nhiên, theo Liêu Giang Nam tiếng nói, một người mặc màu đen tây phục, thân cao rất cao, vóc người rất trắng, đầy mặt râu mép nam tử xuất hiện. Phía sau hắn còn tùy tùng đầy đủ hơn 10 tiếng tâm thế rất đủ, sắc mặt nghiêm túc, tràn ngập sát ý hắn tử. Làm sao xảy ra chuyện gì, vị bằng hữu kia đối với ta cổ Tuấn bất mãn dĩ nhiên ở này phòng ca múa nhạc gây sự. Cổ Tuấn cười hỏi. Cổ Tuấn ca, tiểu tử này không đơn thuần ở này phòng ca múa nhạc gây sự, còn đem Vương Thiên Lôi ném xuống, còn muốn đem ta cũng giết. Thấy cổ Tuấn xuất hiện, Liêu Giang Nam thoáng an tâm, có cổ Tuấn ở. Trước mắt tiểu tử này coi như lợi hại đến đâu thì thế nào, hắn lợi hại đến đâu, có thể lợi hại quá cổ gia. Cổ Tuấn không nhìn Liêu Giang Nam, nhưng trong lòng là đối với Liêu Giang Nam có chút tức giận cùng sát ý. Hắn cùng Liêu Giang Nam quả thật có một tí tẹo như thế tư nhân quan hệ, dù sao Liễu thân phận của Giang Nam cu nở dê không giống tiểu khả. Có điều, ở cổ Tuấn trong lòng, Liêu Giang Nam chính là một người ngu ngốc thôi, không nghĩ tới, vừa nãy dĩ nhiên xếp đặt chính mình một đạo. Thực sự là chết tiệt ngoạn ý, vốn là hắn là muốn chuẩn bị để muội muội cổ Linh ra mặt, hiện tại trước tiên buộc chính mình xuất hiện. Chết tiệt Liêu Giang Nam, chờ lao tử giải quyết chuyện này, sẽ cùng ngươi hảo hảo tính sổ. Vị bằng hữu này nếu như đối với Phi Long giải trí hội sở hoặc là cổ mũ có cái gì bất mãn, có thể nói thẳng ra, nhiều như vậy mọi người đang đợi khiêu vũ, như vậy có thể không được, không bằng cho ta cái mặt mũi thế nào. Cổ Tuấn cười nói, hắn cu nở dê không phải người ngu. Bây giờ đối phương hai cái thiên vị bảo tiêu, bản thân cu nở dê là trung thiên vị, thật sự muốn chiến đấu với nhau, phía bên mình cho dù thắng, phỏng chừng cu nở dê không thoải mái. Trước tiên quá cửa ải này, đợi được cổ Linh đến rồi, đợi được người nhà họ cổ đều đến rồi, sẽ đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh, vậy thì khá là thỏa đáng. Đệt cổ Tuấn thiếu gia hắn dĩ nhiên xuất hiện, ta vẫn luôn biết hắn là nơi này lời nói người, thế nhưng từ không thấy hắn từng xuất hiện chuyện này làm lớn. Liền cổ Tuấn đều xuất hiện cùng cổ gia đối đầu, tiểu tử kia triệt để bị kịch Liễu Giang Nam ngược lại QNZ là một nhân vật, nếu không là hắn đem Cổ Tuấn bước ra đến, hắn hiện tại phòng trưng đã bị ném xuống. Cổ Tuấn thiếu gia không có trực tiếp lấy cứng rắn biện pháp, mà là để tiểu tử kia cho hắn một bộ mặt. Thực sự là quái đản, Cổ Tuấn thiếu gia có thể chưa từng có như vậy đối với người nào đã nói, tiểu tử này cho dù chết, QNZ đến lưu danh Cổ Tuấn để Diệp Hiên cho hắn một bộ mặt, chấn kinh rồi ở đây rất nhiều người, dù sao điều này nói rõ Cổ Tuấn không muốn động thủ. Nói cách khác, Cổ Tuấn cảm thấy động thủ QNZ không có tuyệt đối thắng được nắm, nghĩ như vậy, rất nhiều người ở xem Diệp Hiên ánh mắt liền không giống nhau. Nghề mặt ngươi, ngươi nói cho ta mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Diệp Hiên lại uống một hớp rượu đỏ, xem thường nở nụ cười. Diệp Hiên một câu nói như vậy vừa hạ xuống, tất cả mọi người đều há hốc mồm, chết tiệt này cái kẻ điên, liền Cổ Tuấn thiếu gia cho hắn một xuống thang, cũng không muốn hạ xuống, đây là thật sự muốn lên mặt sao? Hắn là chịu đến cái gì kích thích, hôm nay tới muốn chết sao? Tất cả mọi người đều bối rối, bao quát Cổ Tuấn ở bên trong, những năm này, còn thật không có ai không nể mặt hắn. Diệp Hiên, ngươi không nên như vậy, hắn là Cổ Tuấn, ở Cổ gia rất được sủng ái, đắc tội rồi hắn, chính là đắc tội rồi Cổ gia cùng Cổ Minh, coi như là ta QNZ cứu không được ngươi. Đồng Quân Quân sắc mặt tái nhợt nháy mắt, sốt ruột muốn chết, mau mau kéo Diệp Hiên ống tay áo. Mặc kệ là Vương Thiên Lỗi, cũng hoặc là Liêu Giang Nam, tuy rằng thân phận đáng sợ, thế nhưng NaNZ Đồng Quân Quân nếu như thật sự muốn đem Diệp Hiên cứu được, vẫn là có thể. Thế nhưng nếu như đắc tội chính là Cổ Tuấn, vậy thì không giống nhau, Cổ Minh đó là quái vật khổng lồ a, xem ra là ta Cổ Tuấn lắm miệng, dưới cái nhìn của ngươi, ta Cổ Tuấn tử không đủ lớn, vậy dạng này được không? Nơi này là ta Cổ Minh sản nghiệp, kính xin cho Cổ Minh một bộ mặt. Cổ Tuấn thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, cố nén trong lòng lửa giận cùng sát ý, lại nói tiếp. Lần này, làm tiếng nói của hắn hạ xuống, ở đây, hầu như tất cả mọi người cũng không dám hô hấp. Chỉ lo từng kia một tiếng hít thở quấy rối hiện trường này căng thẳng hoàn cảnh. Cổ Tuấn là nổi giận ai cũng nhìn ra rồi, hắn là muốn đem Diệp Hiên đánh chết, tiết tấu liền Cổ Minh đều dọn ra. Ha ha, cái này không biết tên gọi là gì, không biết đến từ nơi nào tiểu tử, nên lựa chọn thế nào đây? Ngày hôm nay ta muốn hắn quỳ xuống đất xin tha, ai ngăn cản, ta phế bỏ ai? Cổ Minh tử, Cổ Minh là cái dám gì a? Diệp Hiên đột nhiên chạm lên, khinh thường nói, ngươi nếu như không dám ngăn cản, liền làm rụt đầu ô quy, nếu như không muốn làm rụt đầu ô quy, vậy chúng ta liền chơi một chút, đừng tiếp tục nơi này cho ta phí lời. Lao tử nhìn thấy ngươi trướng mắt. Diệp Hiên nói xong, Cổ Tuấn tư cờ G-I-N đã thân thể bắt đầu run rẩy. Nếu như không phải Cổ Miễn cưỡng chặt chẽ lôi ống tay áo của hắn, hắn đã xông lên kình thiên, đem hai chân của hắn cho ta đánh gãy. Diệp Hiên chỉ Liễu Giang Nam, quay về một bên kình thiên đạo, không thể nghi ngờ thô bạo mười phần. Uy phong thật to, mới vừa nghe nói Đồng Quân Quân tìm cái rất đáng gờm nam nhân, ta này không phải mau mau tới xem một chút sao? Không nghĩ tới dĩ nhiên đụng tới như thế một hình ảnh, không uổng công ta Cổ Linh đến rồi một chuyến. Khanh khách mắt thấy Kình Thiên đã đến Liêu Giang Nam bên cạnh, phòng ca múa nhạc cửa truyền tới một lanh lảnh tiếng cười. Chương 1086, hai con đường cùng ngươi đi. Chương 1086, hai con đường cùng ngươi đi. Chương 1137, ta để ngươi câm miệng. Răng rắc Cổ Linh đến, để ở đây rất nhiều người đều là vì ngây người. Hiển nhiên, tuần vui này là càng ngày càng tốt nhìn. Thế nhưng, một giây sau, yên tĩnh phòng ca múa nhạc bên trong, truyền đến chính là chói tai tiếng gãy xương. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết A đau A con hoang, lão tử sẽ làm ngươi hối hận, ta muốn ngươi chết. Liêu Giang Nam hai chân đứt đoạn mất, thê thảm quỳ trên mặt đất. Đó lấy, cái kia trong thống khổ mang theo lửa giận bên trong chen lẫn oán hận âm thanh, truyền vào mỗi người lỗ tai. Nhất thời, sắc mặt của rất nhiều người đều có chút biến hóa. Cổ Linh đến rồi, thế nhưng, ở Cổ Linh đến trong nháy mắt, Kình Thiên vẫn là đem Liễu Giang Nam chân cắt đứt, này đồng dạng là xích lỏa lỏa làm mất mặt ra. Đây là Diệp Hiên cùng Kình Thiên không đem cái kia Cổ Linh để ở trong mắt. Cổ Linh ánh mắt hơi híp lại, con mắt nơi sâu xa né qua một kia tức giận. Vừa chính diện, liền bị sáng một bạn hai, đổi làm là ai, e sợ QNZ không cao hứng, huống hồ là cao quý trên hô tiểu công chúa NaNZ. Cổ Tuấn khỏe miệng xả quá một tia nhàn nhạt cười gằn, nhưng trong lòng là cao hứng, hắn muốn chính là hiệu quả như thế này. Hiện tại Cổ Linh đã khó chịu Diệp Hiên chờ người, việc này hay là Cổ Linh có thể cản lại đây? Ha ha, quả nhiên đủ hung hăng, Đồng quân quân, chính là không biết ngươi thật có thể giữ được tiểu tử này sao, vừa nãy ta nhưng la đụng tới Vương Thiên Lỗi. Vương Thiên Lỗi tuy rằng không hăng hái, thế nhưng tỷ tỷ của hắn không phải là còn đối phó nhân vật. Đúng rồi, ta đụng tới hắn thời điểm, hắn chính đang cho tỷ tỷ nàng gọi điện thoại cổ linh đi vào, ánh mắt của nàng hướng về Đồng quân quân nhìn lại, khắp khuôn mặt là trào phúng. Hư Đồng quân quân sắc mặt có chút đỏ lên, muốn nói điều gì nhưng nhịn xuống, chỉ là hừ một tiếng. Phụ thân nói cho Na Nờ Dê, tận lực không nên cùng cổ linh đối đầu, vì lẽ đó, coi như là cổ linh thường thường nhằm vào Na Nờ Dê, Na Nờ Dê cu Nờ Dê sẽ không chính diện giao phong, nhưng, cổ linh chính là như thế kiên nhẫn chèn ép Na Nờ Dê. Làm sao không nói lời nào, ta còn tưởng rằng ngươi có thể bảo vệ bên cạnh ngươi cái kia người đàn ông nhỏ bé đây. Thấy Đồng quân quân không lên tiếng, cổ linh làm trầm trọng thêm, hướng về Đồng quân quân đi đến. Ba không làm hai bước, Na Nờ Dê đã đứng Đồng quân quân trước người. Đồng quân quân, ngươi ỷ có mấy phần sắc đẹp, liền cho rằng mỗi một người đàn ông đều vòng quanh ngươi chuyển sao, ha ha, hiện tại cái này tiểu tử ngốc khả năng bởi vì ngươi muốn làm mất đi mạng nhỏ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi kết thúc như thế nào, cổ linh lại nói, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng nặng. Đồng quân quân cắn môi, con mắt đã vì vì hường hảo. Xác thực, hiện tại Diệp Hiên đã đem Giang Nam tập đoàn cùng Ngọc Diện Hồ Ly đều đắc tội, còn có cổ gia cu nở dê đắc tội rồi, kết cục có thể tưởng tượng được. Trong này tuy rằng Na nở dê chiếm được nguyên nhân không phải phần lớn, nhưng tuyệt đối có đô thêm giờ Âu và O Lư A tác dụng, vì lẽ đó, vào giờ phút này, trong lòng có chút hối hận, làm sao hiện tại hối hận rồi, nếu như ta cổ linh nhìn thấy Đồng quân quân tựa hồ muốn khóc. Trong lúc nhất thời trong lòng cao hứng vô cùng, muốn tiếp tục cố gắng một cái, để Đồng quân quân khóc lên. Nhưng mà, Na Nờ Dê một câu nói, còn chưa nói hết, lại bị Diệp Hiên đánh gãy, câm miệng, nhiều hơn nữa miệng, ta trưởng ngươi miệng. Diệp Hiên trầm lạnh một câu nói, để cổ linh kinh hãi, thân thể không khỏi lùi về sau, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt. Thật sự có người dám như vậy quát lớn, chính mình cổ linh đã quen bá đạo cùng nông chiều, chí ít những năm này ở trên hố thị. Cũng không có ai dám như thế no ý chỉ hệ nở cu nở dê chính mình. Vì lẽ đó, cho dù ngay ở vừa nãy, Diệp Hiên bảo tiêu ở ngay trước mặt nàng đem Liễu Giang Nam hai chân đánh gãy, Na Nờ Dê cu nở dê đúng là Diệp Hiên trang bức thôi. Liễu Giang Nam tuy rằng bối cảnh rất tốt, có điều, cổ linh cảm thấy, chính mình cu nở dê có thể mang Liễu Giang Nam hai chân đánh gãy, này không có gì. Thế nhưng, hiện tại, Diệp Hiên lại dám công nhiên quát lớn chính mình. Thực sự là đáng chết, cổ linh sắc mặt có chút khó coi, đột nhiên quay đầu, cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên mang theo nham hiểm vẻ mặt, tiểu tử, ngươi biết những năm này dám như vậy no y trùy hệ nở cu nở dê ta người, đều là kết cục gì sao, ta để ngươi câm miệng, ngươi thật sự muốn bị vả miệng. Diệp Hiên không có hứng thú nghe nữ nhân này khoe khoang tự lôi, trực tiếp hừ một tiếng, ta lại nói một tiếng, từ hiện tại bắt đầu, câm miệng, cho ta, không phải vậy. Tiểu gia trưởng ngươi mở không được miệng. Diệp Hiên uy thế mười phần một câu nói, sợ đến ở đây rất nhiều người đều là không nhịn được lùi về sau một bước. Cường quá mạnh mẽ, Diệp Hiên đây là muốn nghịch thiên A, chính là, chọc ai, cu nở dê không nên chọc nữ nhân không phải là bình thường thu dai, hơn nữa cổ linh bối cảnh, Diệp Hiên dám đối xử với nàng như thế, kết cục có thể tưởng tượng được. Ngươi nói cái gì, ta cổ linh chính là cổ linh bị trước mặt mọi người phật mặt mũi. Trong lúc nhất thời giận dữ, sắc mặt đỏ lên, Na Nờ Dê muốn hống ra uy hiếp gì, nhưng mà, chưa kịp Na Nờ Dê một câu nói xong, đột nhiên, trước mắt bóng người động. Xem ra không cho ngươi một cái tát, ngươi là cho rằng ta đang nói đùa. Diệp Hiên động thủ, tốc độ của hắn quả thực nhanh đến mức cực hạn, chỉ là như thế trước mắt, liền đến cổ linh trước người. Tiểu tử, tu đến làm càn mắt thấy Diệp Hiên lòng bàn tay, muốn đa nhờ ơ cổ linh trên mặt trước mắt, đột nhiên. Một tiếng nói già nua truyền đến, cùng lúc đó, một ông lão đột nhiên ra hiện tại cổ linh trước người, phải đem Diệp Hiên lòng bàn tay ngăn trở. Cách đó không xa, cổ Tuấn ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên, ông lão này vẫn đi theo cổ linh bên người. Toàn bộ cổ gia, thực lực ma nhờ nhất chính là mình bên người hoàng lão. Thế nhưng phải kể tới đệ nhị, tuyệt đối là cổ linh trước người ông lão này, tương tự là hoàng lão, có điều tên của hắn gọi là Hoàng Tá Lĩnh. Mà hắn cổ Tuấn bên người lao phụ nhân kia tên là Hoàng Nguyễn Thanh đùng thoang qua, âm thanh lanh lảnh truyền đến, là chàng pháo tay, rất hưởng, thế nhưng, ở đây nhưng không có một người thấy rõ trên một tát này là làm sao đánh lên đi. Theo chàng pháo tay truyền đến, mắt trần có thể thấy, cổ Cổ Linh thân thể kịch liệt run rẩy, na nở dê che miệng, sơ ha y nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Ngươi làm sao có khả năng như thế? Cường Hoàng Tá Lĩnh đứng Cổ Linh bên cạnh, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Vừa nãy một sát na kia, hắn rõ ràng đã chặn lại dô y Diệp Hiên một cái tát kia con đường, nhưng Diệp Hiên lại đột nhiên biến hóa con đường, tốc độ nhanh chóng, con đường chi quỷ dị, giản trực làm người run sợ. Diệp Hiên lạnh lùng quét Hoàng Tá Lĩnh một chút, không có mở miệng, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Cổ Linh. Tá Lĩnh ra ra, giết hắn, giết hắn, giết hắn! Cổ Linh giận dữ hét, âm thanh thậm chí có chút phá âm, dường như một độc phụ ở rít gào. Ta để ngươi câm miệng! Diệp Hiên nguyên bản đặt ở Cổ Linh trên người ánh mắt đột nhiên lóe lên, có thêm một hơi khí lạnh, thực sự là điếc không sợ súng. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên lần thứ hai cất bước tiến lên, hướng về Cổ Linh mà đi. Tiểu tử, lão hủ ta cũng không tin ngươi! Hoàng Tá Lĩnh hoàn toàn biến sắc, mắt thấy Diệp Hiên lại muốn thứ phiến lòng bàn tay, hắn muốn thả ra cái gì lời hung ác. Đáng tiếc, hắn đụng tới chính là Diệp Hiên chết. Đối mặt ông lão này phí lời, Diệp Hiên chỉ cho một chữ. Một chữ này quần quần âm, quả thực đáng sợ cực kỳ, huyết thống uy thế thêm vào thần long uy thế nương theo cái kia âm, thật sự dường như cái kia mãnh liệt vỡ đê dòng nước, mênh mông quần quần phóng đi. Sau một khắc, Hoàng Tá Lĩnh sắc mặt đột nhiên trắng xám, trong ánh mắt là sơ ha y đến mức tận cùng dại ra, thân thể hắn nhưng là không nhịn được túi xuống. Chạm khẩn đón lấy, lập tức quỳ trên mặt đất. Si không chỉ như thế, quỳ xuống đất trong nháy mắt, còn phun ra một ngụm máu lớn. Chương 1087, một bước 7, 800 cái ước. Chương 1087, một bước 7, 800 cái ước. Chương 1138, ngươi muốn làm thế nào, liền làm như thế đó. Đùng tàn nhẫn mà một cái tắt lần thứ hai đa nhờ ơ Cổ Linh trên mặt. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ta muốn phiến người, còn thật không có ai có thể chặn đạt được. Diệp Hiên một cái tắt đem Cổ Linh phiến trên đất. Thản nhiên nói, cho quân quân xin lỗi, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Diệp Hiên âm thanh dường như có thừa âm giống như vậy, đúng là lượn lờ ở bên tai, thật lâu không thể biến mất. Nhưng ở đây, không có người nào từ vừa nãy trong khiếp sợ tỉnh lại. Một tiếng giống to, liền có thể đem Cổ Linh bên người Hoàng Tá Lĩnh chấn động đến mức thổ huyết, đồng thời quỳ trên mặt đất. Đây là thực lực ra sao thế này thì quá mức rồi. Cổ Linh bên người vẫn bảo vệ na nở dê ông lão. Có vẻ như là toàn bộ cổ gia đem ra được ma nhờ me nhất cường giả một trong, chứ vốn tưởng rằng Hoàng Tá Lĩnh có thể ung dung đem Diệp Hiên giải quyết đi, không nghĩ tới kết quả nhưng tương phản to lớn như thế, lớn đến quả thực không thể để cho người tiếp thu. Ta Cổ Linh bưng chính mình cái kia đã sưng lên miệng, ánh mắt càng sơ ha y lần này bị đánh, chỉ có đau, thật sâu đau, đau đến trong xương, không có trước oán hận. Làm, sợ sệt đến trình độ nhất định, oán hận liền biến mất rồi. Diệp Hiên một tiếng quát đem Hoàng Tá Lĩnh làm kết quả như thế, đã đem Cổ Linh sợ đến triệt để mất hồn. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng, làm sao không muốn? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hừ một tiếng. Công tử đã có tôn giả cấp bậc thực lực, tại sao muốn bắt nạt như thế một cô bé? Hoàng Tá Lĩnh mở miệng, hắn che ngực, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nhìn Diệp Hiên, trầm giọng hỏi. Tôn giả không biết khi nào đã đứng Cổ Tuấn bên người. Hoàng Nguyện Thanh thân thể bỗng nhiên rung động, môi ma nhờ mẹ cắn. Tôn giả làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Hoàng Nguyện Thanh không thể tin được, thế nhưng Hoàng Tá Lĩnh âm thanh là rõ ràng ra hiện tại trong thai. Hơn nữa na nở dê cu nở dê là tận mắt thấy, Diệp Hiên một tiếng liền đem Hoàng Tá Lĩnh cái này đại thiên vị chấn động đến mức quỳ trên mặt đất thổ huyết, này uy thế quả thực nghịch thiên, cũng chỉ có tôn giả cấp bậc cường giả khủng bố có thể làm được chứ Hoàng Lão. Làm sao? Cổ Tuấn nhỏ giọng địa đạo, trước lúc này, hắn đầy đủ hít sâu ba thanh khí, mới mơ hồ ngăn chặn khiếp sợ trong lòng cùng sơ ha y tiếp đó, không nên cùng hắn đối đầu, hắn là tôn giả, ta không phải là đối thủ của hắn, ngươi càng không phải, thậm chí, chúng ta thiên nguyên đại lục hoàng gia đều không nhất định có mạnh hơn hắn tồn tại. Hoàng Nguyện Thanh nhẹ giọng nói, âm thanh tuy rằng khinh, nhưng kiên định vô cùng. Theo Hoàng Nguyện Thanh âm thanh, mắt trần có thể thấy, Cổ Tuấn mắt khổng đột nhiên phóng to. Hoàng Lão, vậy ta Cổ gia tử Cổ Tuấn có chút không cam lòng. Nếu như lần này bị Diệp Hiên thành công nhục nhã, mà hắn Cổ Tuấn thậm chí Cổ gia không có cái gì thành tựu, như vậy Cổ Minh thật vất vả xây dựng vô địch uy thế lập tức sẽ biến mất rồi. Tổn thất như vậy, đối với Cổ gia tới nói, là sự đả kích chí mạng. Nhưng mà, chưa kịp Cổ Tuấn nói chuyện, Hoàng Nguyện Thanh liền nghiêm khắc đánh gãy, đến cùng cổ gia danh tiếng trọng yếu, vẫn là cái mạng nhỏ của ngươi trọng yếu. Chính ngươi cân nhắc. Cổ Tuấn không khỏi nắm chặt nắm đấm, tiếp theo hít sâu một hơi. Hoàng lão, ta tất cả đều nghe lời ngươi, làm sao để ngươi xin lỗi. Ngươi không muốn. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Cổ Linh, nhướng mày, sát ý mười phần, tựa hồ chỉ cần Cổ Linh dám nói một chữ không, hắn liền dám trực tiếp đem Cổ Linh tiêu diệt. Chu vi, những kia vây xem công tử ca môn, từng cái cuối cùng từ trước trong khiếp sợ phản ứng lại. Trời ạ, người trẻ tuổi kia quá mạnh mẽ, quả thực chính là thần có thể làm cho người nhà họ Cổ ăn quả đắng, ta cho rằng trên thế giới sẽ không có. Không nghĩ tới Cổ Linh tiểu công chúa A lại bị liên tục giật hai lòng bàn tay. Na nở dê xinh đẹp như vậy, ha ha đẹp đẽ. Na nở dê không phải là cao y di người tốt, làm một ít ác độc sự, người nào không biết chớ nói lung tung. Nếu như bị na nở dê nghe thấy, liên thảm. Cổ Linh bi thảm cảnh tượng rơi vào rất nhiều người trong mắt, hầu như tất cả mọi người nhiều nhất chính là không dám tin tưởng, lại sau đó chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Ta Cổ Linh nào dám nói một chữ không, nhưng cù nở dê làm sao cù nở dê không nói ra được ta xin lỗi ba chữ. Na nở dê thật sự không muốn cho đồng quân quân xin lỗi. Nhưng la đau thật sự đau. Diệp Hiên hai lòng bàn tay có thể không có một chút nào thường hương tiếc ngọc. Cái kia lòng bàn tay đánh na nở dê đầu góc đều muốn bối rối. Hiện tại khuôn mặt đau rát, gần giống như mới mẻ vết thương bị vẩy lên muối. Cũng là bởi vì loại này đau, làm cho nàng còn duy trì một chính xác tư duy. Diệp Hiên, quên đi thôi. Đồng quân quân tiến lên một cái, kéo Diệp Hiên ống tay áo, nhỏ giọng địa đạo. Nói thật, sự tình phát triển đến một bước này, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Hơn nữa, để Cổ Linh xin lỗi thì thế nào, thân là cổ gia tối được sủng đời thứ ba cô gái, Cổ Linh bối cảnh quá mạnh mẽ. Nếu như Cổ Linh đem chuyện ngày hôm nay triệt để nhớ kỹ, sau đó Diệp Hiên không ở, sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không xác định từ nội tâm bên trong. Đồng quân quân dĩ nhiên muốn báo thù, muốn cho Cổ Linh xin lỗi, thậm chí khuất phục. Những năm này, Cổ Linh vẫn vô tình hay cố ý chèn ép Na Nở Dê, cơn giận này sớm đều muốn báo đáng tiếc. Có lời của phụ thân ở trước, đồng quân quân muốn cân nhắc rất nhiều rất nhiều. Ha ha, quân quân ngươi không cần sợ hãi, Cổ Minh là cái thá gì, nói không chắc ngày mai, toàn bộ Cổ Minh liền không tồn tại. Còn có cái gì tốt lo lắng, ngươi muốn làm thế nào, liền làm như thế đó. Cuối cùng, cu nở dê có ta làm cho ngươi. Hậu trường Diệp Hiên cười cợt, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chùy thủ, hắn đem chùy thủ đưa cho đồng quân quân, đối phó nữ nhân phương pháp tốt nhất, nói như vậy chính là hủy dung. Quân quân, ta kiến nghị ngươi cho tiện nhân này đến cái hủy dung, nhất định. Chơi rất vui. Không muốn, không muốn, không muốn, van cầu ngươi, ta thật sự sai rồi. Sau đó không dám, ta thật sự sai rồi. Cổ Linh lập tức bị sợ hãi đến triệt để đổi tính. Vào giờ phút này nàng xem ra chính là một đáng thương bé gái, nơi nào còn có trước cái kia ngạo kiều rất hận trên hỗ tiểu công chúa. Liền như Diệp Hiên từng nói, người phụ nữ đều sợ sẽ bị hủy dung, coi như là Cổ Linh cũng không ngoại lệ, đặc biệt là dung mạo của nàng mỹ lệ như vậy. Diệp Hiên không có hé răng. Ca, cứu ta, van cầu ngươi, cứu cứu ta, cứu cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, sau đó, ta toàn lực chống đỡ ca ca ngươi làm gia chủ, cầu ngươi. Xem Diệp Hiên lánh khóc mặt, Cổ Linh tự nhiên biết rõ muốn cầu Diệp Hiên buông tha chính mình, đó là không thể. Có điều, ca ca bên kia tuy nói ngăn cản trụ Diệp Hiên độ khả thi cũng không lớn, nhưng ít ra còn có một tia hy vọng không phải sao. Cổ Linh tiếng nói vừa dứt, Cổ Tuấn thân thể kịch liệt run lên, ngăm đen con ngươi vào đúng lúc này đầy đủ biến hóa vài loại vẻ mặt. Kích động, tự tin, kinh sợ, do dự, các loại vẻ mặt không thiếu gì cả, cuối cùng nhưng hóa thành do dự không quyết định. Chương 1088 chính là như vậy khinh người quá đáng. Chương 1088, chính là như vậy khinh người quá đáng. Chương 1139, hai con đường cùng ngươi đi. Cổ Linh tính cách kiêu ngạo, khi còn bé liền thông minh dường như một con cáo nhỏ giống như vậy, hơn nữa đẹp đẽ cùng thiên nga trắng giống như vậy. Vì lẽ đó, từ nhỏ, Na Nở Dê chính là cổ gia lão gia tử sủng ái nhất chi kỷ tiểu áo đông. Cổ gia lão gia tử cu Nở Dê rất sủng ái Cổ Tuấn. Dù sao Cổ Tuấn tu vũ thiên phú cao, thế nhưng đối với Cổ Tuấn yêu thích, nhưng là một loại khát vọng tôn thành long yêu thích, còn đối với Cổ Linh mà là loại kia có thể làm cho hắn cười ha ha yêu thích. Những năm này, Cổ Linh tuyệt không sảm tử mình và Cổ Phong, gù tỉ trong lúc đó cạnh tranh, lần này nhưng là chủ động nói như vậy. Nếu như Cổ Linh thật sự đứng chính mình một bên, đối với người thừa kế của hắn kế thừa tuyệt đối có đại đại xúc tiến. Hơn nữa Hoàng Tá Linh cùng Hoàng Nguyễn Thanh tồn tại, hắn có thể trở thành là cổ gia đời tiếp theo người thừa kế, tuyệt đối có thể triệt để ổn định lại. Đây là cổ Tuấn kích động cùng tự tin nguyên nhân, nhưng tiếp theo suy nghĩ đến chính là, muốn cứu cổ Linh là muốn từ cổ Tuấn trong tay cứu người, liền có kinh sợ cùng do dự vị công tử này, nếu như có thể, cái kia cổ Tuấn mở miệng, hắn muốn khỏe mạnh khuyên một hồi Diệp Hiên, coi như tiêu ít tiền, ném chút mặt mũi cũng không đáng kể, chỉ cần có thể để Diệp Hiên buông tha cổ Linh, mà chính mình sẽ không tổn thất, đây là hắn tối hy vọng đạt đến hiệu quả. Hay mấy người các ngươi theo ta đi vào, ta ngược lại tờ hở tờ ra muốn nhìn một chút, này trên hố thị, còn có ai dám thương đệ đệ ta, ta Vương Ngọc đệ đệ tuy rằng không hăng hái, nhưng cu nở dê không phải ai cũng có thể chạm, tiểu ngũ, tiểu tam, hai người các ngươi dơ lên thiên lỗi tả, ta không muốn hắn chết, ta muốn hắn sống không bằng chết, đau, thật sự đau quá, ta chân đứt đoạn mất cổ Tuấn muốn cùng Diệp Hiên thương nghị, vẫn chưa nói hết, cửa lần thứ hai truyền đến âm thanh, mà lần này truyền đến một nam một nữ âm thanh nhưng là nằm trong dự liệu. Vương Thiên Lỗi bị bắt nạt như vậy thảm, làm tự bên tỉ tỉ, Ngọc Diện Hồ Ly nếu như không xuất hiện thì nên trách có điều, có cổ Linh ở trước đối với Ngọc Diện Hồ Ly tự tin tràn đầy mọi người, vào giờ phút này nhưng là có chút chần chờ. Ngọc Diện Hồ Ly chính là lợi hại đến đâu, QNZ không thể lợi hại quá cổ Linh, dù sao bối cảnh trên vẫn là kém rất xa. Một giây sau, làm một rất đẹp, mà trên người đầy giấy một luồng để không thể đem nà mở chính mình phong tình nữ người đi vào, nhất thời, hết thể ánh mắt, đều đặt ở trên người nàng. Mỗi nghe tới Ngọc Diện Hồ Ly thế nào, trên hô thị rất nhiều người, đặc biệt là nữ nhân, liền ước ao ghen tị, nghĩ thầm Ngọc Diện Hồ Ly là leo lên đầu cảnh cây thế nhưng, mỗi khi tận mắt thấy Ngọc Diện Hồ Ly, loại ý nghĩ này sẽ không có nữ nhân như vậy mỹ lệ mà có phong tình nữ nhân. Có thể đem Dương Định bản mê hoặc thần hồn điên đảo, vậy cũng là chuyện rất bình thường. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng theo Ngọc Diện Hồ Ly người tiến vào, có tới hơn 10, cùng trước bị Kình Thiên giải quyết đi 4 người hình trên gần như, tất cả đều là cao cấp võ giả, nên chính là Dương Định bản cận vệ tỷ tỷ, chính là hắn, chính là cái kia con hoang, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù A vừa tiến đến, vừa nhìn thấy Diệp Hiên, Vương Thiên Lỗi lại là vẻ mặt sơ ha y. Lại là vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Ha ha, nhanh như vậy liền đem hậu trường tìm đến rồi ân, còn rất đẹp đẽ. Diệp Hiên cười nói, khoe miệng xả quá vẻ mỉm cười, ánh mắt cực nóng đảo qua Ngọc Diện Hồ Ly trên người, không chút nào che lấp cực nóng. Vị công tử này, ánh mắt như thế, có phải là không quá lễ phép? Vương Ngọc hừ một tiếng, sắc mặt có chút sắc khí, những năm này, từ khi Na Nở Dê đã trở thành Dương Định bản nữ nhân. Nhưng la hầu như không người nào dám lấy ánh mắt như thế nhìn mình chằm chằm. Thật sao lễ phép? Ta tại sao muốn đối với ngươi lễ phép? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Ngươi Ngọc Diện Hồ Ly ánh mắt một trận, mới vừa muốn nói lời gì, đem Diệp Hiên bắt. Đang lúc này, ánh mắt của nàng mới chú ý tới cổ Tuấn lung túng, mới chú ý tới cổ Linh bán song xoài trên mặt đất, bù mặt, lập tức trong lòng kinh hãi. Cổ Tuấn đều ăn nín cổ Linh còn ăn lòng bàn tay làm sao có khả năng ở trên hố. Cổ ra nhưng la bá chủ A coi như là Na Nở Dê Ngọc Diện Hồ Ly đối mặt người nhà họ cổ, đều cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo đắc tội rồi người nhà họ cổ, thật đắc tội rồi, coi như Dương Định bản lại sủng ái chính mình, cu Nở Dê bảo đảm không được không nghĩ tới cổ Tuấn cùng cổ Linh đều kết cục này, vì lẽ đó, đối với mình, cái này nam tử trẻ tuổi lại làm sao có khả năng lễ phép hay là ở trong mắt hắn, chính mình không đáng kể chút nào. Đồ đâu hít sâu một hơi, Vương Ngọc đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Điều này có thể để cổ Tuấn cùng cổ Linh đều như vậy, người thanh niên trẻ đến cùng là ai hơn nữa, vì sao không có sợ hai Nam Phương là khẳng định không ai? Bắc Phương tuy rằng có mấy cái không sai người trẻ tuổi, thế nhưng có vẻ như đều không phải vũ lực trên mạnh mẽ, mà là trong chính trị. Như vậy, người trẻ tuổi trước mắt này lẽ nào là đến từ lãnh đời gia tộc Ngọc Diện Hồ Ly? Hơi híp mắt lại, nghĩ đến rất nhiều, mà Vương Thiên Lỗi nhưng là đại hống đại khiếu, tả, nắm lấy hắn, nắm lấy hắn, nắm lấy hắn. Hử, vốn là chuẩn bị bỏ qua cho ngươi này đệ đệ, dù sao, ngoại trừ đần độn bên ngoài, cái khác đúng là không có cái gì, lại không nghĩ rằng, bị ta giao hấn, lại vẫn dám lại trở về, thực sự là muốn chết. Hiện tại, các ngươi chỉ có hai con đường. Một cái, ngươi đêm nay thị tẩm, ta chơi cao hứng, hay là cho ngươi cùng đệ đệ ngươi một con đường sống. Điều thứ hai, ngày mai ta sẽ diệt ngươi bao quát ngươi chỗ rửa cổ phiếu ông trùm Dương Định Bản ở Ngọc Diện Hồ Ly suy nghĩ thời điểm. Diệp Hiên hừ một tiếng, túc sắt cùng nóng rực ánh mắt dường như hai đạo kiếm sắc bén, đâm vào Ngọc Diện Hồ Ly con mắt đau. Theo Diệp Hiên một câu nói như vậy, tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Cổ Linh, Cổ Tuấn cùng Đồng Quân Quân, tất cả đều thân thể run lên, hoàn toàn không dám tin tưởng muốn đối với Ngọc Diện Hồ Ly nói câu nói này người, toàn bộ Thượng Hải 90% nam nhân, đều muốn chứ dù sao Ngọc Diện Hồ Ly không chỉ đẹp, còn có phong tình, tục một điểm nói, chính là rất ao, thế nhưng, Na Nở Dê là Dương Định Bản nữ nhân, ai dám nói như vậy? Diệp Hiên không chỉ nói rồi, còn tưởng là Ngọc Diện Hồ Ly nói ra, không chỉ nói ra, còn nói như vậy xích lòa lòa. Thực sự là khiến người ta không dám tin tưởng. Tiểu tử, ngươi muốn chết tùy tùng Ngọc Diện Hồ Ly những người hộ vệ kia lập tức nổi giận, có người sỉ nhục phu nhân của bọn họ, này còn phải, dư A theo Dương láo ra bằng dao, trực tiếp tại chỗ giết chết là có thể, bởi vậy, lập tức liền muốn xông lên. Nhưng mà, đột nhiên, Ngọc Diện Hồ Ly hoàn toàn biến sắc, tiếp theo lạnh lùng nói, tất cả dừng tay nhất thời, những người hộ vệ kia tất cả đều dừng lại thân thể, có chút không rõ nhìn chằm chằm Ngọc Diện Hồ Ly. Tỷ tỷ, tại sao, ngươi không phải muốn Vương Thiên Lỗi cũng không hiểu, trong lúc nhất thời lại là tức giận lại là sốt ruột, sắc mặt đều đỏ lên. Chạm một giây sau, ở mọi người ánh mắt khó hiểu dưới, Ngọc Diện Hồ Ly đến rồi một để rất nhiều người suýt chút nữa hôn mê động tác, Na Nở Dê dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống đến rồi. Chương 1089, ha ha ha, làm tốt lắm. Chương 1089, ha ha ha, làm tốt lắm. Chương 1140, 1 bước 7, 800 cái ước quỳ xuống Ngọc Diện Hồ Ly dĩ nhiên quỳ xuống hơn nữa. Na Nở Dê vẫn là chủ động quỳ xuống sao có thể có chuyện đó. Ngọc Diện Hồ Ly choáng váng sao Na Nở Dê này một quỳ, không đơn thuần đại diện cho chính mình á còn có cổ phiếu ông trùm Dương Định Bản tử. Ngọc Diện Hồ Ly ngốc sao dám lớn lối như vậy. Vũ lực trị khuyết đại như vậy, cố ý ở cổ gia phòng ca múa nhạc tìm cớ, đồng thời mấu chốt nhất chính là, rất tô tờ sắc, rất bá đạo thật sắc, hơn nữa tuổi trẻ đẹp trai. Như vậy hình tượng, còn có thể là ai chỉ có Diệp Hiên chính là cái thứ ở trong truyền thuyết Chu Châu Thái tử chính là như vậy. Vũ lực trị khủng bố vô địch Diệp Hiên chính là cái kia đem cổ gia cổ phong Chu Diệt, thậm chí đem cổ gia đã từng chỗ rửa mục gia đều cho ung dung Chu Diệt Diệp Hiên. Nếu người trước mắt là Diệp Hiên, như vậy Na Nở Dê Ngọc Diện Hồ Ly hiện tại quỳ xuống đến, hay là còn có thể kiếm về một cái mạng. Thậm chí, Ngọc Diện Hồ Ly nghĩ tới rất nhiều rất nhiều, nếu như Diệp Hiên đem cổ ra thật sự diệt, mà để cho mình thị thẩm, trở thành người đàn bà của hắn, chính mình có Diệp Hiên chống đỡ, hay là có thể làm Nam Phương Nữ Hoàng cũng khó nói. Tỷ tỷ, ngươi điên rồi a cái này con hoang, hắn Vương Thiên Lỗi suýt chút nữa thổ huyết. Con hoang hai chữ mới ra đến. Ngọc Diện Hồ Ly đột nhiên ngẩng đầu, tàn nhẫn mà cho Vương Thiên Lỗi một cái tát, câm miệng. Vương Thiên Lỗi bối rối, tỷ tỷ dĩ nhiên đánh hắn, vẫn là mặt, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến hắn xấu hổ suýt chút nữa muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng cũng thật sự không dám nói lời nào. Vương Thiên Lỗi là hung hăng vô cùng, thế nhưng chỉ có sợ cái này tỷ tỷ. Diệp thiếu, ta cùng đệ đệ có mắt không tròng. Kính xin Diệp thiếu ngài thả chúng ta một con đường sống. Ngọc Diện Hồ Ly tiếp theo nhìn về phía Diệp Hiên, nghiêm túc nói. Ngọc Diện Hồ Ly, Ngọc Diện Hồ Ly, ha ha được lắm Ngọc Diện Hồ Ly, không sai, vẫn đúng là rất thông minh, nhanh như vậy liền nhìn ra thân phận của ta. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, tiếp theo cười nói, cho ta một buông tha lý do của ngươi. Chuyện này Ngọc Diện Hồ Ly đầu tiên là khiếp sợ Diệp Hiên thừa nhận chính mình là Diệp Hiên. Nhưng tiếp theo nhưng căng thẳng muốn chết, bởi vì Diệp Hiên cho Na Nở Dê một nan đề. Buông tha lý do của chính mình Na Nở Dê Ngọc Diện Hồ Ly còn có thể có cái gì, những vật khác còn không phải là này cụ thân thể. Thế nhưng, chính mình hiện tại là Dương Định Bản phu nhân, tuy rằng Dương Định năm này kỷ quá tốt đẹp lớn, đã sớm không thể nhân đạo. Thế nhưng Na Nở Dê trên danh nghĩa chính là Dương Định Bản phu nhân A Diệp Hiên. Cái này buông tha lý do của chính mình, nói trắng ra, chính là làm cho nàng thị thẩm. Trước Diệp Hiên cu nở dê chính mồm nói ra đáp ứng không đáp ứng mặc kệ là cao na ho đều nguy hiểm vô cùng. Một khi đáp ứng, Diệp Hiên trước tiên không no y không chắc thật sự đem nàng cùng đệ đệ thả, coi như thật sự thả, lại thật sự sẽ làm na nở dê thị thẩm sao? Na nở dê cũng khó nói. Người trong thiên hạ người nào không biết Diệp Hiên nhiều nữ nhân hơn nữa, mỗi một cái đều là khuynh thành quốc sắc. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tuy rằng Ngọc Diện Hồ Ly tự tin, nhưng vẫn đúng là không thể xác định, Diệp Hiên liền nhất định sẽ làm cho chính mình thị tẩm. Thế nhưng vào giờ phút này mình đã đáp ứng Diệp Hiên vì hắn thị tẩm, như vậy chuyện này, vậy thì là xác định, đến thời điểm đối với Dương Định Bản đầu kia nhưng là giải thích không rõ ràng, tất nhiên cùng Dương Định Bản trở mặt. Mà ở Diệp Hiên bên này, Diệp Hiên nếu như QNZ không có cùng mình phát sinh cái gì, trên danh nghĩa nhưng có cái gì, cái kia làm không cẩn thận, NaNZ Ngọc Diện Hồ Ly liền lạc cái hai con đều không chiếm được lợi ích kết quả. Tất nhiên đi vào tuyệt lộ không đáp ứng dựa theo Ngọc Diện Hồ Ly đối với Diệp Hiên tính cách của người này nghiên cứu, đại nam nhân chủ nghĩa nghiêm rất nặng, hơn nữa tàn nhẫn, ngông cuồng, bá đạo, chính mình nếu như dám công nhiên không đáp ứng, dư a theo Diệp Hiên tính cách, liền dám tại chỗ đánh giết Na Nở Dê cùng đệ đệ. Đến cùng đáp ứng vẫn là không đáp ứng, Ngọc Diện Hồ Ly cắn môi, như vậy lựa chọn, thật sự làm cho nàng lòng sốt sáng khiêu đều ra tốc gấp đôi trên dưới. Cho ta buông tha lý do của ngươi, ha ha, làm sao là không có vẫn có, không dám nói, Diệp Hiên cười ha ha, khắp khuôn mặt là vẻ suy tư. Mà ở Diệp Hiên cân nhắc, Ngọc Diện Hồ Ly xoắn suýt thời điểm. Ở đây những người khác nhưng là từng cái sơ ha y nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tràn đầy không dám tin tưởng. Diệp thiếu hơn nữa Ngọc Diện Hồ Ly vẫn như thế sợ sệt quỳ xuống, cái này thiên hạ có cái này uy lực người thanh niên trẻ, còn được gọi là Diệp thiếu. Cũng là Chu Châu Thái tử Diệp Hiên chứ, trước mắt người này là Diệp Hiên, cái ý niệm này vừa ra tới, hủ chết ở đây một đống người. Diệp Hiên quá mạnh mẽ, đặc biệt là vũ lực trị, có thể nói vô địch ra cái kia một hồi ở Đông Dương quân khu. Diệp Hiên một thân một mình chu diệt nhiều người như vậy chiến tích, đã sớm bị chuyển tới Thiên Nam Địa Bắc. Cổ gia bị thiệt lớn, thậm chí ngay cả Cổ Phong đều chết rồi, thế nhưng cổ gia nhưng là một thí cũng không dám thả. Thậm chí ở đoạn thời gian đó, người nhà họ Cổ người tự nguy, chỉ lo Diệp Hiên đi tới trên hố thị, đem toàn bộ cổ gia đều diệt sau đó. Diệp Hiên thời gian dài không xuất hiện, mà lại dựa vào tân bối cảnh, mới chậm rãi lại khôi phục trước đây cổ gia bản sắc. Không nghĩ tới, cái này đã chậm rãi quên lãng nhân vật khủng bố, dĩ nhiên xuất hiện lần nữa. Hơn nữa như vậy sự khủng bố, Cổ Tuấn sắc mặt tái nhợt trắng xám, may là Ngọc Diện Hồ Ly đến rồi, đem trước hắn vì là cổ linh cầu xin tất cả đều đánh gãy. Nếu không, hay là hiện tại quỳ trên mặt đất người chính là mình chứ, ta có thể cho ngài thị tẩm. Ngọc Diện Hồ Ly lớn tiếng nói, trong thanh âm đầy giấy kiên định. Thị tẩm Ngọc Diện Hồ Ly lựa chọn thị tẩm mọi người ở đây, vừa bị chấn động đến mức đầu vóc suýt chút nữa cha y ma u, lại lần nữa bối rối Ngọc Diện Hồ Ly dĩ nhiên thật sự lựa chọn thị tẩm từ Kim Thiên Khai Thủy, Na Nở Dê cũng không tiếp tục là Dương Định Bản nữ nhân. Dương Định vốn cũng quyết không cho phép cái này một để trên đầu hắn có lục nữ nhân xuất hiện. Từ cổ phiếu ông trùm sùng yêu con gái, lập tức liền đổ đi ra. Bước đi này nhưng là rất lớn, phải biết Dương Định bản thân thể không được, không bao lâu nữa liền muốn chết rồi, mà hắn 70% tài sản, có tới 7-800 cái ước ra bước đi này, 7-800 cái ước liền không còn. Ngọc Diện Hồ Ly vẫn đúng là dưới đạt được quyết tâm. Ha ha, không sai. Ngươi thật sự rất thông minh, không chỉ thông minh, hơn nữa sẽ làm chính xác lựa chọn, quản thật đệ đệ ngươi, chạm đứng lên đi, chờ ta cần ngươi thị tẩm thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi. Diệp Hiên cười ha ha, thỏa mãn gật gù. Ngọc Diện Hồ Ly lúc này mới run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên đến. Phu nhân, ngươi phản bội Dương láo ra, ngươi mà bên người những người hộ vệ kia, từng cái nổi giận, căm tức Ngọc Diện Hồ Ly. Đều cút cho ta, đang lúc này. Diệp Hiên đột nhiên ánh mắt lóe lên, xích lỏa lỏa sát ý nhằng nhịt khắp nơi, khí thế kinh khủng lập tức bài sơn đảo hải bình thường đè lên. Chạm chạm chạm xì xì xì, trong phút chốc, những người hộ vệ kia, quỳ xuống, hôn mê, thổ huyết, cái kia tình cảnh quá hết rồi, giản làm cho người ta không dám tin tưởng. Một tiếng quát liền đem Dương Định Bản những này dựa vào bảo tiêu tất cả đều biến thành bộ này tình cảnh, thực sự là bá đạo phi thường, vô địch thiên hạ. Khủng bố tàn bạo như vậy một màn, đem Cổ Linh cùng Cổ Tuấn sợ đến triệt để há hốc mồm. Cảm ơn Ngọc Diện Hồ Ly vội vàng nói tạ, trong lòng vừa là khiếp sợ, lại là kích động. Diệp Hiên thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến không cách nào dùng lời nói hình dung mức độ, Na Nở Dê không đòi hỏi làm Diệp Hiên nữ nhân. Chỉ cần Diệp Hiên có thể chơi NaNZ một buổi tối, sau đó NaNZ liền cũng không tiếp tục sợ. Chí ít cùng Diệp Hiên có một dạng, này lớn hơn hố, bất kể là ai, đều sẽ cho nàng mấy mặt tử. Chương 1090, làm trâu làm ngựa, ngươi không đủ phân lượng. Chương 1090, làm trâu làm ngựa, ngươi không đủ phân lượng. Chương 1141, chính là như vậy khinh người quá đáng. Nếu biết thân phận của ta, ta cũng sẽ không ẩn giấu. Ta tên Diệp Hiên. Diệp Hiên quét tất cả mọi người một chút, tiếp theo thản nhiên nói, ta chính là tìm đến cha Diệp Thiếu, ngài nói giỡn, không biết chúng ta Phi Long giải trí hội sở, có cái gì chiêu đãi bất chu địa phương sao? Kính xin Diệp Thiếu, buông tha chúng ta một con ngựa cổ tuấn chỉ có thể đứng ra đến rồi. Hay là thật có thể giả ngu a, đều nói ngươi cổ tuấn hiêu trương cuồng liệu lĩnh vọng, không hiểu nhân tình gì lối đời, ta cảm thấy là thế nhân nhìn lầm, ngươi đúng là rất sẽ nói, tại sao ta tìm đến cha? Ngươi nên rất rõ ràng chứ. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Diệp Thiếu, ngài chỉ là cùng Cổ Phong có cừu hận, ngài đã đem Cổ Phong giết chết, hà tất đuổi tận giết tuyệt? Cổ Tuấn cười khổ, coi như trong lòng hắn thế nào sự phẫn nộ, hiện tại biết đối phương là Diệp Hiên, hắn cu nở dê đến cẩn thận từng ly từng tí một. Phải biết, lúc đó, Cổ Phong bị giết chết sau, coi như là chưa bao giờ căng thẳng, lo lắng quá cổ gia lão gia tử cùng ngày sắc mặt đều trắng xám. Một ngày không ăn cơm, có thể tưởng tượng được Diệp Hiên là thế nào đáng sợ. Xác thực, ta cùng cổ gia không bao nhiêu cựu hận, thế nhưng, ta liền đến tìm cớ, ngươi làm khó dễ được ta. Diệp Hiên trừng mắt nhìn, cái kia thô bạo âm thanh, khiến người ta thực sự là ỉn xù lỉn dâng lên. Dám như vậy hung hăng bá tức giận, vẫn luôn là người nhà họ cổ đối với người ngoài, không nghĩ tới có một ngày cũng sẽ vượt qua đến rồi. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a, ngươi cổ tuấn chính là lại có thể nhẫn. Diệp Hiên lời nói như vậy cu nở dê là để hắn có chút lửa giận thao thiên, không khống chế được chính mình, cũng may bị bên cạnh cổ miễn cưỡng lôi ống tay áo, để hắn thoáng tỉnh táo một chút. Tờ cho quân quân nói xin lỗi đi, nếu như không xin lỗi, hay là ta sẽ đem ngươi y phục trên người lột sạch, sau đó đưa đến trên hộ phượng lâu bên trong. Diệp Hiên ánh mắt nhìn về phía cổ linh, thản nhiên nói. Ta cổ linh sắc mặt đột nhiên thương bạch hạ đến, đặc biệt là Diệp Hiên nói, đem nàng đưa đến phượng lâu bên trong, đem nàng sợ đến hồn nhi đều mất rồi, nhưng là phải cho đồng quân quân xin lỗi, NaNZ thật sự không cam lòng. Tại sao cổ linh vẫn như thế cửu thị đồng quân quân? Đó là bởi vì, từ nhỏ đã bị mẹ của nàng truyền vào. Đồng quân quân phụ thân tên là Đồng Múa Bút, hơn 20 năm trước, Đồng Múa Bút hăng hái. Cùng lúc đó cổ gia tam công tử cổ thiên tưởng cùng xưng là trên hô hai công tử. Ngay lúc đó cổ gia còn chưa dựa vào mục gia, còn không phải mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng cũng coi như là nhất lưu gia tộc. Mà đồng gia, nhưng là một cái khác gia tộc, một quan lại gia tộc. Từ ngay lúc đó tiềm lực xem ra, Đồng Múa Bút tựa hồ muốn thoáng đè ép cổ thiên tưởng một đầu, đồng thời Đồng Múa Bút tướng mạo đẹp trai, rất có tài hoa, là lúc đó đông đảo cô gái trong lòng Bạch Mã Vương tử. Cổ linh thân sinh mẫu thân Trúc Xảo Anh đồng dạng thầm mến Đồng Múa Bút, thậm chí cùng Đồng Múa Bút nói qua một quãng thời gian không dài luyến ái. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Sở dĩ thời gian không lâu, đó là bởi vì sau đó không lâu, Đồng Múa Bút rồi cùng Na Nở Dê biệt ly, đồng thời rất nhanh sẽ kết hôn, đối tượng chính là Đồng Quân Quân mẫu thân Triệu Tuyết. Những năm này, Trúc Xảo Anh trong lòng đều có oán hận cùng tiếc nuối. Vì lẽ đó, ở sinh xong con gái cổ linh sau, NaNZ liền vẫn cho con gái truyền vào một ít nhằm vào đồng gia tư tưởng. Cổ gia sau đó dư A Lương Mục gia, càng ngày càng lớn mạnh, lại thành lập cổ minh, trở thành trên hô đệ nhất gia tộc lớn. Mà đồng gia, QNZ không kém, Đồng Múa Bút hiện tại là trên hô thị phó thị trưởng, đồng thời đồng gia rất nhiều người đều ở trên hô cùng chu vi tỉnh thị chức vị. QNZ có thể vì là gia đại nghiệp đại. Đương nhiên, so với ba chủ địa vị cổ gia, vẫn kém hơn một ít. Cổ linh sau khi lớn lên, xem như là kế thừa mẫu thân Trúc Xảo Anh đối với đồng gia cựu hận, đều là làm khó dễ nhằm vào đồng quân quân. Những năm này vẫn như vậy, đồng quân quân nhưng là vẫn nhẫn nhịn. Dù sao hiện tại cổ gia mạnh mẽ, vì đồng gia, vì phụ thân, NaNZ QNZ không thể thật sự đem cổ linh thế nào. NaNZ mong đợi nhất một ngày, chính là cổ linh có thể không ở nhằm vào NaNZ, thậm chí cho nàng xin lỗi, không nghĩ tới, này một ngày thật sự tới sao? Trước Diệp Hiên để cổ linh cho nàng xin lỗi, Đổng Quân Quân còn có chút do dự, hiện tại, biết rồi thân phận của Diệp Hiên, những kia lo lắng toàn không rồi nhìn thấy Cổ Linh sắc mặt tái nhợt, cắn răng dáng vẻ, Đổng Quân Quân không chút nào đồng tình, phảng phất nhìn thấy bình thường chính mình dáng vẻ. Cổ Linh bình thường có bao nhiêu quá đáng, bá đạo, giam ba câu rất khó nói rõ ràng. Làm sao không muốn Diệp Hiên hừ một tiếng, âm thanh đã có một ít lạnh muội muội, xin lỗi Cổ Tuấn vừa nhìn thấy bộ dáng này, biến sắc mặt, mau tới trước, khuyên bảo muội muội. Cổ Linh chặt chẽ cắn môi, trong đầu tất cả đều là lời của mẫu thân, đời này, ngươi chính là cái chết, QNZ không thể cho người nhà họ Đổng túi đầu, đời này, ngươi chính là cái chết, QNZ đến ngăn chặn Đổng gia con gái hừ Diệp Hiên lại hừ một tiếng, trên người khí thế kinh khủng thoáng đảo qua Cổ Linh trên người, trong phút chốc, Cổ Linh thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt nháy mắt. Ta xin lỗi sống còn trước mặt, NNZ thật sự sợ, cái gì lời thề, cái gì chấp niệm, tất cả đều không còn. Có thể sống sót, trọng yếu nhất chuyện này những năm này đối với ngươi nhằm vào, ta không phải cố ý, xin lỗi. Cổ Linh nhìn Đổng Quân Quân, cắn răng nói khiêm đạo, một câu run rẩy, vừa nói xong, nước mắt của nàng liền mãnh liệt mà ra. Diệp thiếu, muội muội ta cũng xin lỗi, cái kia có phải là Cổ Tuấn mang theo một ít cầu khẩn nói. Chu vi những kia người vây xem, đã mất cảm giác Vương Thiên Lỗi. Liêu Giang Nam bị đánh, Cổ Tuấn lúng túng cười khổ cầu xin Cổ Linh thống khổ tàn khốc xin lỗi. Ngọc Diện Hồ Ly chủ động thị tẩm những chuyện này, nếu như ở trước hôm nay, hay là coi như là nằm mơ đều rất khó làm được chứ, nhưng, vào giờ phút này, nhưng thiết thiết thật thật phát sinh ở trước mắt. Không na nở dê chuyện Diệp Hiên gật gù, nhưng tiếp theo hắn nhưng nở nụ cười, ngươi biết tan này một chuyến đi tới nơi này Phi Long giải trí hội sở là vì cái gì sao? Không biết Cổ Tuấn trong lòng có thêm một tia dự cảm không tốt. Nhưng chỉ có thể lắc đầu. Cái kia ta cho ngươi biết, ta tới nơi này là muốn phá hoại, tìm cớ, phải đem này Phi Long giải trí hội sở đều phế bỏ, sau đó để Cổ gia đau lòng. Phẫn nộ Diệp Hiên cười nói, nụ cười sán lạn vô cùng, nhưng la lại làm cho Cổ Tuấn mặt đều đánh lên. Khinh người quá đáng, Cổ Tuấn con mắt trừng mắt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, năm năm đấm. Ha ha, ngươi biết ta muốn như thế nào mới có thể đem này Phi Long giải trí hội sở phế bỏ. Mà để Cổ gia đau lòng, phẫn nộ sao? Diệp Hiên không nhìn Cổ Tuấn sự phẫn nộ, tiếp tục cười nói. Cổ Tuấn cắn răng, mặt âm trầm, không mở miệng. Chỉ cần phế bỏ ngươi, này Phi Long giải trí hội sở tự nhiên phế bỏ, hơn nữa QNZ có thể làm cho Cổ gia đau lòng, phẫn nộ, không phải sao? Diệp Hiên cười càng sán lạn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có phải là quá phận quá đáng? Đang lúc này, một lão phụ nhân đột nhiên đứng dậy. Hoàng Nguyễn Thanh đứng Cổ Tuấn trước người. Ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ngươi tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch, Cổ gia sau lưng, là chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục Hoàng gia, ngươi nhất định phải không chết không thôi. Chương 1091, sớm như vậy không là tốt rồi. Chương 1091, sớm như vậy không là tốt rồi. Chương 1142, ha ha ha, làm tốt lắm, ta chính là muốn quá đáng, chính là muốn không chết không thôi, vậy lại như thế nào? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Cười nói, sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hừ vậy thì xem ngươi có thể hay không trải qua lão hủ cửa ải của ta. Hoàng Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, trên khuôn mặt giả nua có thêm một tia kiên quyết cùng vẻ ngưng trọng. Trước, mắt thấy tình thế không đúng, Cổ Tuấn đã đem tin tức truyền cho Cổ gia. Hiện tại Hoàng gia cao thủ, còn có Cổ gia cao thủ, nghĩ đến nhiều nhất trở lại 10 phút dáng vẻ, gần như liền có thể đến. Mà Na Nở Dê chỉ cần ngăn trở Diệp Hiên 10 phút liền gần đủ rồi. Diệp Hiên tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng 10 phút, Hoàng Nguyễn Thanh vẫn có một ít tự tin, Na Nở Dê huyền thiên vị không phải là nói chơi. Người này quan Diệp Hiên liếc mắt nhìn Hoàng Nguyễn Thanh, trong ánh mắt có thêm một tia xem thường, thức thời hiện tại liền cút cho ta, nếu không, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hối hận. Diệp Hiên nói xong, Hoàng Nguyễn Thanh ánh mắt nhất động, trên người né qua màu tím thần vận, một luồng phiêu dở. Linh động khí thế từ trên người nàng lập lòe ra hiện. Làm cho người ta cảm giác, Na Nở Dê dường như một cơn gió giống như vậy, vô cùng mềm mại. Thời khắc này, Na Nở Dê một chút cu nở dê không giả nua. Dĩ nhiên đối với Phong có một ít lý giải, xem ra ngươi sau đó nên đi chính là Phong pháp tắc, lực lượng thiên nhiên pháp tắc, không tồi không tồi, đáng tiếc, ngươi động thủ sau, liền không nữa có cơ hội. Diệp Hiên cười nói. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết tử khí đầy trời Hoàng Nguyễn Thanh không nói thêm, trong miệng khẽ quát một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới màu tím thần vận lập tức ngưng tụ cùng nhau, hình thành một cái màu tím cột sáng. Tiếp theo Hoàng Nguyễn Thanh đột nhiên ngẩng đầu, một tay giơ lên, tê tê tiếng vang không dứt bên tai. Mắt trần có thể thấy, Na Nở Dê đứng thẳng cái kia một vùng không gian, không khí dường như gặp phải hạ sơn mánh hổ cựu nhỏ, sợ sệt, căng thẳng, tuyệt vọng nhanh chóng chạy trốn, cái kia một vùng không gian đột nhiên thành chân không. Cùng lúc đó, chu vi rất nhiều người vây xem, đặc biệt là những kia liền võ giả đều không phải người, từng cái giống như bị kẹp trở lại cái cổ, ánh mắt sơ hà y, sắc mặt đỏ lên, muốn nhọn tên gì, làm thế nào cu nở dê ra không được thanh. Tử Phong Thiên Hạ một giây sau, Hoàng Nguyễn Thanh nâng tay lên di chuyển, đột nhiên hướng về Diệp Hiên chỉ đi. Trong giây lát đó, cái kia đã ngưng tụ đến yêu dị màu tím cột sáng, dường như hóa thành một cái phóng ra màu tím viên đạn súng máy, cùng bạo bắn ra một đạo chói mắt màu tím cột sáng. Thượng trung hạ ba đường, đem Diệp Hiên vị trí cái kia một vùng hết thể chạy trốn phương hướng, tất cả đều đóng kín trụ. Màu tím cột sáng tốc độ cực nhanh, gần giống như chớp giật, thực sự là một cái chớp mắt, ngay ở Diệp Hiên trước mắt. Mà lúc này, Diệp Hiên càng là không nhúc nhích, thậm chí ngay cả con mắt đều không có chất động. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đứng cách đó không xa Cổ Tuấn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng thần sắc hưng phấn. Hoàng Nguyễn Thanh này một chiêu, hắn nhưng la thấy tận mắt, vậy còn là 24 ngày trước, Hoàng Nguyễn Thanh vừa bị ra ra phái cho hắn, hắn đối với Hoàng Nguyễn Thanh thực lực còn không phải rất tin tưởng. Dù sao hắn mình đã là thiên vị cường giả, còn phái một người bảo vệ hắn, này không phải giám thị sao, hơn nữa còn là một lao phụ, nhưng mà cái kia một ngày, hắn gặp phải một cao thủ, không phải hoa hạ, là nước ngoài, rất mạnh, tu luyện một loại vô cùng yêu dị công pháp, hắn cùng đối phương chiến đấu với nhau, thật lâu không thể bắt, thậm chí mơ hồ có bị thua nguy hiểm xu thế. Thời khắc nguy cấp, Hoàng Nguyễn Thanh chính là dùng này một chiêu, cái kia màu tím cột sáng đột ngột liền xuyên thủng cùng mình đối chiến thân thể của người kia, chỉ một chiêu như thế, tiểu thiên vị đối phương liền chết không thể chết lại. Từ đó về sau, Cổ Tuấn bắt đầu tôn trọng Hoàng Nguyễn Thanh, thậm chí đem Hoàng Nguyễn Thanh coi như sư phụ của chính mình. Vì lẽ đó vào giờ phút này, hắn mới là như vậy chờ mong Hoàng Nguyễn Thanh có thể đem Diệp Hiên cu nở dê như lúc đó cái kia cùng mình đối chiến kẻ địch như thế, một chiêu dây trong nháy mắt, đầy đủ hơn 10 đạo màu tím cột sáng cùng Diệp Hiên tiếp xúc. Diệp Hiên cách đó không xa, Đồng Quân Quân Hoa rung thất sắc, theo bản năng gỡ gọi ra tiếng. Mà chạm sau lưng Diệp Hiên cách đó không xa Bạch Khởi cùng Kình Thiên nhưng là vẻ mặt bình tĩnh. Hừ, xem ngươi có chết hay không. Mắt thấy màu tím cột sáng cùng Diệp Hiên thân thể chặt chẽ vững vàng tiếp xúc với nhau, Hoàng Nguyễn Thanh cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra này Diệp Hiên cu nở dê không phải tưởng tượng lợi hại như vậy, trước hay là chỉ là trùng hợp thôi. Chính mình Tử Phong Thiên Hạ tuy rằng rất mạnh, có điều bình thường trung thiên vị, không nói nhất định có thể tránh thoát đi, nhưng muốn né tránh một ít vẫn là không thành vấn đề. Diệp Hiên thậm chí ngay cả một bước đều không có né tránh, xem ra là bị dọa đến thất thần, chiến đấu ý thức thực sự là quá kém, cùng trước hắn một tiếng hống thổ huyết hoàng tá linh uy thế kém quá xa được. Ha ha ha ha ha ha, Hoàng lão, tốt. Cổ Tuấn cười ha ha âm thanh truyền đến. Hắn kích động không được, dưới tình huống này, Phi Long Giải Trí Hội Sở đối mặt sinh tử nguy hiểm tình huống, vẫn thành công chống lại rồi. Hơn nữa đánh giết cổ gia đại địch Diệp Hiên, công lao này, đủ để xác định đời tiếp theo gia chủ vị trí. Nhưng mà, có lúc, thiên có bất chắc phong vân, cũng không ai biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Ngay ở Cổ Tuấn cười ha ha sau, Diệp Hiên thanh âm vang lên, này tử quang cũng không tệ lắm, lại vẫn để ta rách ra. Theo Diệp Hiên âm thanh, có thể thấy rõ, trên người hắn bị tử quang bắn trúng mấy cái điểm, quần áo phá, còn có chút nho be vết thương. Nhưng chỉ là thoáng qua, rách da ngoại thương liền biến mất không còn tăm hơi. Đối với Diệp Hiên tới nói, lấy thân thể của hắn cường độ, không phải tôn giả cấp bậc công kích, trên căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Hoàng Nguyễn Thanh đã xem như là không sai, nếu như đổi một huyền thiên vị đối với hắn công kích, hay là liền bị đều sẽ không phá Diệp Hiên âm thanh. Diệp Hiên rách da, Diệp Hiên khôi phục nhanh chóng nhẹ nhàng thương thế, một màn rơi vào nghiêm trọng, tuy rằng không người nào dám tin tưởng. Nhưng cũng là sự thực. Phòng ca múa nhạc tĩnh liền một cái châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Bao nhiêu người con mắt đều rơi trên mặt đất, đây là đang nằm mơ sao? Đồn đại Cổ Tuấn bên người lao phụ nhân kia, là cổ gia tân chỗ rửa phái tới cao thủ hết sức mạnh, thực lực mạnh bao nhiêu không thể tưởng tượng, thậm chí hưu tâm nhân bài vị trên hô thị cao thủ, Hoàng Nguyễn Thanh cao cư số 1, hơn nữa là không nghi ngờ chút nào. Nhưng, Chính là như thế một ở rất nhiều người trong lòng, đều là vô địch nhân vật cường hãn, đối mặt Diệp Hiên, nhưng chênh lệch to lớn như thế, đối phương đứng ở nơi đó không động đậy, để ngươi công kích, vẫn cứ là kết quả như thế này. Hoàng Nguyễn Thanh cùng Diệp Hiên sự chênh lệch, gần giống như Ngưu Lang cùng Trước Nữ trong lúc đó cái kia thiên hà, xa không thể vời. Hoàng Nguyễn Thanh con mắt không lại chớp động, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, Ngưu Quang đang không ngừng phóng to, thu nhỏ lại, không ngừng lấp lóe, loại kia khiếp sợ, làm cho nàng cả người đều có loại cảm giác nghẹn thở. Hiện tại còn muốn chống đỡ ta sao? Mấy hơi thở sau, Diệp Hiên âm thanh truyền vào mỗi người lỗ tai, đem mọi người từ đâu khiếp sợ vực sâu bên trong, lôi ra ngoài. Người ta Hoàng Nguyễn Thanh muốn nói điều gì, nhưng la đầu góc trống rỗng. Chương 1092, cá chết lưới rách. Ha ha. Chương 1092, cá chết lưới rách ha ha. Chương 1143, làm trâu làm ngựa. Ngươi không đủ phân lượng sẽ rách tay. Không đợi Hoàng Nguyễn Thanh tổ chức thật mình muốn nói, Diệp Hiên vỉ vỉ dương mắt, tiếp theo đột nhiên đưa tay ra. Đồng nhất giây, ở Hoàng Nguyễn Thanh bên cạnh trong không gian, đột nhiên dò ra một con to lớn, vàng óng ánh tay chảo. Cái kia tay chảo trông rất sống động, xem ra lại như là một con thoa khắp hoàng kim nhân thủ, bị phóng to hơn trăm lần. Cái kia bàn tay lớn màu vàng óng chảo vừa xuất hiện, toàn bộ phòng ca múa nhạc bên trong đầy dây một luồng bá đạo nóng rực khí thế, ép tới mỗi người đều có loại muốn quỳ xuống kích động. Cộc cộc đắt không khống chế được, rất nhiều người theo bản năng lùi về sau, tựa hồ muốn rời xa tất cả những thứ này. Tiện đà, cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng chảo dường như có linh tính, linh động phi thường, hướng về Hoàng Nguyễn Thanh trộm tới. Hoàng Nguyễn Thanh hoàn toàn biến sắc, muốn tránh né, đáng tiếc. Nan nở dê nơi nào có thể lẩn đi này sẽ rách tay cũng coi như là cường hãn võ kỹ. Đương nhiên, nếu như ngày nào đó đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, đối mặt tôn giả thậm chí đế giả cấp bậc cao thủ, sẽ rách tay khẳng định không dùng được, không cần. Có điều, vào giờ phút này, ở địa cầu, đối mặt một huyền thiên vị, sẽ rách tay vẫn có rất khủng bố lực uy hiếp. Lại nhìn chăm chú, Hoàng Nguyễn Thanh liền khác nào một con gà con, bị cái kia to lớn sẽ rách tay nắm lấy. Mặc cho Na Nở Dê làm sao dễ dùa, nhưng không hề có một chút điểm chạy trốn độ khả thi. Chỉ cần ta một ý nghĩ, liền có thể đem ngươi tiêu diệt, hiểu không? Diệp Hiên đứng ở đó to lớn tay với tay dưới, thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, hắn vỉ vỉ quay đầu, hướng về Cổ Tuấn nhìn lại, tự sát đi ta này một chuyến đi tới nơi này, chính là vì phá hoại, tìm cớ, ngươi một khi tự sát, Phi Long liền phế bỏ. Các ngươi người nhà họ Cổ nên cũng sẽ rất thương tâm. Tự sát Cổ Tuấn sắc mặt đột nhiên trắng xám, thân thể kịch liệt run rẩy, tự sát hắn muốn chết. Đối mặt Diệp Hiên như vậy một cường không cách nào dùng lời nói hình dung kẻ điên, hắn còn có cơ hội lựa chọn sao? Không được, ta không muốn tự sát, chỉ cần ngươi buông tha ta, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi, ta cho ngươi làm trâu làm ngựa làm nô tài, cũng có thể, van cầu ngươi tha ta một mạng đi, van cầu ngươi. Một giây sau, Cổ Tuấn đột nhiên quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, dường như một phạm sai lầm đứa nhỏ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến tình cảnh này rơi vào ngọc diện hồ ly trong mắt, sắc mặt tuy rằng bất biến, đáy lòng nhưng là so nở dê to gió lớn cường thực sự là quá mạnh mẽ. Coi như là cổ gia Cổ Tuấn trong tay Diệp Hiên, cũng chỉ có quỳ xuống xin tha phần. Coi như cổ gia có chỗ dựa, đối mặt Diệp Hiên, cu nở dê là nhược thế quần thể chứ trước, ngọc diện hồ ly chuyên môn đi tìm Diệp Hiên tư liệu. Đã biết Diệp Hiên cường đáng sợ, nhưng vẫn là đánh giá thấp, chính thật sự đối mặt Diệp Hiên thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai, trên thế giới này có mạnh mẽ đến loại này không nhìn bất kỳ âm mưu quỷ kế, không nhìn bất kỳ chống cự gì cùng chỗ dựa tuyệt đối tồn tại. Nếu như có thể dựa vào Diệp Hiên, cái này trên hô thị tự mình nói toán, tuyệt đối không phải không tưởng. Nói vậy, lấy Diệp Hiên ánh mắt, cu nở dê không lọt mắt trên hô, chỉ cần na nở dê đầy đủ nghe lời. Na nở dê chính là trên hồ nữ vương. Ngọc diện hồ ly ánh mắt lấp lóe, trong đầu nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Làm trâu làm ngựa ha ha, nói thật, ngươi cái tiểu thiên vị mà thôi, ngươi vẫn đúng là không đủ tư cách cho ta làm trâu làm ngựa. Diệp Hiên thản nhiên nói, vì lẽ đó, ngươi vẫn là tự sát đi, không nên ép ta tự mình động thủ. Hừ, uy phong thật to, buộc ta tôn nhi tự sát, ngươi là người thứ nhất, người trẻ tuổi, ngươi thật sự rất lợi hại, thế nhưng có lúc cây lớn thì đón gió to. Kiên cường dịch chết, làm việc như thế tuyệt, không tốt sao? Đang lúc này, một lao giả âm thanh truyền đến. Phòng ca múa nhạc cửa, đầy đủ đến rồi đến mấy chục người, cầm đầu là một ông lão. Ông lão này không cao cu nở dê không mập, vóc người xem ra nhỏ gầy, thế nhưng, ông lão nhưng mặc một bộ trường sam, rất không phối hợp, xem ra dường như hát hí khúc. Ông lão trên đỉnh đầu không có tóc, chóp lốc, mùi hương đem ngũ quan tôn lên vẫn tính lập thể thâm thúy, một đôi mắt không lớn, nhưng lập lòe dường như cái kia đầy sao bình thường tia sáng. Ông lão bên cạnh đứng bốn cái trung niên người, ngoài ra, phía sau còn có 20, 30 cái trung niên người, cơ bản tất cả đều là tiểu thiên vị cùng nửa bước thiên vị. Ngươi là cổ gia gia chủ Diệp Hiên quét tất cả mọi người một chút, hỏi. Ta là cổ hoàng, cổ gia gia chủ đương thời ông lão khẽ gật đầu. Ha ha, không nhỏ phô trương Diệp Hiên cười ha ha, tuy rằng ngoài miệng nói phô trương không nhỏ, thế nhưng là không phải rất quan tâm cảm giác. Thực lực của ngươi ta biết, vô cùng mạnh, chúng ta cổ gia ma nhờ nhất Hoàng Nguyễn Thanh Lão, đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta mang đến này 20, 30 cái nửa bước thiên vị cùng thiên vị cường giả, nghĩ đến QNZ không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, các ngươi chỉ có 3 người, thậm chí nói chuẩn xác, ngươi Diệp Hiên chỉ là một người. Ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách, ngươi thật sự có thể khẳng định ở này trên hố thị, ngươi có thể đem chúng ta cổ ra ép tới chặt chẽ cổ hoàng trầm giọng nói, không bằng chúng ta từng người lùi nhường một bước, chuyện này thì thôi, lúc đó ta tôn nhi cổ phong đắc tội ngươi sự, mối thù này ngươi đã báo, cổ phong chết ở trên tay của ngươi, mà ta cổ ra đến nay QNZ không có ai muốn tìm ngươi báo thù, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây theo cổ hoàng, ở đây rất nhiều người ánh mắt đều là co rụt lại. Cổ phong đột nhiên biến mất, có đồn đại chính là tử vong. Hơn nữa còn là chết ở một cái tên là Diệp Hiên tiểu tử trên tay. Có điều chỉ là đồn đại, có phải là thật hay không, còn có chờ khảo chứng. Hiện tại chủ nhà họ cổ chính mồm thừa nhận, thực sự là chấn động càng khiến người ta không thể tin được chính là, cổ hoàng, cái này trên hố thị danh xứng với thực kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật QNZ xuất hiện, hơn nữa lời từ hắn bên trong có thể cảm nhận được hắn đối với Diệp Hiên kiêng kỵ cùng ẩn nhẫn. Cổ hoàng thô bạo vô song. Năm nay đã hơn 90 tuổi, thế nhưng thân thể còn cường tráng vô cùng. Đồn đại, hắn tu võ, thực lực mạnh mẽ, làm người bá đạo. Qua nhiều năm như vậy, hắn căn bản không có đối với người nào từng có bất kỳ nhường nhịn khuất phục, đều là bạo lực quyết định. Một khi quyết định sự tình, bất luận người nào cũng đừng nghĩ thay đổi ý nghĩ của hắn, không nghĩ tới hôm nay, cổ hoàng dĩ nhiên có nhường nhịn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cổ hoàng căn bản không có bất kỳ nắm lưu lại Diệp Hiên. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, rất nhiều người suýt chút nữa bởi vì quá khiếp sợ trái tim nổ tung mà chết. Người khác không rõ ràng, thế nhưng ở đây rất nhiều đại gia công tử ca, nhưng là rõ ràng cổ gia ở trên hô thị là thế nào thế lực. Có đồn đại, cả hô thị, đại đại tiểu tiểu nơi, đều có cổ gia người, đồng thời cổ gia cao thủ, có thể xếp mãn toàn bộ ở ngoài than. Như vậy khủng bố thế lực, vẫn là ở cửa nhà mình trên địa bàn, mà có thần bí thế lực hoàng gia giúp đỡ, cổ hoàng vẫn không thể xác định cổ gia có thể bắt Diệp Hiên sao? Một Diệp Hiên, thật sự lợi hại đến mức độ như vậy sao? Ta muốn chính là muốn đuổi tận giết tuyệt đây. Mọi người ở đây cho rằng trận tranh đấu này, có phải là liền muốn lúc kết thúc? Diệp Hiên cười hỏi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư. Chương 1093, chính là muốn cho người không cam lòng. Chương 1093. Chính là muốn cho ngươi không cam lòng. Chương 1144, sớm như vậy không là tốt rồi? Cuồng thực sự là quá ngông cuồng, coi như cổ gia lão gia tử đều có chút khuất phục, vẫn như vậy y không buông tha, đây cũng quá bá đạo, chẳng lẽ còn muốn cổ hoàng quỳ xuống xin lỗi ngươi? Diệp Hiên vừa dứt lời, cổ hoàng biến sắc mặt, thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, thế nhưng cũng không có mở miệng, tựa hồ đang do dự, xoắn suýt cái gì. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chết tiệt. Ngươi có phải là thật hay không cho là chúng ta cổ gia sợ ngươi, cho ngươi không biết xấu hổ đồ vật? Nhưng mà, hắn không mở miệng, không có nghĩa là những người khác không mở miệng. Đứng cổ hoàng bên cạnh cái kia ăn mặc trường bào màu đỏ người trung niên đột nhiên hừ một tiếng nói. Trung niên thanh âm của nam nhân bên trong, đầy dây phẫn nộ, nam tử này tên là Cổ Thiên Tường, chính là cổ gia lão gia tử cổ hoàng con thứ ba, QNZ là cổ linh cha ruột. Hắn vừa tiến vào phòng ca múa nhạc, nhìn con gái cổ linh mặt đều sưng lên, quỳ một chân trên đất, sát ý trong lòng cùng phẫn nộ liền không nhịn được. Vào giờ phút này, Diệp Hiên như vậy không cho mặt, hắn là làm sao cũng không nhịn được. Muốn chết! Cổ Thiên Tường một câu phẫn nộ mới vừa nói xong, Diệp Hiên nguyên bản mang theo nụ cười nhàn nhạt sắc mặt đột nhiên thu lại, tầng tầng phun ra hai chữ này. Khí thế trên người tùy tâm mà động, dường như một vách núi lập tức rơi xuống, đè ầm ầm ở cổ thiên tường trên người. Chạm nương theo cái kia âm thanh lanh lảnh, cổ thiên tường không phải quỳ xuống, mà là cả người bị ép nằm trên mặt đất, cùng mặt đất đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Hắn vị trí cái kia một vùng, càng la nhiều hơn một chút một vũng máu tươi, tất cả đều là từ hắn trong miệng phun ra. Cổ thiên tường chỉ là người bình thường, ở Diệp Hiên như vậy khí thế kinh khủng dưới áp lực, hắn trực tiếp ngất đi. Thiên tường cổ hoàng kinh hãi, mau mau ngồi trồm hô mở xuống, kiểm tra nhi tử tình huống, vừa mới kiểm tra, tâm đều ngội nửa đoạn, cổ thiên tường hầu như là thoi thoát. Ba cổ linh khóc giống lên. Diệp Hiên, ta cổ ra cùng ngươi không chết không thôi. Cổ hoàng rốt cục nổi giận, đột nhiên đứng lên đến, đại tiếng giống giận, vây quanh hắn, coi như ngày hôm nay trả giá thiên đại đánh đổi, ta cũng phải đưa ngươi nắm lấy. Ta muốn cho ngươi chết không táng sinh nơi cộc cộc đắt theo cổ hoàng âm thanh. Diệp Hiên trực tiếp bị vây quanh lên, chừng 20 cái thiên vị khoảng chừng, trái phải hán tử đem Diệp Hiên bao quanh vây nốt. Thấy Diệp Hiên bị vây lại, cổ hoàng trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, chính là ba cái xú thợ giày bù đắp được một gia cát lượng. Nhân số có lúc QNZ là có tính quyết định tác dụng, ngươi Diệp Hiên lợi hại đến đâu. QNZ không thể địch nổi này chừng 20 cái thiên vị cường giả chứ, sớm như vậy không là được rồi tiểu ra đến trên hố. Chính là vì tìm cớ, làm sao có khả năng như thế dễ dàng hòa giải đây, đắc tội rồi ta Diệp Hiên, muốn cùng giải. Trừ phi ngươi từ trên xuống dưới nhà họ cổ tất cả đều là trầm ngư lạc nhạ, hoa nhường nguyệt thẹn mỹ nhân, nếu không thì, một điểm độ khả thi QNZ không có. Diệp Hiên nhìn lướt qua chu vi đem chính mình vây quanh chừng 20 cá nhân. Cười nói, cũng không được, tựa hồ hoàn toàn không để ý chu vi vây quanh người của mình. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong cuồng, quá ngông cuồng, cái này Diệp Hiên quả thực là ta đã thấy tối cuồng người, tại sao có thể cuồng đến mức độ này, đây ai coi như cổ lao gia tử đều chịu thua, vẫn không muốn, thực sự là chiến đấu cuồng nhân, lẽ nào thật sự muốn một người đem cổ ra tiêu diệt sao chừng 20 cái cường giả, này Diệp Hiên coi như mạnh hơn. Khả năng cũng cần tiêu tốn một điểm khí lực mới có thể làm được chứ, đúng đấy, thực sự là không chê lui, ta phỏng chừng hắn chính là yêu thích chiến đấu chu vi cái. Kia một mảnh đất trống bị nhường ra, những kia còn chưa người rời đi, từng cái lùi cực xa, vẫn như cũ tỉ mỉ nhìn chằm chằm giữa trường. Những người này nháy mắt một cái không nháy mắt, chỉ lo bỏ qua đặc sắc, con mắt tuy nhưng bất động, thế nhưng miệng nhưng là không ngừng mà động, ở kích động thảo luận. Công tử, ngươi Bạch Khởi muốn nói điều gì? Bạch Khởi, Kình Thiên, các ngươi trước hết để cho mở. Diệp Hiên thản nhiên nói, đánh gây Bạch Khởi, âm thanh tuy rằng lạnh lạnh, nhưng là tràn ngập không thể nghi ngờ mùi vị. Vâng, công tử Bạch Khởi cùng Kình Thiên đương nhiên sẽ không cãi lời Diệp Hiên. Một giây sau, Diệp Hiên nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía xa xa cổ hoàng, xem trọng ta là làm sao đem ngươi kéo vào tối tuyệt vọng vực sâu giết. Đột nhiên, Diệp Hiên cân nhắc ánh mắt dĩ nhiên không tên thu lại, đó lấy. Quát khẽ một tiếng. Đồng nhất giây, đất rung núi chuyển, một luồng đen thui trường thương màu đen xuất hiện. Si Vưu thương mặc dù đối với Si Vưu thương, Diệp Hiên còn chưa làm sao nắm giữ, nhưng không một chút nào ảnh hưởng hắn hiện tại lấy ra dùng một lần. Theo Si Vưu thương xuất hiện, cái kia khủng bố, gây mũi, khiến người ta không thể chịu đựng ma khí lập tức tràn ngập toàn bộ phòng ca múa nhạc, ép tới người ở chỗ này, hầu như toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất gầm nhẹ, nôn mửa. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, cầm trong tay Si Vưu Thương, Diệp Hiên chỉ là tùy ý một cái thân thể xoay tròn, cái kia Si Vưu Thương ở quanh thân khoanh một vòng tròn, thân thương cùng cái kia chừng 20 cái thiên vị khoảng chừng, trái phải hán tử đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Liền kinh sợ một màn liền xuất hiện, chỉ cần là Si Vưu Thương tiếp xúc được hán tử, không chỉ là chết, không chỉ là bay ngược, thậm chí trực tiếp cả người nát tan, thậm chí hóa thành cho tàn. Hơn 10 vạn cân Si Vưu Thương ở Diệp Hiên hơn 10 triệu cân sức mạnh vung về dưới, có thế nào uy lực khủng bố khó có thể dùng lời nói hình dung, chỉ có thể nhìn thấy cái kia thương mang đến mức, hư không mở ảo, loạn lưu bộc phát, gào thét chói tai, hỗn độn lượn lờ một vòng. Vẹn vẹn đi vòng một vòng, Diệp Hiên liền đem Si Vưu thương cất đi. Mà cái kia 20 thiên vị khoảng trường, trái phải hán tử, 6, 3 y cái trực tiếp biến mất rồi, bị nuốt chửng vào hư không loạn lưu bên trong, 6. Ba y cái nằm trên đất chết không thể chết lại, còn có 60, 70 cái trực tiếp tan xương nát thịt, thi thể đều không còn sót lại. Cổ hoàng ngơ ngác nhìn tình cảnh này, bên cạnh hắn bốn cái trung niên người, QNZ là ngơ ngác nhìn tình cảnh này, một lúc lâu, năm người, làm sao cũng không nhịn được, lập tức sủi lơ ở địa. Cổ hoàng cái này cổ minh minh chủ, cái này hoa hạ nam phương nhân vật khủng bố nhất, lại bị sợ hai đến sủi lơ ở địa tình cảnh này nếu không là tận mắt nhìn thấy, không có ai tin tưởng. Mà vừa nãy Diệp Hiên một súng giải quyết đi chừng 20 cái thiên vị, coi như là tận mắt nhìn thấy, QNZ có rất nhiều người không thể tin được, cảm thấy đây là ảo giác. Hoàng tá Linh cùng Hoàng Nguyễn Thanh hai người run rẩy thân thể, run cầm cập chuyện này hắn vẫn là người sao? Hoàng Nguyễn Thanh cảm giác đầu óc của chính mình khuyết dưỡng, có chút ngất cảm giác. Không phải người làm sao có thể như thế cường chúng ta hoàng gia tất cả mọi người gộp lại, QNZ sẽ không có người là đối thủ của hắn. Hoàng tá Linh hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem kinh sợ cùng sơ ha y ngăn chặn, trầm giọng nói. Cổ ra cái gì chọc tới như thế người khủng bố hơn nữa còn ở địa trên địa cầu? Hoàng Nguyễn Thanh mắt khổng vẫn ở phóng to, không thể nhận xúc. Đến nửa ngày, na nở dê cúi đầu, làm sao cu nở dê không dám ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Hiên, bởi vì, coi như là nhìn một chút, na nở dê cũng cảm giác mình sẽ chết. Chương 1094, vượt quá dự liệu. Chương 1094. Vượt quá dự liệu đệ 1.145 bạch tuộc chết vong phá ha ha, hiện tại ngươi còn cảm thấy là cá chết lưới rách sao? Diệp Hiên cười hỏi, từng bước hướng về cổ hoàng đi đến. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng không, không, không ta ta Diệp thiếu, còn kính xin ngài thả cổ ra một con ngựa, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta cổ ra sau đó lấy Diệp thiếu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cổ hoàng thật sự sợ vãi tè rồi, 20 thiên vị khoảng trường. Trái phải cường giả A loại này đẳng cấp cường giả, mỗi một cái đều là trí bảo, trước đây không dựa vào mục gia thời điểm, cổ gia hầu như một đều không bỏ ra nổi. Coi như là dựa vào mục gia sau, cũng là có thể lấy ra 3, 5 cái. Mãi đến tận dựa vào thiên nguyên đại lục hoàng gia, mới có như thế chừng 20 cái thiên vị cường giả. Vốn là cho rằng, có như vậy thế lực tồn tại, cổ gia coi như là đối đầu Diệp Hiên, QNZ không sợ. Không nghĩ tới này thật sự đối đầu Diệp Hiên không chỉ ung dung giải quyết đi này chừng 20 cái thiên vị cường giả, thậm chí, chỉ dùng một chiêu, thật sự chỉ là một chiêu. À, ai muốn hiện tại nói cho cổ hoàng, Diệp Hiên là người, cổ hoàng tuyệt đối cho hắn một cái tát, hắn là ma quỷ giờ khả cờ na y, cổ hoàng trong lòng nghĩ, chỉ có làm sao mới có thể bảo vệ nhóm người mình mệnh, còn có cổ gia. Còn mặt mũi của hắn chờ chút, đều không ở trọng yếu. Công tử thực lực thật giống lại tăng cao, làm sao tốc độ nhanh như vậy? Bạch Khởi thấp giọng đạo, cười khổ. Nói thật, Diệp Hiên thực lực, hắn biết, thật sự có thể nói vô địch. Nay chừng 20 cái thiên vị cường giả, hay là ở trong mắt người khác xem ra rất mạnh, thế nhưng đặt ở công tử trong mắt, hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn QNZ ngờ tới công tử có thể ung dung, đem này chừng 20 cá nhân giải quyết đi. Thế nhưng... Bạch Khởi làm sao QNZ không nghĩ tới Diệp Hiên vẹn vẹn dùng một chiêu. Hơn nữa cái kia hắc thương rốt cuộc là thứ gì làm sao kinh khủng như vậy, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng tuyệt thế hủy diệt mùi vị. Bao nhiêu thực lực, ta không cần suy đoán, chỉ phải nhớ kỹ công tử vô địch là tốt rồi. Kình Thiên trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dây tuyệt đối tự tin. Diệp Hiên hít mắt, nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất cổ hoàng chờ người, đầu óc nhưng đang nhanh chóng chuyển động. Vừa nãy lập tức giải quyết đi thiên vị cường giả, hẳn là cổ gia toàn bộ hoặc là phần lớn cao cấp vô lực. Như thế giải quyết, ở cao cấp vô lực trên, cổ gia đã không mạnh. Hơn nữa chính mình vừa nãy uy thế, lẽ ra có thể đem cổ gia làm kinh sợ, gần đủ rồi tha cổ gia QNZ không phải không được. Thế nhưng, ta tới đây một chuyến không dễ dàng, làm sao QNZ không thể đến không? Một ít bồi thường vẫn là thiếu không được. Có một chu tờ suy nghĩ, Diệp Hiên thản nhiên nói. Diệp Hiên lời mới vừa đi ra, ở đây, bao nhiêu người đều có giật miệng. Rõ ràng là chính ngươi tới gây sự có được hay không hơn nữa đối với cổ gia tạo thành khó có thể hình dung thương tổn. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hiện tại còn để cổ gia bồi thường, có phải là có chút bắt nạt người? Chỉ là, có ai dám đứng ra nói Diệp Hiên không có ai chê mệnh dài ra hơn nữa. Đối với người nhà họ cổ tới nói, chỉ cần có thể sống sót, coi như là lại bị Diệp Hiên dọa dẫm trên một bút. QNZ là kiếm lời. Vâng vâng vâng Diệp Thiếu, ngài nói đúng, chúng ta cổ gia nhất định sẽ cho ngài thỏa mãn bồi thường. Cổ hoàng gật gù, trên trán tràn đầy mồ hôi. Đều từ trên mặt đất lên, mang ta đi cổ gia, ta không muốn ở nơi này. Diệp Hiên tiếp tục nói. Cổ Tuấn, cổ hoàng chờ người mau mau từ dưới đất bò dậy đến, có điều tốt hơn một chút mọi người sợ hãi đến thân thể đều mềm nhũn, căn bản không lên nổi, còn phải ở những người khác nâng đỡ lên, này trong đó có Cổ Linh. Đúng rồi, này Phi Long quảng trường hết thể sản nghiệp, liền giao cho Ngọc Diện Hồ Ly quản lý đi. Diệp Hiên nhìn lướt qua Ngọc Diện Hồ Ly, lạnh lùng nói. Nhất thời, Cổ Hoàng chờ nhân thân tử run lên, chặt chẽ cắn răng. Phi Long quảng trường A không chỉ có riêng là cho Long giải trí hội sở, nơi này bao hàm quảng trường, tập thể hình tràng, mỹ thực thiên địa, thời thượng đường dành riêng cho người đi bộ chờ chút, đúng là sống phóng túng một thể nhiều mặt tổng hợp giải trí quảng trường. Này Phi Long quảng trường là tổng đầu tư vượt qua 100 ức tồn tại, là trên hô thị thực lực ma nhờ me nhất tam đại giải trí quảng trường một trong, QNZ là Cổ Minh dưới cờ quan trọng nhất sản nghiệp một trong, giao cho Ngọc Diện Hồ Ly Cổ Hoàng chờ người trái tim đều đang chảy máu. Thế nhưng được, Diệp Thiếu, ngài nói cái gì chính là cái đó, bị bức ép đến một bước này, mạng nhỏ đều ở trong tay người khác nắm đây, nơi nào có không đồng ý đạo lý, Cổ Hoàng chỉ có đáp ứng. Cảm ơn cảm tạ Diệp Thiếu, Tiểu Ngọc ta nhất định quản lý được, làm ngài sau lưng tiểu nữ nhân Ngọc Diện Hồ Ly kích động thân thể khẽ run, này Phi Long quảng trường là tuyệt đối thịt mỡ, đã vậy còn qua ung dung phải đến. Sau lưng tiểu nữ nhân ngươi còn chưa có tư cách, tuy rằng ta không biết là nguyên nhân gì, ngươi vẫn là nơi nữ, thế nhưng ngươi gánh vác cổ phiếu ông chủn nữ nhân tên tuổi, ngươi liền không tư cách trở thành người đàn bà của ta. Diệp Hiên xem thường cười cợt. Ngọc Diện Hồ Ly đúng là sổ, điểm này, hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Nghĩ đến là bởi vì cái kia Dương Định Bản thực sự là quá giả, không thể nhân đạo nguyên nhân. Thế nhưng, ngay cả như vậy, Ngọc Diện Hồ Ly cu nở dê không la mở được cờ người đàn bà của hắn. Hắn Diệp Hiên nữ nhân, không phải là ai cũng có thể làm, chí ít như Ngọc Diện Hồ Ly như vậy nhân phẩm tồn tại, vì tiền, ủy thân cho một muốn chết lao giả, hắn không thích. Vì lẽ đó, cho dù Ngọc Diện Hồ Ly như thế nào đi nữa có phong tình, như thế nào đi nữa đẹp đẽ, cu nở dê chỉ có thể vui đùa một chút, chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên, Ngọc Diện Hồ Ly thông minh rất cao, vẫn có một điểm giá trị, tuy nhờ cơ vui đùa một chút, sau đó còn có thể làm cho nàng giúp mình quản cái này trên hô thị đúng là có thể. Nói vậy Ngọc Diện Hồ Ly chính mình cu nở dê yêu thích như vậy. Theo một ý nghĩa nào đó, Ngọc Diện Hồ Ly cùng Dương Tố Khiết là đồng nhất loại hình nữ nhân, vì lợi ích, có thể bán đi thân thể chính mình, bán đi chính mình tôn nghiêm vân vân. Loại nữ nhân này trên thực tế rất nhiều, cũng không phải không được, chỉ là Diệp Hiên không quá yêu thích thôi. Nữ nhân như vậy, Diệp Hiên nguyên tắc chính là, có thể cho một điểm chỗ tốt, QNZ có thể điều giáo thành thuộc hạ. Nhưng tuyệt đối không có thể trở thành hạ chỉ hàm, Lam Thiến, Vương Sở Nghiên loại này. Trở thành hắn Diệp Hiên chính thật sự nữ nhân Ngọc Diện Hồ Ly cắn cắn môi, tuy rằng Diệp Hiên nói rất xích lỏa, rất sỉ nhục người, thế nhưng Na Nở Dê biết đây chính là sự thực. Diệp Hiên loại này đẳng cấp nam nhân, đã sớm siêu thoát rồi âm như quỷ cái gì, Ngọc Diện Hồ Ly chỉ cầu Diệp Hiên có thể cùng mình mở dạng, có thể trở thành là hắn chính thật sự nữ nhân, thậm chí ngay cả khâm phục người, nàng đều không đòi hỏi. Đúng rồi, trở lại nói cho Dương Định Bản. Để hắn đem nguyên bản nên đưa cho ngươi 70% tiếc nuối, giao cho ngươi, nếu như dám thiếu một phần, ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Diệp Hiên lại nhớ ra cái gì đó, thản nhiên nói. Vâng, Diệp Thiếu. Ngọc Diện Hồ Ly ánh mắt sáng ngời, càng thêm kích động há. Đúng rồi, từ Kim Thiên Khai Thủy, thân thể ngươi, là của ta, chờ ta ngày nào đó muốn chơi, ta sẽ tìm ngươi, trước lúc này, không muốn cho bất kỳ nam nhân tiếp xúc được, nếu không... Ta sẽ không cao hứng. Diệp Hiên lập tức lại bàn giao một câu. Tuy rằng hắn khắp nơi lưu tình, có chút không phải chân tình, nhưng coi như không phải chân tình, cùng hắn từng có quan hệ, hoặc là sau đó khả năng có quan hệ nữ nhân, đặc biệt là Ngọc Diện Hồ Ly loại này, cu nở dê đến triệt để đứt đoạn mất na nở dê cái khác bất kỳ ý nghĩ. Chương 1095, ngươi nói rất đúng. Chương 1095, ngươi nói rất đúng. Chương 1146. Chính là muốn cho ngươi không cam lòng. Diệp Hiên chính là như thế bá đạo, hoặc là nói, nam nhân chính là bá đạo như vậy. Sở Trần Gỏng chỉ là, có nam nhân không như vậy tư cách để bá đạo, mà Diệp Hiên có. Diệp Hiên lên tiếng, vậy thì là thánh chỉ A liền cổ ra, liền cổ hoàng trong tay Diệp Hiên, đều cùng con gà con như thế bị nhào nặn. Dương Định Bản là cái dám gì? Diệp Hiên một câu nói, đã có thể làm cho Dương Định Bản giao ra bản thân nên đến cái kia một phần tài sản. Đương nhiên, từ Kim Thiên Khai Thủy, Na nở dê cả người phải vì là Diệp Hiên chuẩn bị, cho dù Diệp Hiên cả đời đều không sủng hạnh na nở dê một lần, cu nở dê đến duy trì thuần khiết thân. Diệp Hiên đi rồi, Diệp Hiên mang theo Đổng Quân Quân, Bạch Khởi, Kình Thiên chờ người, ở cổ hoàng dẫn dắt đi hướng về cổ gia mà đi. Mà hôm nay, Đang Phi Long giải trí sẽ đã phát sinh tất cả, nhưng dường như cắm cánh tin tức giống như vậy, ngăn ngắn một hồi, liền truyền khắp cả hô thị. Trên hôi trở rời rồi cái gì của mình, cái gì cổ gia, ở Diệp Hiên, vẹn vẹn Diệp Hiên tay của một người bên trong, đã triệt để mất đi năng lực phản kháng, trở thành đất dẻo cao su. Mà Ngọc Diện Hồ Ly, dựa vào sự thông minh của chính mình, tựa hồ có thể trở thành Diệp Hiên ở trên hô phát ngôn viên. Thật sự một bước lên trời, trước đây Ngọc Diện Hồ Ly chỉ là leo lên đầu cành cây Phượng Hoàng, nhưng từ Kim Thiên khai thủy, tựa hồ trở thành bay lên cửu thiên chín màu Phượng Hoàng. Ngồi ở rộn rộn sờ bên trong, Diệp Hiên bên người tọa chính là Đổng Quân Quân, một bên khác nhưng là Cổ Linh. Vốn là Cổ Linh vốn là không dám cu nở dê không thể ngồi ở Diệp Hiên bên cạnh, nhưng Diệp Hiên chuyện một câu nói, na nở dê phải bé ngoan ngồi ở Diệp Hiên bên cạnh. Cho tới tài xế lái xe, nhưng là Cổ Thiên Ngai, Cổ Hoàng Tứ Nhi Tử. Quân Quân, ngươi còn nợ ta một để ta nghe thấy được trên người ngươi hương vị, có thể ăn ngươi đậu hũ thiếp thân nhiệt vũ đây, Diệp Hiên đột nhiên nói, khỏe miệng xả sò chiêu bài cười khẩy. Không muốn Diệp Hiên, chúng ta đùa giỡn. Đổng Quân Quân sắc mặt lập tức liền đỏ bừng. Trước na nở dê cho rằng Diệp Hiên chỉ là một có ngạo khí trẻ con miệng còn hôi sữa tiểu tử, liền Liêu Giang Nam cũng dám đánh, cho nên nàng muốn cùng Diệp Hiên trở thành bằng hữu, sau đó giúp một chút hắn. Chí ít sẽ không để cho Diệp Hiên bị Liêu Giang Nam giết, chỉ là không nghĩ tới Diệp Hiên dĩ nhiên vì lẽ đó, hiện tại. Na nở dê đã không thể coi Diệp Hiên là thành cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa tiểu tử liền. Diệp Hiên lại nói như vậy có ái muội, có khinh bạc, na nở dê không thể bình tĩnh đối xử. Đổng Quân Quân nhịp tim không tên gia tốc, sắc mặt cu nở dê đỏ ửng vô cùng, đặc biệt là ở như vậy trong xe không gian nhỏ hẹp, đồng thời ngay ở trước mặt Cổ Linh. Đùa giỡn Quân Quân, ngươi cũng không thể bắt nạt người, nếu như không phải ngươi cùng ta đánh cược, ta sẽ không đánh Vương Thiên Lỗi. Cú nở dê sẽ không phát sinh phía dưới những chuyện kia, cú nở dê sẽ không để cho ta lui, càng sẽ không để ta hai tay dính đầy máu tươi. Diệp Hiên vô cùng đau đớn, ngươi biết đến, hai tay dính đầy máu tươi, chết rồi muốn xuống địa ngục, ngươi nói một chút, ta vì ngươi, phạm vào bao nhiêu tội lỗi, chính là vì cùng ngươi khoảng cách gần tiếp xúc, ăn ngươi điểm đậu hũ, kết. Quả thực sự là để ta quá thương tâm. Đổng Quân Quân lập tức liền hoảng rồi. Diệp Hiên nói tuy rằng rất khuyết đại, nhưng từ mới bắt đầu, tựa hồ xác xác thực thực liên quan đến chính mình, vì lẽ đó, trong lòng na nở dê là hổ thẹn, mà Diệp Hiên nói như vậy, trong lòng nàng càng ấy nấy. Lại nói chuyện có thể coi là mấy, ta tuy rằng ít đọc sách, nhưng cũng biết đánh cược phương diện này, muốn nguyện thua cuộc, ngươi chơi xấu có thể không được. Diệp Hiên tiếp tục nói. Chuyện này Đổng Quân Quân càng xoắn suýt. Chết tiệt tiện nhân, còn trang cái gì, Diệp Hiên nếu như đối với ta cảm thấy hứng thú, ta tuyệt đối không nói hai lời. Sẽ đồng ý có thể leo lên Diệp Hiên, Diệp Hiên A leo lên hắn, đừng nói cả hố, toàn bộ thế giới đều có thể đạp tở ở dưới chân A. Năm đó ta mẹ không có đoạt lấy Triệu Tuyết người phụ nữ kia, hiện tại, ta lại không thể đoạt lấy Đổng Quân Quân sao, ta không cam lòng, không cam lòng. Cổ Linh ngồi ở một bên, trong lòng là đấu kỵ lửa giận, na nở dê chăm chú nắm phân quyền, trong lòng âm thầm quát, Diệp Thiếu, ta ngươi nếu như nghĩ, ta cu nở dê có thể ở Đổng Quân Quân xoắn suýt thời điểm, một bên Cổ Linh cuối cùng cũng coi như là không nhịn được, mở miệng nói. Coi như là liều mạng không biết xấu hổ, coi như là liều mạng chính mình chưa bao giờ cho nam nhân tiếp xúc qua thân thể, bị Diệp Hiên đùa bỡn kinh nhận, cũng phải làm lựa chọn như vậy. Cổ Linh thông minh rất cao, cân nhắc cực xa, chí ít so với Đổng Quân Quân cân nhắc nhiều phức tạp, cho nên mới làm ra loại này khiến người ta không dám tin tưởng quyết định. Ô Diệp Hiên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Cổ Linh, khóe miệng xả quá vẻ tươi cười. Ha ha, hắn tại sao để Cổ Linh cùng mình ngồi cùng một chỗ, đồng thời mãi cho đến hiện tại đều cùng Đổng Quân Quân điều tình. Làm thế nào cu nở dê không phản ứng na nở dê, vì là chính là thiêu đốt Cổ Linh đấu kỵ chi hỏa, chính là vì làm cho nàng cầu chính mình đùa bỡn na nở dê, chỉ đến thế mà thôi. Đối với Cổ Linh loại này tâm như rắn giết, mà tâm tư phức tạp nữ nhân, Diệp Hiên quá giải ngươi có thể cái gì. Diệp Hiên ánh mắt quét Cổ Linh một chút, lạnh lùng hỏi. Cổ Linh vóc người rất bá đạo, da dê trắng nõn, vẽ ra nhàn nhạt trang dung, một tấm gương mặt tinh xảo, ngũ quan vô cùng lập thể, đồng thời một đôi mị chân bất an đang dệt. Toàn thể trên nhìn lại, thật sự rất đẹp rất đẹp, muốn làm thì ở Sùng Châu. Sùng Châu tiểu công chúa Viên Mộng Lam, cái kia đều mị đến khiến người ta kinh diễm. Cổ Linh làm trên hỗ tòa này hoa hạ một trong thành thị lớn nhất tiểu công chúa, tự nhiên không thể so với Viên Mộng Lam kém, cẩn thận nhìn chằm chằm Cổ Linh, sắc sắc thực thực để Diệp Hiên có chút động lòng. So sánh bên người Đồng Quân Quân, hai nữ là hai loại phong vị. Đồng Quân Quân là con gái rượu, Lộc Đỉnh Ký bên trong song nhi loại kia loại hình cảm giác, chí ít ở trước mặt mình, là loại kia thẹn thùng, ôn nhu, khách mời cảm giác. Ngạch Viên Mộng Lam nhưng là khá giống Lộc Đỉnh Ký bên trong A Kha loại kia loại hình cảm giác, khả năng tướng mạo trên so với Đồng Quân Quân còn muốn hơi thắng như vậy từng kia một, thế nhưng rất cao ngạo, rất lánh diễm cảm giác. Ta có thể Cổ Linh cắn răng, Tôn Nghiêm đang bị đè ép, tựa hồ một giây sau liền muốn nát. Diệp Hiên tuyệt đối là cố ý chính đang đảm nhiệm người điều khiển. Cổ Thiên Nhai ánh mắt vì vì híp, đem xe tốc độ mở chậm, hắn muốn cho Diệp Hiên có thời gian đùa bỡn cháu gái của chính mình. Diệp Hiên như một bức như núi lớn, hơn nữa Diệp Hiên tàn nhẫn hung ác, ai biết có thể hay không một không cao hứng, đem cổ ra trực tiếp đi hệ tờ xa cờ hờ. Hiện tại, Diệp Hiên đối với Cổ Linh có một chút điểm hứng thú, cũng không thể phá hoại, quả Diệp Hiên thật cùng Cổ Linh có loại kia quan hệ, cổ ra QNZ có thể điểm an toàn. Không nói, vậy cho dù, ta vẫn là tiếp tục điều hí Quân Quân đi. Diệp Hiên bĩu môi, rất không đáng kể cảm giác. Ta có thể cho ngươi ăn ăn sỗ sàng. Cổ Linh nói xong câu này run rẩy, nhỏ giọng mà nói, cảm giác cả người đều phải bị tạ bì thả thiêu đốt. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, câu điểm vẽ tháng cùng phiếu đề cử. Chương 1096, chính là như thế cuồng bạo. Chương 1096, chính là như thế cuồng bạo. Chương 1147, vượt quá dự liệu ha ha cho ta sỗ sàng. Diệp Hiên cười ha ha, không khỏi đưa tay ra, ở Cổ Linh vì vì nhắm mắt. Vì vị căng thẳng dưới, đưa vào trong quần áo của nàng, không chút khách khi ăn nổi lên đậu hũ. Cảm giác kia, thật sự tốt lắm. Cổ Linh không dám động, liền như thế hô hấp càng ngày càng gấp gáp, sắc mặt càng ngày càng đỏ ửng, một đôi căng thẳng không ngừng đang dệt. Đồng Quân Quân ngồi ở Diệp Hiên bên cạnh, cảm giác thân thể chính mình đều muốn mềm nhũn, đặc biệt là Diệp Hiên ăn Cổ Linh đậu hũ một mặt lạc ở trong mắt nàng, thật sự khiến người ta thẹn thùng. Hơn nữa nhìn lên Cổ Linh có chút thống khổ, có chút thẹn thùng, có chút hưởng thụ dáng vẻ, QNZ rất khiến người ta xoan suýt. Đồng Quân Quân một đường đều đang sốt sắng, NaNZ sợ sệt Diệp Hiên QNZ như vậy mò chính mình. Nếu như Diệp Hiên thật sự làm như vậy, NaNZ còn thật không biết muốn làm sao ngăn lại Diệp Hiên, càng không biết có thể hay không ngăn cản được. Dù sao, NaNZ trước cùng Diệp Hiên đánh cược để hắn sốt sẵn, không phải sao nửa giờ sau. Ở Diệp Hiên qua ẩn sau, xe cuối cùng cũng coi như là mở ra cổ ra trước cửa. Vừa xuống xe, Diệp Hiên chạm ở trước mắt trang viên này trước mặt, thật lâu không nói gì, lớn như vậy nghĩ đến so với từ bản thân Thiên Hiên trang viên chi phí con nở cao hơn chứ. Dù sao trên hô thị siêu cấp thành phố lớn, giá phòng quý hoan ẩm Diệp Thiếu Quang Lâm cổ ra. Diệp Hiên vừa xuống xe, cổ ra lão gia tử Cổ Hoàng đã đi lên phía trước, cười nói. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng không sai. Trang viên Diệp Hiên gật gù, liền muốn hướng về bên trong đi đến. Gia chủ, Hoàng công tử đến rồi. Đang lúc này, đột nhiên, một xem ra so với Cổ Hoàng càng già nua ông lão đi lên phía trước, đầu tiên là nhìn Diệp Hiên một chút, tiếp theo nhữ mày nói. Ông lão này tên là Cổ Trấn, năm nay đã vượt qua 120 tuổi, có nửa bước thiên vị cảnh giới, vẫn ở cổ gia làm quản gia, làm đến mấy chục năm. Ở cổ gia nắm giữ rất cao địa vị. Hoàng công tử Cổ Hoàng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, trong con ngươi có thêm một tia tham do cùng một nụ cười khổ. Vị này Hoàng công tử, chính là Thiên Nguyên Đại Lục trên chủ nhà họ Hoàng Nhi Tử, tên là Hoàng Minh, tuổi không lớn lắm, chí ít bề ngoài xem ra cùng Cổ Linh gần như, đã có thê thất hắn coi trọng Cổ Linh, đã nhiều lần đưa ra muốn kết hôn Cổ Linh làm thiếp ý nghĩ. Hoàng Minh nếu có ý nghĩ này, cổ gia tự nhiên không người nào dám phản đối. Cổ gia chỉ là hoàng gia phụ dòng gia tộc. Mà Cổ Linh chính mình, thứ nhất là biết mình phản kháng không được, đệ nhị là cảm thấy Hoàng Minh thân phận bại ở nơi đó, coi như là cho hắn làm thiếp, cu nở dê so với cho người bình thường làm vợ mạnh mẽ. Ngược lại cu nở dê đu nở dê là không có từ trong lời nói phản đối, ngược lại gia tộc lớn con gái bình thường hôn nhân đều chính mình không làm chủ được, cho dù Gia Gia rất thương chính mình, cũng vô dụng. Sở Trần Gọng Hoàng Minh thỉnh thoảng sẽ từ Thiên Nguyên Đại Lục đi tới Cổ Gia, chính là vì Cổ Linh, không phải vậy lấy Hoàng Minh thân phận, cũng sẽ không tới đây cái ở trong mắt hắn là hạ vị diện địa cầu. Hoàng Minh thật sắc, nhưng là vừa là loại kia làm biểu tử còn muốn lập đền thờ người. Vì lẽ đó, hắn cho tới nay ở Cổ Linh chờ người nhà họ Cổ trước mặt, đều là biểu hiện vô cùng hòa ái dễ gần, quy củ. Thời gian lâu dài, người nhà họ Cổ đúng là rất yêu thích cái này vô cùng có khả năng thành vì bọn họ Cô gia người trẻ tuổi. Hơn nữa Hoàng Minh vẫn là chủ nhà họ Hoàng Nhi Tử, địa vị cao vô cùng, càng làm cho người nhà họ Cổ lấy lòng cùng tôn kính. Chỉ là lúc bình thường Minh đến thì thôi, QNZ không đáng kể, thế nhưng ngày hôm nay được Hoàng Minh đã ngay ở Cổ gia trang trong vườn tin tức, mặc kệ là Cổ Hoàng vẫn là Cổ Linh hoặc là Cổ Thiên Tường, lại hoặc là Hoàng Tá Lĩnh, Hoàng Nguyễn Thanh tất cả đều là biến sắc mặt. Chuyện này Cổ Hoàng có chút xoắn xuýt, hiện tại Diệp Hiên xuất hiện, hay là liền có thể cùng Hoàng Minh đối đầu, nhưng là hắn lại không thể để Diệp Hiên không nên vào đi, hoặc là để Hoàng Minh rời đi, hai người này hắn đều không đắc tội được. Vào đi thôi, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, thản nhiên nói, trong thanh âm nhưng là không thể nghi ngờ. Được, nghe Diệp thiếu ngài Cổ Hoàng hít sâu một hơi, chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng, ánh mắt nhưng là hướng về Hoàng Nguyễn Thanh hai người nhìn lại. Ánh mắt kia là nói cho hai người, nhất định phải ngăn cản Hoàng Minh làm ra cái gì chuyện quá đáng, nếu không, có cái gì hậu quả nghiêm trọng, liền không tốt. Hoàng Tá Linh cùng Hoàng Nguyễn Thanh đều là tầng tầng gật đầu, Diệp Hiên mạnh mẽ bao nhiêu, Diệp Hiên nhiều hung tàn, hai người vô cùng chi rõ ràng. Bọn họ Hoàng gia vị công tử này ca, tuy rằng tu vũ thiên phú coi như không tệ, nhưng so với Diệp Hiên vẫn là một ngày một chỗ chênh lệch, nếu như không cẩn thận đắc tội rồi Diệp Hiên, hoặc là bị Diệp Hiên đánh giết, liền song cộc cộc đắt ở lanh lảnh tiếng bước chân bên trong, Diệp Hiên hai bên trái phải nương theo Đồng Quân Quân, Cổ Linh, lại sau đó là Bạch Khởi, Kình Thiên cùng Cổ Gia người, hướng về trong trang viên đi đến. Trang viên vừa vào cửa, là một mảnh thảo nguyên, đến mùa này vẫn là xanh mượn, có chút kỳ lạ. Rộng rãi trên sân cỏ, có hồ bơi, có bóng chảy tràng, có cái khác các loại phương tiện, xa hoa không được. Ngay phía trước nhưng là một đống to lớn biệt thự màu sắc là loại kia trắng sáng sắc loại kia, xa hoa, đại khí. Trước biệt thự diện hai bên trái phải, đứng bô nở cái người trẻ tuổi, thần sắc nghiêm túc, toàn thân màu đen tây phục, đều có sơ cấp võ giả cảnh giới, hẳn là gác cổng bảo tiêu. Kéo kẹt không vài giây, phòng khách môn, ở người hầu dưới sự giúp đỡ, mở ra. Vừa mở cửa ra, và ho mà tờ chính là đại sảnh mênh mông. Bên trong đại sảnh, có ghế salon bằng da thật, ngồi một người trẻ tuổi, chính là Hoàng Minh, đứng Hoàng Minh bên cạnh, một mặc áo xanh ông lão hơi híp mắt lại, dường như nhắm mắt dưỡng như thần. Vừa uống xong một cái thượng hạng trà phổ nhị Hoàng Minh, quay đầu nhìn về phía tiến vào Cổ Hoàng chờ người, ánh mắt rõ ràng ở Cổ Linh trên người dừng lại một hai giây. Đón lấy, Hoàng Minh chạm lên, anh Tuấn trên mặt bằng thêm ba phần ấm áp nụ cười, Tiểu Linh. Ngươi trở về Cổ Linh chỉ có thể lúng túng gật gù. Cổ gia chủ, lần này lại đây, ta là có chuyện cùng Cổ gia chủ thương nghị. Hoàng Minh kỳ quái nhìn Cổ Linh một chút, hiển nhiên là cảm thấy Cổ Linh ngày hôm nay không quá bình thường. Có điều, hắn không có suy nghĩ nhiều, đem ánh mắt lại đặt ở Cổ Hoàng trên người. Hoàng ít, ngài có chuyện gì, trực tiếp dặn dò hạ nhân lại đây là tốt rồi, nơi nào còn làm phiền Hoàng thiếu tự mình chạy lên một chuyến. Cổ Hoàng cười cợt. Tiếp theo đột nhiên đưa tay nhìn về phía Diệp Hiên, Diệp Thiếu, ngài xin mời nhất thời, Hoàng Minh mắt khổng vì co rút lại, Cổ Hoàng động tác có chút vượt quá dự liệu của hắn, hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên chỉ là một tiểu nhân vật đây, trực tiếp quên, không nghĩ tới dĩ nhiên để Cổ Hoàng tôn kính như vậy. Hoàng Minh tuy rằng không quá coi trọng Cổ gia, dù sao Cổ gia chỉ là một hạ vị diện gia tộc lớn. Thế nhưng, hắn QNZ là cực kỳ rõ ràng. Vậy thì là Cổ gia ở trên địa cầu nắm giữ thực lực rất mạnh mẽ. Đặc biệt là ở này trên hố thị, Cổ gia trên căn bản là mờ ở vô địch cha nở dê thà y, có thể làm cho Cổ Hoàng như vậy tôn kính, khách khí cũng không nhiều. Chính là lúc đó hắn Hoàng Minh lần đầu tiên tới Cổ gia, Cổ Hoàng cũng là gần như vậy tôn kính trình độ. Chẳng lẽ nói tiểu tử tầm thường này, có cái gì không hê tờ ơ mở thừa nở dê, thậm chí có thể sánh ngang thân phận của chính mình. Trước 1097, này tự tin QNZ là say rồi. Trước 1097, này tự tin QNZ là say rồi. Trương 1148, ngươi nói rất đúng. Diệp Hiên khẽ gật đầu, không có khó khăn của Hoàng, đi lên phía trước, ngồi ở trên ghế salon. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng đồng quân quân cu nở dê ngồi ở bên cạnh hắn, còn Cổ Linh, cắn răng, tựa hồ đang xoan suýt. Nhưng rất nhanh, nan nở dê thì có lựa chọn, ngồi ở Diệp Hiên bên cạnh. Cổ Linh động tác để Hoàng Minh sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, một mặt có chút lửa giận, dù sao Cổ Linh đây là ở phiến mặt của mình. Mặt khác, hơi kinh ngạc, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử đến cùng là ai, tựa hồ để Cổ Linh cùng Cổ Hoàng đều rất sợ sệt dáng vẻ. Có điều vừa nghĩ tới phía sau mình đứng ông lão này, hắn nên cái gì đều an tâm, có vị này thanh y ghi lão người ở, bất luận đối phương là ai, hắn đều sẽ không có bất kỳ lo lắng. Hoàng Nguyễn Thanh cùng Hoàng Tá Lĩnh Tử tiến vào phòng khách sau, liền vẫn tỉnh tỉnh, cho tới đến hiện tại vẫn chưa đi tiến lên, nói cho Hoàng Minh một vài thứ. Sở dĩ tỉnh tỉnh, hoàn toàn là bởi vì Hoàng Minh phía sau cái kia thanh ý gì lão người. Cái này thanh ý gì lão người làm sao đi theo ở Hoàng Minh phía sau Diệp Hiên chờ người sau khi ngồi xuống, Cổ Hoàng mấy người cũng là ngồi xuống. Hoàng Minh thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, tiếp theo trên mặt mang theo một ít mỉm cười nhìn về phía Cổ Hoàng. Cổ gia chủ, lần này lại đây, là có việc hai việc muốn cùng Cổ gia chủ nói Hoàng ít, xin mời ngài nói. Cổ Hoàng cung kính mà nói. Đầu tiên, ta đã kế thừa phụ thân vị trí, từ Kim Thiên Khai Thủy là Thiên Nguyên Đại Lục Hoàng gia gia chủ Hoàng Minh đầu tiên đạo, nói, trên mặt còn mang theo một ít kiêu ngạo cùng đắc ý sát thái. Cái gì Cổ Hoàng không biết là thật sự kinh ngạc, hay là giả kinh ngạc, ngược lại trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hoàng ít, ngài tuổi nhỏ như thế, liền kế thừa chủ nhà họ Hoàng vị trí, ha ha, có chí không ở năm cao, ha ha ha. Hoàng Minh cao hứng vô cùng, Cổ Hoàng cái này vô ngông ngựa thực sự là hưởng. Không trách Hoàng Nguyễn Thanh cùng Hoàng Tá Linh hít sâu một hơi, liếc nhau một cái, đều có bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Từ tiến vào phòng khách, hai người liền vô cùng khiếp sợ, bởi vì thanh y ghi lão người mà kinh ngạc. Này thanh y ghi lão người tên là Hoàng Cương, là hoàng gia đệ nhất cao thủ, đã là bất hủ tôn giả cấp bậc, vô cùng khủng bố. Hoàng gia chính là dựa vào Hoàng Cương tồn tại, mới có thể trở thành gia tộc nhị lưu. Hoàng Cương năm nay đã mở y nga nở tuổi, bất hủ tôn giả tuổi thọ vô tận, nhiều năm như vậy, một đời lại một đời chủ nhà họ Hoàng, hắn đều là nhìn ở trong mắt, mà hắn chỉ có thể đi theo gia chủ bên người, thiếp thân bảo vệ chủ nhà họ Hoàng. Có người nói, ở mấy ngàn năm trước, ở Hoàng Cương mới vừa mới bắt đầu tu võ thời điểm, hắn hãy cùng ngay lúc đó chủ nhà họ Hoàng, mà lúc đó vị kia chủ nhà họ Hoàng đối với hắn vô cùng chi được, sau đó, vị kia chủ nhà họ Hoàng ở trước khi chết, đem hoàng gia giao cho Hoàng Cương. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến từ đó về sau, Hoàng Cương liền thành hoàng gia đặc thù tồn tại, chỉ đi theo ở gia chủ bên người, làm gia chủ thiếp thân cao thủ, tại mọi thời khắc bảo vệ gia chủ. Bởi vậy, Hoàng Cương thiếp thân tùy tùng, thành chủ nhà họ Hoàng vị trí tiêu chí. Cái này cũng là tại sao vừa nãy vừa tiến vào này phòng khách, Hoàng Nguyễn Thanh cùng Hoàng Tá Lĩnh đều khiếp sợ có chút ngộng nguyên nhân. Làm sao bây giờ hiện tại muốn bàn giao Hoàng Minh sao? Hoàng Tá Lĩnh hít sâu một hơi, hỏi. Không được, Hoàng Nguyễn Thanh ánh mắt tỏa sáng, lắc lắc đầu, Hoàng Cương là bất hủ tôn giả, cái kia Diệp Hiên coi như lợi hại, nhưng ta không tin hắn sẽ là tôn giả đối thủ, thiên vị cùng tôn giả từ trên bản chất liền không phải một giai tầng, trung thiên vị cảnh giới, đem ta cái này huyền thiên vị ung dung đánh bại, còn có thể tiếp thu, chẳng lẽ còn có thể vượt cấp đối chiến bất hủ tôn giả, cứ ta nói biết. Coi như là ở thiên nguyên đại lục trên, vượt qua một đại cấp bậc thiên tài đều là ít ỏi. Ngươi nói đúng, hơn nữa, Hoàng Minh đã là đại thiên vị. Hoàng Tá Linh ánh mắt lượng vô cùng, xem ra Hoàng Minh là có kỳ ngộ gì, sau đó trước tiên đột phá đến đại thiên vị, cho nên mới bởi vậy đến gia chủ vị trí. Chủ nhà họ Hoàng tổng cộng nắm giữ 3 con trai, Hoàng Minh là con thứ 2, chủ nhà họ Hoàng đã nói, 3 con trai, ai trước tiên đột phá đến đại thiên vị, liền đem ra chủ vị trí truyền cho hắn. Từ hiện tại tình huống như thế đến xem, là Hoàng Minh trước tiên đột phá ngươi cùng Hoàng Minh, hoặc là nói là đời mới gia chủ, đều là đại thiên vị, ta là huyền thiên vị, cộng thêm trên Hoàng Cương là bất hủ tôn giả, chúng ta bô nở người liên thủ, nếu như lại không bắt được Diệp Hiên, coi như chúng ta xui xẻo. Hoàng Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hừm, liều một phen đi. Hoàng Tá Lĩnh cu nở dê là tầng tầng gật đầu. Hoàng Minh cũng không biết Hoàng Nguyễn Thanh cùng Hoàng Tá Lĩnh ở đánh ý định gì, hắn uống một hớp trà, cười nói, ta lúc đó đã nói, chờ ta trở thành gia chủ cái kia một ngày, chính là cưới vợ tiểu linh thời điểm. Lần này lại đây ta là tới thực hiện lời hứa theo Hoàng Minh một câu nói như vậy, nhất thời, cổ Hoàng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, cổ Linh cũng giống như thế, còn cổ Thiên Tường chờ người liền càng không cần phải nói trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút lung túng. Làm sao cổ gia chủ không đồng ý sao thấy cổ Hoàng chờ người sắc mặt như vậy quái dị, Hoàng Minh hơi híp mắt lại, nhàn nhạt hỏi, trong thanh âm đã có một chu tờ không cao hứng. Không phải, không phải, Hoàng ít, ngài nói giỡn. Chỉ là, quá đột nhiên, vì lẽ đó cổ Hoàng cười khổ. Hắn cũng không biết nên làm gì, bên trái là con cọp, bên phải là con báo, là một người không hề phản kháng hắn, đến cùng nên lựa chọn thế nào thực sự là quá khó khăn, làm không cẩn thận một bước đi nhầm, toàn bộ cổ ra liền xong. Vậy thì tốt, ha ha tiểu Linh, ngươi đồng ý gả cho ta không? Hoàng Minh vừa nhìn về phía cổ Linh. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở cổ Linh trên người. Cổ Linh mau mau cúi đầu, nắm nắm đấm, chặt chẽ nắm, không muốn nói chuyện, cu nở dê không dám nói. Hừ, làm sao tìm tiểu Bạch Kiểm hiện tại không muốn gả cho ta? Hoàng Minh hừ một tiếng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Hiên. Từ Diệp Hiên cùng cổ Linh cùng đi tiến vào một khắc đó, hắn liền cảm giác khó chịu, giờ khả cờ na y nhưng là xác định, cổ Linh trong lòng khẳng định là ghi nhớ bên cạnh tiểu Bạch Kiểm, cho nên mới dáng dấp như vậy. Ta cổ Linh không biết nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời sốt ruột muốn chết, một câu nói còn không ra khỏi miệng, liền bị Hoàng Minh trực tiếp đánh gãy. Tiểu Linh, ngươi nghĩ rõ ràng, ta Hoàng Minh không phải loại kia yêu thích cưỡng bức ngươi người. Thế nhưng có một chút, ngươi phải biết. Nữ nhân một khi gả sai rồi người, một khi đi lầm đường, có thể sẽ không có quay đầu lại cơ hội. Thời đại này, chỉ có to bằng nắm tay mới là trọng yếu nhất, tìm một kẻ yếu làm nam nhân, tùy thời tùy khắc lo lắng sợ hãi. Ha ha, hay là ở trên địa cầu, Trung Thiên Vị xem như là thực lực không tệ, thế nhưng đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, vậy thì là một cặn bã, ngươi hiểu không? Ngươi nói rất đúng, nữ nhân muốn tìm một thực lực nhân vật mạnh mẽ. Diệp Hiên đột nhiên để chén trà xuống, đột nhiên mở miệng cười nói, Trung Thiên Vị thực lực đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục, xác xác thực thực là cặn bã, đúng rồi, theo ta được biết, Đại Thiên Vị đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, hiện tại cũng gần như là cặn bã, ha ha. Chương 1098, mặc dù nói rất khó nghe. Chương 1098, mặc dù nói rất khó nghe. Chương 1149, chính là như thế cuồng bạo. Hừ tiểu tử, ngươi là thật nghe không hiểu ý của ta, vẫn là muốn tìm chết? Hoàng Minh hơi híp mắt lại, khí thế trên người đều có một ít sao động. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi làm Thiên Nguyên Đại Lục chủ nhà họ Hoàng con trai, không. Hiện tại đã là gia chủ, Hoàng Minh một đường thông thuận, kiêu ngạo phi thường. Hiện tại một trên địa cầu tiểu tử khiêu khích chính mình, thực sự là chết tiệt rất. Nếu như tên tiểu tử trước mắt này thật sự không biết chết sống, hắn không ngại đem Diệp Hiên triệt để tiêu diệt, Hoàng Minh xưa nay liền không phải lòng dạ mềm yếu người. Ha ha, Diệp Hiên chỉ là hướng về phía Hoàng Minh cười cợt, tiếp theo đột nhiên đứng lên đến, cổ Linh đi theo ta, đi cho ta thị thẩm, thiên không còn sớm. Diệp Hiên này lời nói xong. Trong giây lát đó, yên tĩnh như đêm khuya. Đây là ở xích lỏa lỏa khiêu khích ra. Hoàng Minh sắc mặt là đột nhiên biến hóa, lập tức đỏ lên tức giận cùng dưa hấu nhương. Chết tiệt, thị tẩm chết tiệt, dĩ nhiên để mình thích nữ nhân, đi thị tẩm tiểu tử. Nếu ngươi muốn chết, vậy thì chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Hoàng Minh đột nhiên chạm lên, khí thế trên người cuồng bạo trùng kích. Đại thiên vị khí thế hướng về Diệp Hiên trên người đè xuống, không chỉ như thế. Hoàng Nguyễn Thanh cùng Hoàng tá Linh Cu Nở Dê là mau tới trước một bước, đứng Hoàng Minh phía sau. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến, lẽ nào ngươi không muốn biết cổ Linh là nghĩ như thế nào sao? Diệp Hiên nháy mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư. Hoàng Minh thân thể run lên, mau mau nhìn về phía cổ Linh. Tiểu Linh, ngươi nói, ngươi là thật sự đồng ý cho hắn thị thẩm, vẫn là nguyện ý làm người đàn bà của ta? Ngươi như nói thật. Không người nào có thể buộc ngươi. Cổ Linh mắt khổng đột nhiên co rút lại, tim đập nhanh hơn, lựa chọn thế nào? Ta lựa chọn cho Diệp Hiên thị tẩm. Cổ Linh xoắn suýt một hồi lâu, ở Hoàng Minh đều phải đợi trong lòng lửa giận thao thiên thời điểm, đột nhiên cắn cắn môi, nhỏ giọng địa đạo. Diệp Hiên cho với tâm lý của nàng bóng tối thực sự là quá lớn, lớn đến coi như đắc tội rồi Hoàng Minh, coi như cổ gia cùng Hoàng gia làm lộn tung lên cu nở dê sẽ không tiếc. Mặc kệ thế nào, tuyệt không có thể vi phạm Diệp Hiên ý tứ, không phải vậy kết cục của nàng tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng càng bi thảm hơn. Đối với Diệp Hiên, Cổ Linh đúng là sợ sệt đến tận xương tủy. Cổ Linh tiếng nói vừa dứt, Hoàng Minh không dám tin tưởng nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm Cổ Linh, có loại muốn ăn thịt người cảm giác. Tình nguyện cho ta thị tẩm, cu nở dê không muốn làm người đàn bà của ngươi, rất thú vị, không phải sao? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, khoe miệng xả quá một tia vẻ suy tư. Trên Hoàng Minh nơi nào còn có phí lời tâm tình, lập tức, đột nhiên ra quyền. To lớn màu xanh lam quyền ảnh, từ Hoàng Minh nắm đấm bên trên phóng lên trời, khóa chặt Diệp Hiên, cuồng bạo phóng đi. Cái kia quyền ảnh xem ra ngưng tụ vô cùng, có thể rõ ràng cảm nhận được quyền ảnh bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hiển nhiên, Hoàng Minh công pháp tu luyện đẳng cấp không kém, không đúng vậy sẽ không có như thế cao linh khí chất lượng. Cút mắt thấy cái kia quyền ảnh liền muốn rơi vào trên người chính mình, Diệp Hiên thấp giọng uống một chữ, tiếp theo đột nhiên một cái tát phiến ra, thuần thân thể một cái tát phiến ra, quay về cái kia màu xanh lam quyền ảnh mà đi. Tình cảnh này, để người ở chỗ này đều có chút hoảng sợ, không nói gì. Không cần linh khí, trực tiếp dùng thuần thân thể nắm đấm, đây tuyệt đối là tự tin đến ngốc điếu trình độ. Thuần thân thể lợi hại đến đâu, có thể lợi hại đến mức quá linh khí ẩm, nhưng mà, loại này tư duy còn chưa kết thúc. Diệp Hiên lòng bàn tay cùng màu xanh lam quyền ảnh chạm vào nhau. Nương theo cái kia nổ vang tiếng vang, cái kia màu xanh lam quyền ảnh gần giống như một khí cầu, gặp phải sức mạnh khổng lồ đè ép. Một chốc cái kia, liền bạo, linh khí tùy ý, hướng về chu vi bao phủ mà đi, đem chén trà, cái bàn chờ toàn bộ đều lật tung, thậm chí nghiền thành bột phấn. Chuyện này Hoàng Minh trên mặt có thêm một tia chấn động, trước mắt cái này nhìn không đáng chú ý tiểu tử. Làm sao có khả năng như thế cường giết đối lập với Hoàng Minh khiếp sợ, Hoàng Uyển Thanh cùng Hoàng Tá Linh tốc độ phản ứng nhưng nhanh vô cùng. Hai người lập tức ti cờ hờ go cờ bắn ra, sớm chuẩn bị đã lâu hai thanh kiếm đáo lập lòe kiếm sắc bén mang, một chiêu kiếm mà xuống, cuồng phong điện chớp giống như vậy, lại nhìn chăm chú, đã đến Diệp Hiên trước người. Gia chủ, tiểu tử này rất mạnh, vội vàng đem hắn bắt. Cùng lúc đó, Hoàng Uyển Thanh cùng Hoàng Tá dẫn gấp âm thanh truyền đến. Hừ, đối mặt hai cái đã ở trước mắt mình song kiếm, Diệp Hiên hừ một tiếng, thần long bóng mờ nhất thời, đầy đủ mựa y 4, mựa y 5 điều thần long bóng mờ phân biệt lượn lờ ở hai cái cánh tay trên, tiện đà, song quyền liền như thế đánh ra ngoài. Một giây sau, Diệp Hiên hai nắm đấm dĩ nhiên liền như thế cùng hai thanh kiếm đáo mũi kiếm đối đầu tay không tiếp kiếm, thực sự là quá ngông cuồng. Nhưng mà, đón lấy một màn, nhưng là khiến người ta đột nhiên thay đổi tư duy. Chỉ thấy cái kia một đôi kiếm đột nhiên uốn lượn, gần giống như gặp phải tuyệt thế sức mạnh giống như vậy, ở sức mạnh kinh khủng kia dưới, thân kiếm uốn lượn, hướng về 180 độ góc độ uốn lượn. Răng rắc tiện đà, làm thân kiếm uốn lượn đến cực hạn, liên tục hai cái thanh âm chói tai ra hiện tại tất cả mọi người bên tai, mắt trần có thể thấy, cái kia hai thanh trường kiếm, lập tức từ trung gian tách ra. Đức đoạn mất, dĩ nhiên đức đoạn mất. Hoàng Minh trong lòng rất là khiếp sợ. Hoàng Uyển Thanh cùng Hoàng Tá Linh hai người, hắn là biết đến. Hai người này, ở Hoàng gia cũng coi như là nhân vật cực kỳ mạnh, sau đó bị phụ thân phái tới địa cầu, tiến vào cổ gia. Bởi vì đến rồi địa cầu, linh khí mỏng manh, muốn phải tiếp tục tu luyện thăng cấp, độ khả thi quá nhỏ. Hết thể vì bồi thường hai người, liền liền phân biệt ban thưởng một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm này không phải thật tốt, nhưng cu nở dê tuyệt không là vật phàm. Làm sao có khả năng bị người dùng thân thể nắm đấm liền đập đứt, thực sự là quá vô nghĩa. Ngay ở Hoàng Minh khiếp sợ thời điểm, trước mắt, Diệp Hiên cái kia một đôi bị thần long bóng mở quay chung quanh nắm đấm còn chưa dừng lại. Đập đứt xong kiếm sau, song quyền tốc độ vẫn, khí thế vẫn, sức mạnh vẫn, ầm ầm hạ xuống, lập tức rơi vào Hoàng Uyển Thanh cùng Hoàng Tá Linh trên ngực. Chạm chạm vang tờ giờ ầm trong tiếng, thân thể hai người bay ngược ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, đã tắt thở. Diệp Hiên song quyền phân biệt nện ở hai người trên ngực, trực tiếp nát trái tim của hai người. Đối với Hoàng Uyển Thanh cùng Hoàng Tá Linh loại này lật lọng người, Diệp Hiên rất không thích. Trước, đang phi long giải trí hội sở, đã tha hai người một tên, dĩ nhiên đảo mắt liền phản bội. Ha ha, đã như vậy, vậy thì chết đi cho ta, chỉ đơn giản như vậy. Hoàng Uyển Thanh cùng Hoàng Tá Linh thi thể rơi trên mặt đất, không núp ních, chết không thể chết lại. Khủng bố tàn nhẫn một màn sợ đến ở đây rất nhiều người sắc mặt đều trắng xám, đặc biệt là cổ gia người, trước bọn họ còn đem Hoàng Uyển Thanh cùng Hoàng Tá Linh coi như cổ gia cường đại nhất trụ cột. Không nghĩ tới lúc này mới ngăn ngắn thời gian bao lâu quá khứ, biến hóa nghiêng trời, hai người đã bị người giết, hơn nữa còn là như vậy ung dung bị người thuần sát. không nên cho ta, không phải vậy ta cũng sẽ đưa ngươi giết người Diệp Hiên giết chết Hoàng Nguyễn Thanh cùng Hoàng Tá Linh sau. Thật sâu nhìn Hoàng Minh một chút, lớn tiếng quát, tiếp theo nhìn về phía Cổ Linh, mang ta đi ngươi gian phòng. Chương 1099, còn dám có kẻ mặc cả. Chương 1099, còn dám có kẻ mặc cả. Chương 1150, này tự tin cu nở dê là say rồi lão tử giết chết ngươi. Hoàng Minh bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Sở Trần Gọng giết hắn hoàng gia người, còn muốn ngủ hắn Hoàng Minh yêu thích nữ nhân, thật là đáng chết đến cực điểm. Hoàng Minh trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ, vậy thì là đem Diệp Hiên chém thành muôn mảnh. Mắt thấy Hoàng Minh trên người màu xanh lam thần quang cuồng bạo vô cùng, đã muốn động thủ, vẫn bình tĩnh đứng Hoàng Minh bên người Hoàng Cương đột nhiên ra tay, lập tức đem Hoàng Minh khống chế lại. Gia chủ, bình tĩnh đi, ta bình tĩnh không được, cái này chết tiệt con hoang giết chết chúng ta hoàng gia người, còn lớn lối như vậy, còn muốn ngủ lão tử yêu thích nữ nhân, lão tử nhận không được, nhận không được. Cương gia gia, giúp ta giết chết hắn, giết chết hắn. Hoàng Minh hồng mắt giận dữ hét. Hoàng Cương khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, ngươi chỉ là thiên vị, tuy rằng sức chiến đấu rất mạnh, ta một tôn giả cùng ngươi đối chiến, thực sự là quá bắt nạt người, không phù hợp đạo nghĩa, thế nhưng, ngươi giết ta hoàng gia người, chính là giết người đền mạng, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nghe được Hoàng Cương, Hoàng Minh bình tĩnh rất nhiều, chỉ cần Hoàng Cương đồng ý giúp hắn ra tay, trước mắt cái này con hoang nhất định chết chắc rồi. Cương gia gia, ta không muốn hắn chết, bắt sống hắn, ta phải đem hắn chém thành nhân côn. Sau đó pha rượu, cái này chết tiệt con hoang, con hoang, con hoang. Hoàng Minh oán hận nhìn chằm chằm Diệp Hiên, một đôi mắt dường như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi. Theo Hoàng Cương cùng Hoàng Minh âm thanh, bên trong đại sảnh bầu không khí lại một lần nữa cứng ngắc lên. Cổ Hoàng chờ người đã sớm tránh ra địa bàn, người nhà họ Cổ không có ai sẽ ngăn cản cuộc chiến đấu này. Nếu như cuộc chiến đấu này, Diệp Hiên thắng, như vậy bọn họ Cổ ra nhận tài, sau đó không có nhị tâm. Diệp Hiên để bọn họ làm cái gì làm cái gì. Thế nhưng nếu như Diệp Hiên nếu như thua, thứ bọn họ có thể không ngại đánh kẻ xa cơ. Cổ Hoàng chờ người có thể không quên được liền lúc trước, Diệp Hiên đang phi long giải trí trong hội sở là thế nào tàn bạo cùng hung hăng. Ngươi cảm giác mình cùng ta đối chiến, bắt nạt người. Diệp Hiên suýt chút nữa nhạc khóc. Tổng có rất nhiều lòng tự tin tăng cao người, một bất hủ tôn giả mà thôi, xem này trang bức dáng vẻ. Làm dường như chính mình là đế giả giống như vậy, cu nở dê là khiến người ta say rồi. Ngươi không hiểu, thiên vị cùng tôn giả trước có bản chất khác biệt, lợi hại đến đâu thiên vị, ở tôn giả trước mặt, cu nở dê chỉ là một con gà con. Hoàng Cương âm thanh rất lạnh lùng, dường như ngày đó trên tiên nhân nhìn trên đất người bình thường giống như vậy, loại kia không đáng kể lạnh lùng khiến người ta xuất phát từ nội tâm chán ghét. Nếu lợi hại như vậy, vậy ta vừa nãy giết chết các ngươi hoàng gia hai người. Ngươi tại sao không có ngăn cản? Diệp Hiên khinh thường nói. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, ta chỉ nghe từ gia chủ mệnh lệnh, gia chủ không có mệnh lệnh, ta bình thường không sẽ động thủ, trừ phi có uy hiếp về đến nhà chủ tính mạng. Hoàng Cương sát có việc nói. Diệp Hiên sạm mặt lại, quả nhiên, lão già này đầu óc đã có vấn đề. Nếu không như vậy, ngươi cảm giác đánh giết ta không phù hợp đạo nghĩa, vậy thì ngươi để ta một chiêu, thế nào? Diệp Hiên đột nhiên cân nhắc hỏi. Có tiện nghi không chiếm khốn kiếp, trước mắt ông lão này quả thực lòng tự tin tăng cao, nếu như không cho hắn một cơ hội, thực sự là có lỗi với hắn. Có thể, ta để ngươi ba chiêu, ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi có thể công kích ba chiêu. Hoàng Cương trầm giọng nói, không do dự, liền quyết định như vậy. Cương gia gia Hoàng Minh không muốn, đáng tiếc Hoàng Cương tựa hồ là cái người bảo thủ, một khi quyết định, không thay đổi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng, ta liền muốn ra tay rồi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Hoàng Minh cùng Hoàng Cương một chút, khỏe miệng xả quá một tia nhàn nhạt mỉm cười, hỏi. Ra tay đi. Hoàng Cương đồng dạng không chút do dự gật đầu, híp mắt hắn, xem ra tựa hồ thật không có đem Diệp Hiên để ở trong mắt, liền bình tĩnh như vậy đứng cách Diệp Hiên chỗ không xa. Diệp tiểu tử, ngươi này có chút bắt nạt người chứ, một bất hủ tôn giả còn để ngươi ba chiêu. Đây là muốn chết sao? Hiên Viên Kiếm Hồn không nói gì nói. Không thể trách ta, ai chính hắn muốn như vậy lựa chọn, ta chỉ có thể để hắn thỏa mãn. Diệp Hiên cười cợt, vô tội nói. Cùng lúc đó, mắt Trần có thể thấy, Diệp Hiên trên lòng bàn tay lập lòe màu vàng kim nhàn nhạt thần vận. Nay màu vàng thần vận xem ra không phải nhiều nồng nặc, thậm chí có chút đơn bạc, thế nhưng cái kia thần vận vô cùng yêu dị, khiến người ta một chút nhìn, liền cũng sẽ không bao giờ quên. Nhanh lên một chút ra tay. ngươi chỉ cần ba chiêu cơ hội đang lúc này, Hoàng Cương âm thanh truyền đến. Khai Sơn Hoàng Cương âm thanh vừa hạ xuống, Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, bàn tay lập tức đột nhiên lui ra. Trong giây lát đó, cái kia màu vàng kim nhàn nhạt thần vận liền khác nào nổ tung bom giống như vậy, từ bình tĩnh đến táo bạo, từ màu vàng kim nhàn nhạt đến chói mắt màu vàng, từ nhàn nhạt uy thế, đến che ngợp bầu trời dường như chứng kiến đè xuống như núi lớn áp lực. Trong nháy mắt đó, Hoàng Cương thân thể đột nhiên run rẩy, nguyên bản bình thản, nguyên bản bình tĩnh, nguyên bản có phong phạm cao thủ hai con mắt, đột nhiên co rút nhanh, ánh mắt bên trong tất cả đều là không dám tin tưởng vẻ mặt. Không đơn thuần là Hoàng Cương, coi như là đứng bên cạnh hắn Hoàng Minh, tuy rằng không phải này Khai Sơn chủ yếu điểm công kích, nhưng cũng cảm nhận được cái kia cô đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, vô cùng sắc bén nóng rực bá đạo. Trước mắt, màu vàng chói mắt điểm nhỏ dường như bắn phá laser giống như vậy, nhanh chóng mà đến, cái kia dường như châm đâm trái tim bình thường sắc ý, thật sự sâu sắc ấn vào đầu óc, vĩnh viễn khó quên chạy trốn Hoàng Cương cùng Hoàng Minh hầu như là cũng trong lúc đó giận dữ hét. Thời khắc này, Hoàng Cương tựa hồ đã quên chính mình trước nói, ta đứng bất động để ngươi bà chiêu. Đáng tiếc, coi như Hoàng Cương chạy trốn tốc độ nhanh hơn nữa, ở Khai Sơn bên dưới, vẫn là chậm. Trước mắt, Khai Sơn cái kia ngưng tụ gần như chỉ có một bàn tay to nho thủ ấn, liền khắc ở Hoàng Cương trước ngực thoáng qua, mắt trần có thể thấy, Hoàng Cương trước ngực ngay chính giữa lập tức ao ham xuống, chói mắt đỏ tươi nhanh chóng phóng to. Mà thân thể hắn nhưng là nhanh chóng hướng về mặt sau thối lui, đầy đủ lui mười mấy bước, tàn nhẫn mà đánh vào bên trong đại sảnh trên một cái bàn, đem bàn đều va nát mới coi như dừng lại. Không chỉ như thế, càng khiến người ta không dám tin tưởng chính là, Hoàng Cương thật giống như là ở trong sông chết chìm thật mấy phút, uống no rồi uống nước người, một khi bị cứu lên bờ, liền đang điên cuồng phun ra, chỉ là, chết chìm người nôn đến là thủy, mà Hoàng Cương nôn đến là máu tươi. Để ta ba chiêu thật không biết ai cho sự tự tin của ngươi, coi như là đến cao tôn giả QNZ không dám nói để ta ba chiêu, một tiểu tiểu bất hủ tôn giả, ha ha. Diệp Hiên cười gằn, xem ngươi vẫn tính một nhân vật, còn biết lấy lớn ép nhỏ không được, còn biết nhường văn bối, vì lẽ đó để lại ngươi một cái mạng. Hoàng Cương quỳ một chân trên đất, trong lòng khiếp sợ dường như cái kia thế giới tận thế bình thường trời đất xoay vẩn, sóng lớn mãnh liệt. Một chiêu vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, hắn liền thất bại, vẫn là trọng thương. Thậm chí, này hay là đối phương hạ thủ lưu tình tình huống. Chương 1100, căn bản trốn không thoát ra. Chương 1100, căn bản trốn không thoát ra. Chương 1151, mặc dù nói rất khó nghe nếu không, chỉ cần Diệp Hiên một trưởng này độ lệch một chút, nhắm ngay trái tim của hắn, hắn hiện tại nơi nào còn có tư duy đi khiếp sợ, hoảng sợ xì xì xì. Diệp Hiên sau khi nói xong, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người thật lâu không thể nói, chỉ còn dư lại Hoàng Cương đang không ngừng thổ huyết âm thanh. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Làm sao có khả năng như thế cường một lúc lâu, Hoàng Minh tàn nhẫn mà xoa mắt, xác định Hoàng Cương trọng thương thổ huyết, hắn tự lẩm bẩm, hồn bay phách lạc. Toàn bộ hoàng gia cường đại nhất, QNZ là duy nhất một tôn giả. Dĩ nhiên liền nhẹ như vậy dịch bị một không khác mình là mấy tuổi, mà ở trên địa cầu trung thiên vị tiểu tử suýt chút nữa giây. Nếu như không phải hai con mắt của chính mình rõ ràng nhìn thấy tình cảnh này, coi như hắn cha đẻ mẹ ruột nói cho hắn, hắn QNZ sẽ không tin tưởng. Bất hủ tôn giả trong tay Diệp Hiên chỉ là một chiêu sao như vậy, hắn Hoàng Minh chỉ là một đại thiên vị, hay là chỉ cần thổi trên một hơi, hắn sẽ chết chứ. Nghĩ tới đây, Hoàng Minh sơ ha ý ánh mắt run rẩy. Theo bản năng mở miệng, ta xin lỗi, trước, là ta sai, Tiểu Linh, không phải, Cổ Linh là ngài nữ nhân, ta lui ra, cái kia, ta chưa từng có cùng Cổ Linh từng có bất kỳ dù cho một bắt tay tiếp xúc ở tuyệt đối hung hăng dưới áp chế, ở tuyệt đối khủng bố uy hiếp dưới, ở tuyệt đối. Phóng to trên lệch dưới, Hoàng Minh Tử vừa nãy lửa giận cùng oán hận nhanh chóng đã biến thành kính nể. Diệp Hiên mạnh đến Hoàng Minh liền đấu kỵ ý nghĩ đều không có. Ngươi vẫn tính thức thời. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đến rồi một câu. Ta chúng ta đi trước. Hoàng Minh đầu co rụt lại, mau tới trước, đem Hoàng Cương từ trên mặt đất nâng dậy đến. Sau đó hai người căng thẳng, từng bước hướng về phòng khách đi ra ngoài, tựa hồ là sợ sệt Diệp Hiên đột nhiên đánh lén, đem hai người bọn họ đều lưu lại. Cổ Linh, đi với ta ngươi gian phòng, đêm nay ngươi thị tẩm đi tới cửa. Hoàng Minh thân thể lảo đảo một cái. Hiển nhiên là nghe thấy Diệp Hiên âm thanh, Hoàng Minh cắn răng. Đau lòng sao không cam lòng sao, đương nhiên thế nhưng, mạng nhỏ càng quan trọng, không phải sao? Đúng rồi, cổ lão gia tử, suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc muốn đối với ta thường thế nào. Thường đi mấy bước, Diệp Hiên đột nhiên mang theo một tia thần bí khó lường nụ cười quay đầu nói. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Diệp Hiên tùy tùng cổ linh đi tới na nở dê gian phòng, đồng quân quân tự nhiên là theo Diệp Hiên đồng thời đến vừa đi, cu nở dê đi tới cổ linh gian phòng. Giờ khả cờ na y, bên trong đại sảnh, bởi vì trước chiến đấu, khắp nơi bừa bộn. Cổ hoàng, cổ thiên tường, cổ thiên nhai chờ người từng cái tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Phụ thân, làm sao bây giờ hoàng gia sau đó sẽ không cùng chúng ta cổ gia lui tới phụ thân? Phi Long quảng trường cu nở dê mất rồi, cổ minh tổn thất rất lớn phụ thân, bây giờ nghĩ lại tin tức đã bay đầy trời, bắt đầu từ ngày mai, cổ minh dưới cờ ra thị trường công ty giá cổ phiếu nếu như không có bất ngờ sẽ sụt giá. Cổ thiên tưởng chờ người từng cái gấp gáp hỏi. Diệp Hiên cũng không muốn đem cổ ra đuổi tận giết tuyệt, cổ hoàng trầm giọng nói, dù sao ngoại trừ cổ phong sự, cổ ra cùng hắn không có sinh tử mối thù, nếu như hắn muốn đuổi tận giết tuyệt, lấy thực lực của hắn, ung dung liền đem chúng ta cổ ra đồ hoàng gia chỗ dựa là không có. Thế nhưng nếu như chúng ta liên lụy Diệp Hiên đây, lấy Diệp Hiên thực lực và lực chấn nhiếp, nếu như thật sự liên lụy hắn, như vậy cổ minh, không, là cổ gia, sau đó tốc độ phát triển sẽ vượt quá chúng ta tưởng tượng. Liên lụy Diệp Hiên, cổ thiên tường kinh hãi, làm sao có khả năng Diệp Hiên không giết chết chúng ta là tốt lắm rồi, làm sao có khả năng không giết chúng ta, ha ha, vạn sự đều có thể, cổ hoàng cười ha ha. Trước tiên không nói tiểu linh điểm này, chính là Diệp Hiên cuối cùng bỏ lại câu nói đó, liền rất thú vị, đến cùng thường thế nào. Thường nếu như ta đem toàn bộ cổ ra đều chắp tay dâng đầy cái gì, cổ thiên nhai cùng cổ thiên tưởng đám người sắc mặt đại biến, hoàn toàn há hốc mồm. Nếu như không phải quen thuộc phụ thân, mấy người thật sự sẽ hoài nghi trước mắt ông lão này có phải là phụ thân cổ hoàng. Diệp Hiên quá mạnh mẽ, hắn muốn cái gì đều có, thế nhưng, trên địa cầu thỏa mãn không được hắn. Nếu như ta đánh giá không sai, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi thiên nguyên đại lục, cái này cũng là hắn tại sao tới một chuyến Nam Vương, vì là chính là kinh sợ. Nếu như chúng ta sáng suốt, như vậy liền giữ lại chúng ta cổ gia, không sáng suốt, trực tiếp diệt cổ gia, ngược lại sẽ không cho hắn người lưu lại uy hiếp. Vì lẽ đó, chúng ta muốn làm người thông minh, không chỉ muốn thông minh, còn phải đem toàn bộ cổ gia đều dâng, như vậy cổ gia chỗ dựa bằng chính là Diệp Hiên. Một khi chúng ta đem cổ ra hai tay dâng, trên danh nghĩa, cổ ra chủ nhân là Diệp Hiên, thế nhưng, trên thực tế đây Diệp Hiên sau khi nhất định phải đi thiên nguyên đại lục, cổ ra thế nào làm, cổ ra sản nghiệp làm sao phát triển, hay là chúng ta chính mình quyết định. Cổ hoàng đột nhiên ánh mắt thần bí lên, hắn trên khuôn mặt già nua có thêm vẻ tươi cười, sau đó chúng ta chỉ cần không trái với Diệp Hiên lợi ích, chỉ cần không làm thương hại đến Diệp Hiên nữ nhân cùng huynh đệ cùng với Đông Dương chờ chút. Chúng ta cổ gia liền an toàn, hơn nữa có thể được Diệp Hiên tuyệt đối bảo vệ, đối với cho chúng ta cổ gia hà không phải là một xúc tiến phụ thân, vẫn là ngài suy nghĩ nhiều lắm. Cổ hoàng mấy câu nói sau khi nói xong, cổ thiên tưởng chờ người ánh mắt tất cả đều sáng. Liên như cổ hoàng từng nói, chỉ cần không xúc phạm đến Diệp Hiên điểm mấu chốt cùng lợi ích, trên thực tế cổ gia vẫn là cổ gia. Có điều, ta đến cùng các ngươi sáng tỏ một điểm, cổ hoàng sắc mặt lập tức trầm lạnh hạ xuống. Phụ thân, ngài nói, cổ thiên tưởng chờ người nghiêm túc nói. Từ kim thiên khai thủy, coi như cổ gia phát triển đến bất kỳ mạnh mẽ mức độ, QNZ không cần có bất kỳ cùng Diệp Hiên trở mặt hoặc là báo thù ý nghĩ. Nói tới khó nghe một điểm, chúng ta an tâm làm một con chó, có thể ăn phì mập mạp mập, nếu như một khi có cái gì dị tâm, như vậy cổ gia sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Mặc dù nói chúng ta cổ gia là một con chó rất khó nghe, nhưng trên thực tế, toàn bộ hoa hạ, có thể làm được lên Diệp Hiên cậu vẫn đúng là không nhiều, có thể bị Diệp Hiên coi trọng, QNZ là một loại vinh hạnh, cổ hoàng nghiêm túc nói, sau đó coi như là ta chết rồi, hoặc là các ngươi chết rồi, quản gia chủ vị trí truyền cho đời. Kế tiếp chờ chút, đoạn văn này không nên quên, chỉ phải nhớ kỹ đoạn văn này, cổ gia có thể phồn vinh hương thịnh cực kỳ lâu, cổ hoàng không hổ là cổ gia cái này khổng lồ, cổ lão, gốc gác thâm hậu tộc trưởng của đại gia tộc. Không hổ là được gọi là Thượng Hải Chi Vương lão nhân, ánh mắt của hắn nhưng là rất đặc biệt mà chính xác. Vâng, phụ thân, chúng ta nhất định nhớ kỹ. Mấy người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo gật đầu, bọn họ không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng cổ hoàng ý tứ. Xa hoa đến để Diệp Hiên không đành lòng nhìn thẳng trong phòng, Diệp Hiên nằm ở đó mềm mại, đại đại, lượn lờ nhàn nhạt hương vị trên giường lớn. Bên giường, Đồng Quân Quân chính lúng túng ngồi ở bên cạnh, na nở dê là tùy tùng Diệp Hiên đi va ho, nhưng vừa tiến đến sau, không khí này nhưng là càng ngày càng không đúng, càng ngày càng ái muội. Cho tới cổ linh, nhưng là nửa quỷ ở trên giường, chính đang cho Diệp Hiên xoa bóp, cái kia xun xuê tay ngo cờ không ngừng bồi hồi ở Diệp Hiên tinh tráng trên thân thể.